Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của lão Trần. Và hôm nay thì ngàm chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Vạn Chúng Trở Mong. Ở phần trước thì chúng ta đã biết khi mà vật phẩm đấu giá hội áp trục được đưa lên, đó chính là chân thần bộ, cái vật phẩm bảo mệnh có thể chống được một kích của cổ thần ấy. Thì không chỉ có Trung Lân đấu giá, khi mà Tô Hàn chưa kịp đấu giá thì có một nhân vật bí ẩn ở bao xương số 9 đứng ra đấu giá, mà nếu như anh em tinh ý thì có thể đoán ngay ra được người này là ai. Chắc chắn là không cần phải đoán rồi, nó chính là bàn cổ tinh tử, hoặc là người mà bàn cổ tinh tử cử đến. Tại vì những cái thiên kiêu mà đứng đầu ở trong bảng săn giết yêu ma đều có mặt ở đấy và không cần phải che mặt làm gì. Thì chỉ có mỗi Tô Hàn là đủ lực cạnh tranh, và một người nữa xuất hiện với lực cạnh tranh còn vượt qua cả đám thiên kiêu bọn người Trung Lân, thì người đó chỉ có thể là bàn cổ tinh tử hoặc là người của huyết long tộc thực sự xuất hiện. Nhưng mà người của huyết long tộc thì không cần thiết phải che giấu như thế, cho nên mình nghĩ là đến 99% là bàn cổ tinh tử hoặc là người mà được bàn cổ tinh tử sai khiến đến để mà đấu giá. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra sau đó các bạn nhé. Cái loại bị người ta bỏ qua này để cho Trung Lân có một lần nữa xúc động muốn trào cả máu. Cho dù là huyết phong trước đó cũng sẽ cùng hắn vài câu chém gió, thế nhưng người trong bao xương số 9 ngược lại là tốt rồi, trực tiếp không đem hắn để vào trong mắt. Chẳng lẽ còn có một chủng tộc nào đó mà thực lực có thể ngang hàng với huyết long tộc hay sao? Nghĩ đến Trung Lân hắn đường đường là top 1 trên bảng săn giết yêu ma, được cả thần giới công nhận là thiên kiêu số 1, là gọi là đứa con thứ nhất, đứa con đệ nhất của thánh tộc, từ khi nào mà phải nhận sự khuất nhục như thế? Từ nhỏ đến lớn Trung Lân hắn muốn đồ vật như thế nào mà không đạt được. Thực sự muốn nói là có thứ mà hắn không đạt được chỉ có một, đó chính là an chân. Thế nhưng mà từ khi cuộc bán đấu giá này bắt đầu đến nay, thứ mà hắn mong muốn mà không có được thì lại có rất nhiều. Từ tinh hạch cho đến thi cốt, khôi lỗi, rồi đủ các loại vật phẩm đấu giá. Nhưng coi như là vậy thì Trung Lân vẫn như cũ cho rằng đó không tính là gì. Những vật phẩm này hắn cũng không cần thiết phải có, coi như là còn chưa tới mức độ coi trọng. Chỉ có an chân và chân thần bộ này mới là những thứ hắn thực sự coi trọng. Trước đó, Cửu U Thành một lần nữa cung cấp thêm 1.000 tỷ, thành chủ còn dùng danh nghĩa của cá nhân để cung cấp thêm 1.000 tỷ nữa, khiến cho lòng tin của Trung Lân lúc này tăng lên như bão táp. Thế nhưng, theo bao xương số 9, Lễ Âm Thanh cực kỳ bình thản đem giá cả thét lên đến 2.000 tỷ, thì hắn lại bỗng nhiên cảm thấy tựa hồ 3.000 tỷ của mình cũng không tính là gì. Vật phẩm ban đầu chỉ cần hơn 1.000 ức có thể mua được, tại sao lại leo thang đến giá cả cao như vậy? Đó là vì cái gì? Trên trán Trung Lân lúc này gân xanh bắt đầu lộ ra. Còn muốn tranh không? Lão giả phía sau tiếp tục mở miệng. Tranh, dĩ nhiên phải tranh. Hai con ngươi của Trung Lân đỏ hồng lên. 3.000 tỷ, ta không tin hắn có thể xuất ra được cái giá 3.000 tỷ. Hôm nay cho dù Trung Lân ta táng ra bại sản, cũng nhất định phải đòi lại phần tôn nghiêm này. Lão giả không có mở miệng mà yên lặng phất tay một cái, đem màn sáng trong bao xương một lần nữa khép lại. Nếu như vậy thì những yêu ma khác sẽ không nhìn thấy dáng vẻ chật vật của Trung Lân giờ khắc này. Là một thất huyết cổ yêu thì kinh nghiệm và lịch duyệt quán so với Trung Lân thực sự là nhiều hơn không biết bao nhiêu lần. Nếu nói như tuổi kinh nghiệm của Trung Lân còn không bằng cái tuổi đái đêm của hắn thì cũng không khác biệt bao nhiêu. Một màn phát sinh trước mắt này kỳ thực đã để hắn mơ hồ biết được, sợ là cuối cùng Trung Lân cũng không lấy được chân thần bộ. Sở dĩ hỏi thăm chính là vì muốn cho Trung Lân một cái bậc thang để cho hắn rời khỏi mà không có bứt rứt trong lòng. Nhưng lúc này Trung Lân đã mất đi lý trí, hắn không có nhìn thấy bậc thang mà mình đưa ra. 2.100 tỷ, Trung Lân lớn tiếng mở miệng. 2.200 tỷ, bao xương số 9 tiếp tục theo sát. 2.300, Trung Lân. Không sai biệt lắm là được rồi. Trung Lân còn muốn kêu giá, thế nhưng âm thanh của An Trân lại bỗng nhiên chuyển ra, cắt ngang lời hắn. Nàng không thích Trung Lân, nhưng không thể không thừa nhận. Trung Lân đối với nàng đích thực là rất tốt. Xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo, à không, ma yêu đạo, nàng cũng cần phải nhắc nhở Trung Lân một chút, mặc dù nàng không phải là người, mà là yêu ma. Chính Tu Tầm nhướng mày, không hài lòng nhìn về phía An Trân. Người sau mở miệng, lại để cho ám ảnh thành trực tiếp là thu nhập ít đi thêm 1.000 ức thần huyết thạch. Nếu như đây là yêu ma bình thường, Chính Tu Tầm sớm đã nổi giận, chửi cho máu chó đầy đầu. bởi vì cái này không khác gì làm trái với quy định của hội đấu giá. An Trần, cảm ơn người đã nhắc nhở, nhưng mà chân thần bộ này, bản điện là tình huống bắt buộc. Trung Lân mở miệng, để cho chính Tú Tầm nhẹ nhàng thở ra. 2 vạn 3 ngàn ức, 2 vạn 4 ngàn ức, 2 vạn 5 ngàn ức. Ở trong bao xương, An Trần mặt không biểu tình. Cái gì nên làm nàng đều đã làm rồi, Trung Lân còn không nghe, vậy thì không có quan hệ với nàng nữa. Mà giờ khắc này trong phòng bán đấu giá đã sớm là một mảng sôi trào. Tuy rằng giá trị của chân thần bộ là không thấp, nhưng mà còn chưa cao đến loại trình độ này. Trước kia trong lòng có rất nhiều yêu ma, vật phẩm có thể đi đến giá trị 1 vạn ức đã là đỉnh tiêm rồi. Chẳng ai ngờ được là nó lại bị đẩy tới 2 vạn 5 ngàn ức. Người trong bao xương số 9 đến cùng nghĩ như thế nào thì bọn hắn không biết, nhưng mà bọn hắn biết Trung Lân phát điên rồi, là triệt để phát điên. Hắn giờ phút này chỉ sợ không riêng gì là vì đấu giá chân thần bộ, mà còn vì tôn nghiêm của thiên kiêu số 1 thần giới. 2 vạn 6 ngàn ức. Âm thanh của bao xương số 9 vẫn bình thản như trước, phảng phất đó như không phải tiền của mình. 27 ngàn ức. 2 vạn 8 ngàn ức. 2 vạn 9 ngàn ức. Thời điểm gào lên con số này, tròng mắt của Trung Lân cơ hồ muốn lọt cả ra ngoài. Càng kém 1 ngàn ức nữa thôi, trong lòng quán thực sự đang điên cuồng cầu nguyện là bao xương số 9 không nên mở miệng, không cần mở miệng. Thế nhưng, cầu nguyện quán lại không có bất kỳ tác dụng gì. 3 ngàn tỷ. Thời điểm Trung Lân nghe được, âm thanh tức giận đến cực điểm, không có bất kỳ dây dưa dài dòng truyền ra, để hắn có một loại xúc động muốn trực tiếp xông tới mà giết đối phương. Một loại cảm giác vô lực nồng đậm từ trong lòng dâng lên, để cho Trung Lân chán nản ngồi xuống. 3 ngàn tỷ. Thành chủ đã chính miệng mở, mà chính miệng nói ra, đây đã là cực hạn rồi. Chính bản thân Trung Lân cũng vô cùng rõ ràng là hắn đã không còn tài lực gì cả. Ta chỗ này còn có 3 ngàn ức. Lão giả nhìn bộ dáng quán hơi trầm ngâm mà nói, người trước tiên có thể cầm thử xem. Không cần, ta ơn tổ thần đại nhân. Trung Lân khẽ lắc đầu, ta cũng không ngốc. Cho dù cộng thêm 3 ngàn ức này của tổ thần thì cũng không lấy được chân thần bộ. Bọn hắn quá có tiền đi. Bọn hắn. Ánh mắt của lão giả sáng lên. Ờ, là huyết phong và bao xương số 9. Trung Lân nói. Huyết phong trước đó mặc dù không mở miệng, nhưng ta dám đánh cược hắn nhất định sẽ tham dự cạnh tranh. Dù sao hắn nhắm vào là hết thảy yêu ma. Xuất ra gần 10 vạn ức thần huyết thạch tới để đả kích đối với chúng ta, huyết long nhất tộc hoàn toàn chính xác là đủ đại thủ bút. Lão già vỗ vào bả vai của Trung Lân cười nói, người cũng không cần nhụt chí, không có chân thần bộ thì cũng có thể cạnh tranh thị huyết thánh phủ. Mặc dù vật này tác dụng đối với người nhỏ đi một chút, nhưng cũng không kém bao nhiêu. Dùng chiến lược của người, chắc chắn có khả năng áp chế các thiên kiêu khác. Nếu như thực sự có ai, có thể là người đầu tiên tiến vào khí huyết thần đàn, thì bản tôn tin tưởng, đó nhất định là ngươi. Một phen lời nói cổ vũ này để cho Trung Lân lần nữa lấy lại lòng tin. Ta ngược lại, thật ra muốn nhìn xem, hai người này đến tột cùng có thể làm cho chân thần bộ đạt tới dáng cả như thế nào. Qua thật lâu thì Trung Lân cũng không có kêu giá nữa. Chính Tú Tầm hiểu rõ hắn đã không cạnh tranh nổi. Hơi trầm ngâm một chút, Chính Tú Tầm cười nói. Mặc dù vật này cùng với Trung Lân Điện Hạ đã bỏ qua cơ hội, nhưng sự quyết đoán của Trung Lân Điện Hạ để bản tôn vẫn cực kỳ bội phục. Có thể làm cho tổ thần đại nhân hô một tiếng Điện Hạ thì coi như nhường lại chân thần bộ này cũng đáng. Trung Lân mang theo vẻ mỉa mai mà nói. Chính Tú Tầm giờ phút này đang cao hứng cũng không có quan tâm, lớn tiếng nói. Bao xương số 9 ra giá 3 ngàn tỷ, còn có ai muốn tiếp tục cạnh tranh nữa không? Soạt. Gần như trong nháy mắt lời này buông xuống thì ánh mắt trong phòng khách toàn bộ đều hướng về bao xương của Tô Hàn mà nhìn. Loại tình huống này thì để cho bản thân Tô Hàn cũng sửng sốt một chút. Rõ ràng là sau khi Trung Lân rời khỏi, những yêu ma này đều cảm thấy cũng chỉ có mình mới có thể chống lại bao xương số 9. Ta là một cái nhân tộc ở trong 17 yêu ma, lại để cho vạn chúng trở mong đến vậy sao? Cái miệng của Tô Hàn nhếch lên, thời điểm lộ ra nụ cười, chậm rãi đứng lên. 5 vạn. Hai chữ thật sự đơn giản, vẫn như trước là cùng một dạng, một loại ngữ khí cực kỳ bình tĩnh, lạnh nhạt, từ trong miệng của Tô Hàn chậm rãi phun ra. Thế nhưng người đấu giá trong đại sảnh lại bởi vì hai chữ này mà trong đầu óc oanh một tiếng tựa hồ muốn nổ tung. Bọn hắn mở to hai mắt, há hốc miệng, thậm chí ngay cả tim cũng muốn dừng đập. Toàn bộ phòng khách đã không thể dùng từ an tĩnh để hình dung, có thể nói là hoàn toàn tĩnh mịch. Hô! Âm thanh hô hấp dồn dập chuyển đến. Chính Tú Tầm không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. Mặc dù hắn là thất huyết cổ yêu, thì cũng bị cái loại giá trên trời kinh khủng này làm rung động. Năm vạn hay là 5.000 tỷ, hắn có chút cả lăm mở miệng. Tự nhiên là cái sau, bàn điện còn chưa tới mức là đùa nghịch thủ đoạn nhỏ như vậy, Tô Hàn thản nhiên nói. Oanh, lần này phòng đấu giá triệt để ầm ĩ cả lên. 5.000 tỷ, ta kháo, 5.000 tỷ đó là khái niệm gì? Trước đó tất cả vật phẩm mà huyết phong điện hạ đấu giá hết thảy cộng lại mới 7.000 tỷ mà thôi, mà giờ khắc này chỉ riêng chân thần bộ hắn đã ra giá 5.000 tỷ. Giá trên trời là bố của giá trên trời. Thực sự không rõ ràng hắn muốn lấy chân thần bộ này làm cái gì. Dùng tu vi của hắn hoàn toàn không cần thiết phải hao tổn đại giới như thế để mà mua. Chẳng lẽ thực sự chính như lời hắn nói, mua về chơi sao? Chúng ta cứ lần lượt hoài nghi hắn thiếu tài lực nghiêm trọng, nhưng hắn một lần rồi lại một lần hô với cái giá tiền cao hơn. Trung Lân Điện Hạ cùng với Bao Xương số 9 liều mạng tranh đoạt, cuối cùng mới đạt tới giá cả 3.000 tỷ, đem Trung Lân Điện Hạ bức lui. Hắn lại la ó, đi lên là 5.000 tỷ, sợ là Bao Xương số 9 cũng không có chỗ để mà cạnh tranh với hắn. Vô tận những âm thanh náo động như cơn sóng lớn, một đợt rồi lại một đợt chuyển ra trong đại sảnh. Mặc kệ là Tô Hàn đến cùng mua chân thần bộ này về làm gì, ít nhất cho đến bây giờ đã không còn yêu ma nào dám đi hoài nghi tài lực của hắn. Trước đó mua nhiều vật phẩm như vậy cũng đã mấy lần nghiệm tư tài chính. Tài lực của vị huyết phong điện hạ này là hoàn toàn không thể nghi ngờ. Hắn dám hô lên cái giá 5.000 tỷ, vậy thì nhất định phải có 5.000 tỷ để trả. Lại không nói là những yêu ma trong phòng khách, mà ngay cả chính Hằng ở trong Bao Xương của Tô Hàn cũng đã choáng váng. Khuôn mặt quán một lần nữa cảm nhận được sự đau rát. Trước đó những lời khuyên giải kia giống như từng đạo bạt tai lại vả lên mặt hắn. Trách không được lại nói một cái bí cảnh cho ta 100 triệu thần huyết thạch. Trách không được sẽ nói một cái nhân tộc cho ta ít nhất 10 vạn thần huyết thạch. Chắc không được. Trong lòng chính Hằng nhấc lên sóng lớn thao thiên, động một tí mở miệng là hơn vạn ức, không quan trọng mấy chục vạn, mấy trăm vạn hay thậm chí vài ức vài tỷ thì lại đáng là gì. Hắn một lần nữa nhìn kỹ vị huyết phong điện hạ này, cùng với trước đó là hai loại khí chất hoàn toàn khác biệt. Nếu như nói ở trước đấu giá hội, chính Hằng cung kính phát ra từ nội tâm, và chén giờ phút này chính là trung thành tuyệt đối. Tô Hàn cũng có thể cảm nhận được sự biến hóa cảm xúc của chính Hằng, dư quang liếc nhìn người sau, trong lòng thầm nghĩ. Nếu như người biết được thân phận chân thực của ta, vậy thì có thể tươi sống tức chết hay không? Cái giá trên trời 5.000 tỷ đã triệt để đem bầu không khí của đấu giá hội đẩy lên cao trào. Ngay cả Bao Xương số 9 thời khắc này cũng trở nên yên lặng. Lúc trước yêu ma đều cảm thấy là hắn còn dư lực tranh đoạt. Dù sao lúc trước, thời điểm cạnh tranh với Trùng Lân, tiếng nói của hắn vẫn rất bình thản. Mà những yêu ma này không nhìn thấy được ở trong Bao Xương, người hô giá rốt cuộc lộ ra hình dạng, đích thực là một gã yêu hoàng cảnh, nhưng mà trên người lại chỉ có hai đạo khí huyết vẩn quanh. Hắn biến hóa thành bộ dáng của nhân tộc, thoạt nhìn khoảng 40-50 tuổi, không có tóc bạc, mà khoác trên người một bộ áo đen. Sau khi Tô Hàn hô lên cái giá 5.000 tỷ, hắn liền lấy ra một viên truyền âm phù. Chủ nhân, hắn đã tham gia. Nam tử áo đen mở miệng, âm thanh vẫn bình ổn, nghe được nhiều nhất giống như là tiếng nói của máy móc, giống như chỉ là một cái khôi lỗi. Huyết phòng quả nhiên vẫn tham dự sau. Ở trong truyền âm phù phát ra một đạo âm thanh. Nếu như Tô Hàn ở đây, hoặc nói bất kỳ một nhân tộc nào đều sẽ lập tức nghe ra được đối phương là ai. Người đứng đầu của tứ đại tinh tử, ban cổ tinh tử. Giá cả bao nhiêu rồi? Ban cổ tinh tử hỏi. Hắn đã ra giá 5.000 tỷ. Nam tử áo đen trầm giọng đáp. Ngữ khí của ban cổ tinh tử rõ ràng hơi dừng lại một chút, chợt mang theo giọng điệu khó có thể tin. 5.000 tỷ, ngươi không nghe lầm chứ? Ta đã cùng Trung Lân hét giá lên 3.000 tỷ. Trung Lân rời khỏi. Huyết phong tham dự tăng giá 2.000 tỷ, tổng giá trị đã đạt đến 5.000 tỷ. Nam tử áo đen nói. Hồ! Ban cổ tinh tử thở ra một hơi thật dài. Ta đã sử dụng thủ đoạn mà phu hoàng ban cho, ở trong thần giới này như cá gặp nước. Thế nhưng thẳng đến bây giờ cũng chẳng qua là thu hoạch được 20 vạn ức thần huyết thạch mà thôi. Ở trong mắt của ta thì loại số lượng này đã không thấp. Ít nhất thì trên đấu giá hội, cạnh tranh một vật là dư xài. Huyết long tộc quán đã giàu có đến loại trình độ này sao? Chủ nhân, vậy chúng ta bây giờ muốn làm thế nào? Nam tử áo đen hỏi. Bàn cổ tinh tử hơi trầm ngâm rồi nói. Chân thần bộ thì trên đấu giá hội của những thành trì khác chưa chắc đã có. Vật này đối với ta tác dụng cực lớn, cộng thêm với thị huyết thánh phủ. Hai thứ đồ vật này, cho dù đem tất cả thần huyết thạch tiêu hào hết cũng không tiếc. Nói cách khác là chân thần bộ và thị huyết thánh phủ mỗi một dạng đều có thể hô ra giá trị lớn nhất là 10 vạn ức. Nam tử áo đen lại hỏi, người cứ xem mà làm. Ở trung ương của phòng bán đấu giá, chính Tú Tầm rốt cuộc từ trong kinh ngạc thanh tỉnh lại. Giá cả 5.000 tỷ này đã vượt xa khỏi dự đoán của ám ảnh thành đối với chân thần bộ. Trước kia theo suy nghĩ của bọn hắn thì cái giá cuối cùng có thể đạt tới 500 tỷ hoặc là 1.000 tỷ đã vô cùng tốt rồi. Hắn mang theo cảm xúc hưng phấn không cách nào hình dung, gần như run giọng nói, 5.000 tỷ. Huyết Phong Điện Hạ ra giá 5.000 tỷ, có còn ai muốn 5.500 tỷ? Không đợi chính Tú Tầm nói xong, trong bao xương số 9 lần nữa chuyển ra âm thanh, bá. Rất nhiều ánh mắt của yêu ma lại hướng về bao xương số 9 mà nhìn. Bọn hắn thật muốn xé mở cái màn sáng kia để xem trong bao xương này đến cùng là hạng tồn tại gì. Đã là cái giá trên trời 5.000 tỷ mà hắn còn muốn cạnh tranh, hắn đến cùng là có bao nhiêu tiền? Còn có dư lực sao? Xem ra giá cả 5.000 tỷ cũng không mang tính áp đảo. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh mỉm cười mở miệng. Đã như vậy, vậy thì 10 vạn ức thì thế nào? Oanh! Lúc này trong sân lại như ong vỗ tổ, vô số yêu ma thổ huyết, cảm giác thế giới quan của bản thân đã bị đảo lộn hoàn toàn. 10 vạn ức ở trong thần giới đã được mua xuống một cái bộ lạc cỡ lớn có cả lạc ấn của bộ lạc. Bao xương số 9 lúc này rốt cuộc cũng yên lặng. Bản cổ tinh tử không riêng gì muốn đoạt được chân thần bộ, mà ngay cả thị huyết thánh phủ hắn cũng muốn, cho nên hai thứ vật phẩm này hắn cho ra giá cả cực hạn hết thảy là 20 vạn ức. Mà giờ khắc này Tô Hàn ra giá đến 10 vạn ức, nếu như hắn lại mở miệng, vậy thì đã là vượt qua giá cả 10 vạn ức quy định. Đến lúc đó, một phần vạn thi huyết thánh phủ cũng giống như chân thần bộ này bị tranh đoạt kịch liệt, vậy tiền còn dư lại rất có thể không đủ để mua thi huyết thánh phủ nữa. Bị ép bật đặc dĩ, nam tử áo đen chỉ có thể lần nữa chuyển âm cho bản cổ tinh tử. 10 vạn ức ư? Trái tim của bản cổ tinh tử phảng phất gặp phải trọng kích. Cái huyết long nhất tộc đáng chết này đến cùng là có bao nhiêu tiền? Nam tử áo đen rõ ràng không quan tâm đến những thứ này, hắn nói thẳng, có lẽ chân thần bộ và thí huyết thánh phủ chủ nhân chỉ có thể lựa chọn một thứ. Tiếp tục hô giá đi. Bàn cổ tinh tử cả giận nói, chân thần bộ vốn không nên đáng cái giá này, nếu như bình thường có thể đạt tới 1.000 tỷ đã là rất cao, ta không tin là thí huyết thánh phủ cũng có thể đạt tới loại trình độ này, cho dù tổn hao 15 vạn ức cũng nhất định phải đem chân thần bộ bắt lại cho ta. Ngược lại ngày sau rời khỏi yêu ma giới, đám thần huyết thạch này có giữ lại cũng không có chỗ dùng. Vậy còn thị huyết thánh phủ thì sao? Nam tử áo đen lại nói, nếu ta lấy được chân thần bộ, huyết phong kia vẫn còn dư tiền có thể giữ lại để cạnh tranh thị huyết thánh phủ. Đến lúc đó tính sau, bàn cổ tinh tử không nhịn được mà nói, vâng. Chính Tú Tầm vừa mới tỉnh táo lại, lần nữa lại bởi vì Tô Hàn cố tình nâng giá lên gấp đôi mà lâm vào kinh ngạc. Mà lần này không đợi hắn tỉnh táo lại thì bao xương số 9 lại lần nữa chuyển ra âm thanh 11.000 tỷ. Còn có thể tranh? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, rất hứng thú nhìn về bao xương số 9. Dùng độ hiểu biết của hắn đối với yêu ma nhất tộc, sợ là ngay cả thất huyết cổ yêu cũng không nhất định có được tài lực như thế. Gia hỏa trong bao xương số 9 kia thực sự có chút kỳ quái. Đương nhiên, cho dù hắn là cổ yêu đỉnh phong thì cũng không quan hệ gì với Tô Hàn cả. 15 vạn ức, Tô Hàn bình thản nâng giá lên. Sau khi dứt lời hắn nói thẳng, từ giờ trở đi, mỗi một lần ngươi kêu giá, bản điện đều sẽ tăng giá 10 vạn ức, vô luận là ngươi kêu giá bao nhiêu. Nếu như đã quyết định là dùng khí thế để áp đảo những yêu ma này, thì như thế nào ở thời điểm tối hậu quan đầu lại bị đánh mặt cơ chứ? Có 100.000 tỷ thân huyết thạch, 1.000 buổi đấu giá, hắn cũng tiêu xài không hết, chứ nói chi ở đây chỉ có 14 buổi đấu giá hội mà thôi. Trong đại sảnh lúc này hoàn toàn yên tĩnh, rất nhiều yêu ma tựa hồ không dám mở miệng, muốn nghe ý tứ của bao xương số 9. Mà người sau tựa hồ bị hù dọa, thế mà thực sự không kêu giá nữa. 15 vạn ức lần thứ nhất, chính Tú Tầm dùng lại phương thức này để tiến hành thúc giục. 15 vạn ức lần thứ hai, 15 vạn ức lần thứ ba, Mộc Trùy hạ xuống, chính Tú Tầm lớn tiếng nói, chúc mừng Huyết Phong Điện Hạ, dùng giá cả 15 vạn ức lấy xuống chân thần bộ. Chính Tú Tầm ta, dùng lực lượng của thất huyết cổ yêu, thân phận của tam trưởng lão ám ảnh thành, chúc Huyết Phong Điện Hạ, bằng vào vật này, ở trong vạn thú hà, thắng tử ngay trận đầu, thu được tạo hóa kinh thiên. Đa tạ tổ thần đại nhân, Tô Hàn mỉm cười. Đám tôi tớ trong ám ảnh thành không dám kéo dài, lập tức vác ngay chân thần bộ đưa qua cho Tô Hàn, mà mục đích chủ yếu nhất của Tô Hà bọn hắn tự nhiên là đến để đòi tiền. Tô Hàn cũng không để cho bọn hắn thất vọng. 15 vạn ức thần huyết thạch chờ chuyển rời đến trong thần huyết tinh tạp của Ám Ảnh Thành, để cho bọn gia hỏa này xém chút nữa thì trợn lác cả mắt lên. Có chớp mắt như vậy, trong lòng bọn họ thậm chí còn dâng lên lòng tham lam, có một loại xúc động muốn đem Tô Hàn thủ tiêu để cướp đoạt luôn thần huyết tinh tạp của hắn. Nhưng mà chưa nói tới thân phận huyết long tộc quán, vỏn vẹn chỉ là hai vị thất giai huyết long đứng bên cạnh quán, để cho bọn hắn không thể không từ bỏ cái ý nghĩ muốn chết này. Trên thực tế không riêng gì bọn hắn, mà yêu ma trong toàn bộ phòng đấu giá, thậm chí bao gồm chính cả bản thân chính Tu Tầm, cũng từng xuất hiện loại ý nghĩ này. Thất giai huyết long, bọn hắn không quan tâm, thế nhưng huyết long tộc, bọn hắn cũng dám không quan tâm hay sao? Sợ là giờ phút này hết thảy mọi thứ huyết phát sinh, thì huyết long nhất tộc đều đang nhìn chằm chằm vào. Một khi bọn hắn thực sự làm vậy, thì nhất định phải thừa giận, lửa giận của huyết long nhất tộc. Huyết long chi nộ, thần giới thập tam thành có lẽ đều không đảm đương nổi. Chân thần bộ cứ như vậy dùng cái giá trên trời là 15 vạn ức thần huyết thạch để kết thúc. Từ khởi đầu là 3.000 ức, khi đạt tới 15 vạn ức, chỉ sợ đây là điều mà bất luận yêu ma nào cũng không có tính tới. Thì huyết thánh phủ cũng theo đó được người ta đem ra. Đó là một cây rìu huyết sắc đỏ rực như máu, cứ như vậy dùng phương thức hư ảo mà xuất hiện ở trung ương của phòng đấu giá. Mặc dù nó không phải là vật thật, vỏn vẹn chỉ là hình chiếu mà thôi, nhưng cũng tản mát ra một loại sát cơ và bạo lệ chi khí. Chỉ nhìn một cái là phảng phất bị hãm sâu vào trong đó. Trên thân búa giống như có máu tươi chảy xuôi, giống như được tạo thành từ huyết dịch của vô số sinh linh. Uy áp lan ra để cho rất nhiều yêu ma phải hít vào một hơi khí lạnh. Bọn hắn nhìn hình chiếu của thị huyết thánh phủ mà trong lòng bất chi bất giác, phiền não, dâng lên suy nghĩ muốn giết người. Chư vị, âm thanh của chính Tu Tầm truyền đến để bọn hắn nháy mắt tỉnh táo lại. Thời điểm lại nhìn về thị huyết thánh phủ thì ở trong con mắt đã có sự kiêng kỵ thật sâu. Đây, chính là thị huyết thánh phủ, chính Tu Tầm nói. Vật này là do Ám Ảnh Thành ta phải hao tốn đại giới rất lớn và vô số tâm huyết mới luyện chế thành. Mặc dù là tác dụng đối với huyết thú là rất to lớn, nhưng trừ bỏ huyết thú ra, đối với những địch nhân khác cũng có thể phát ra chiến lực siêu cường. Yêu ma cảnh giới không đủ, cho dù chỉ nhìn qua một cái thôi, sẽ bị vật này lôi kéo tâm thần, lâm vào trong sát niệm cuồng dục, từ đó mà mê thất bản thân. Tác dụng chân chính của nó thì bản tôn không cần phải nhiều lời, nghĩ tới chư vị vừa rồi cũng đã cảm thụ được. Như vậy hiện tại bắt đầu đấu giá đi. Giá khởi đầu là 1.000 tỷ, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 1.000 ức, hiện tại bắt đầu cạnh tranh. Nghe được cái giá quy định này, yêu ma ở đây không khỏi nhíu mày. 1.000 tỷ ư? Thì huyết thánh phủ và chân thần bộ là vật phẩm đồng cấp. Chân thần bộ trước đó giá khởi đầu chỉ vỏn vẹn có 3.000 ức mà thôi. Rõ ràng là Ám Ảnh Thành bởi vì sự sôi động của chân thần bộ mà từ đó điều chỉnh giá quy định của thị huyết thánh phủ. Thế nhưng, cho dù là giá tiền này thì vẫn như cũ là có rất nhiều yêu ma nguyện ý tranh đoạt. Tỷ như một nhóm yêu ma trước đó đã phải từ bỏ chân thần bộ. 1.100 tỷ, 1.500 tỷ. Màn đấu giá này cũng có chút khôi hài bởi vì thời điểm đấu giá chân thần bộ sau khi đạt tới 1.000 tỷ thì tất cả bọn hắn đều rời khỏi. Thế nhưng thị huyết thánh phủ này giá khởi đầu là 1.000 tỷ thân huyết thạch, bọn hắn lại vẫn cạnh tranh kịch liệt. Là vì lực công kích của thị huyết thánh phủ sao? Tô Hàn lẩm bẩm. Ở trong phòng khách thì cơ hồ không có yêu ma kêu giá, bởi vì từ giá khởi đầu bọn hắn đã mất đi tư cách rồi. Những thiên kiêu yêu ma mặc dù cạnh tranh nhưng cũng lộ ra vẻ tẻ nhạt vô vị. Dù sao thì có cái giá trên trời 15 vạn ức trước đó, giờ phút này cạnh tranh 1 vạn ức thực sự để cho người ta không thể để lên hứng thú nổi. Điện hạ, người trong bao xương số 9 kia không có cạnh tranh thành công chân thần bộ, cho nên khẳng định là đem số huyết thần thạch lưu lại, dự định cạnh tranh thị huyết thánh phủ này, hoặc là cơn giận của tổ thần. Trong bao xương, chính hẳn thấp giọng nói. Không quan trọng, Tô Hàn nhún vai, hắn không chiếm được bất cứ thứ gì cả. Chính hẳn yên lặng, lần này hắn không có bất kỳ hoài nghi gì. Thời điểm ngước mắt nhìn đám yêu ma thiên kiều cạnh tranh kịch liệt, chính hằng bỗng nhiên có một loại xúc động cảm giác là bọn họ hết sức đáng thương. Huyết phong điện hạ tạm thời cũng không kêu giá, chỉ là muốn xem bọn hắn có cái sắc mặt buồn cười cỡ nào. Trong lòng chính hằng thầm nghĩ, hắn lại không biết, ở trong mắt Tô Hàn thì hắn cũng là một trong những kẻ có sắc mặt buồn cười đó. Các đại thành trì rõ ràng là bơm cho đám thiên kiêu yêu ma này một chút tài chính, để cho cực hạn của bọn hắn không còn là 1.000 tỷ nữa. Lại thêm trưởng bối của bọn hắn cũng tự động bỏ thêm vốn gốc, giống như là kiểu U thành chủ trước đó. hắn cũng có một chút lực lượng để mà cạnh tranh, nhưng mà cũng giới hạn như vậy thôi. Giá cả của thị huyết thánh phủ rất nhanh bị đẩy lên 2.000 tỷ, vượt qua 90% thiên kiêu yêu ma đều đã rời khỏi cuộc tranh đoạt. Giờ phút này những người còn lại, bao gồm cả những người không kêu giá như là Tô Hàn, Trung Lân, Hàm Bi và Bao Xương số 9. 2.000 tỷ chính là do Hàm Bi hô lên, nhưng hắn cũng rõ ràng vật phẩm ở trong ngày thường này hoàn toàn đã được coi là cái giá trên trời rồi, thì lúc này phảng phất chỉ như chuyện cười mà thôi. Trung Lân ngồi trong Bao Xương tạm thời cũng không mở miệng, hắn cũng không muốn mình trở thành đề tài của chuyện Tiếu Lâm. Chỉ có sau khi mà Bao Xương số 9 và Huyết Phong triệt để không có tranh giành nữa, hắn mới có thể hô giá. Thế nhưng hết sức rõ ràng, cái loại tỷ lệ này cực kỳ thấp. Huyết Phong thì tạm thời không nói, chỉ nói Bao Xương số 9, trước đó không đạt được chân thần bộ, thần huyết thạch đều giữ lại, giờ phút này tất nhiên sẽ tham dự tranh đoạt thị huyết thánh phủ. Quả nhiên, 5.000 tỷ. Bao Xương số 9 mở miệng, cố tình nâng giá với biên độ kinh người, kháo. Cho dù trong lòng đã có dự đoán trước, thế nhưng sau khi nghe được giá tiền này, Trung Lân vẫn như trước âm thầm mắng một tiếng. Điều này đại biểu là đấu giá hội lần này không chỉ có chân thần bộ, mà ngay cả thị huyết thánh phủ, hắn cũng đã triệt để vô duyên. Mục tiêu của những thiên kiêu yêu ma vốn là hai thứ đồ vật này. Mỗi một người đều cho là mình có lực lượng hùng hậu để đi tranh đoạt với người ta. Ai mà nghĩ đến, vậy mà có Huyết Phong và Bao Xương số 9, hai con hắc mã đồng thời xuất hiện. Bao Xương số 9 thì cũng thôi, ghê tởm nhất chính là Huyết Phong đáng chết kia. Từ đầu tới cuối, tất cả vật phẩm đều tiến vào trong tay hắn. Mặc kệ có dùng được hay không, hắn đều sẽ tham dự cạnh tranh. Những yêu ma khác cho dù có tiền cũng không tiêu xài được. Ta thực ra ngược lại muốn nhìn. Cơn giận tổ thần cuối cùng kia, các người có hay không sẽ đẩy ra loại giá này. Trong lòng Trung Lân hử lạnh. Cơn giận tổ thần là vật phẩm chỉ dùng một lần. Cho dù có chân quý thì cũng có vẻ là hơi gân gà. Chỉ cần Huyết Phong hắn không phải là người ngu thì sẽ không phải tốn hào đại giới ở đây. Cho dù sau lưng hắn là cả Huyết Long tộc, chẳng lẽ Huyết Long tộc lại có thể không ban cho những đồ vật mạnh mẽ như vậy sao? Trong lòng của Trung Lân cho rằng, ở trên cơn giận tổ thần, hắn vẫn có thể cố gắng tranh đoạt một chút. Một khi thực sự tranh đoạt thần công, vài tiến sẽ trở thành người đầu tiên và cũng là người duy nhất ở trên phương diện tài lực có thể so sánh địa vị ngang với Huyết Phong. Cho dù giá cả chênh lệch to lớn, nhưng cũng có thể vì cái danh thiên kiêu số 1 quán mà vãn hồi một chút tôn nghiêm. Quả nhiên xuất ra được 5.000 tỷ, đem giá thấp nhất đẩy lên 1.000 tỷ, thực sự là lựa chọn chính xác. Ở trên đài đấu giá, chính tú tầm nhịn không được lộ ra nụ cười, đồng thời lên tiếng nói. Bao Xương số 9 ra giá 5.000 tỷ, còn có ai? 10 vạn ức. Âm thanh bình thản của Tô Hàn lại chuyển đến. Tranh đoạt giữa hắn và Bao Xương số 9 thực sự phi thường kích thích và cũng phi thường làm người ta mong đợi. Chân thần bộ là như thế mà thị huyết thánh phủ này đồng dạng cũng là như vậy. 11 vạn, 20 vạn ức. Bao Xương số 9 là một lần nữa muốn kêu giá, thế nhưng còn chưa kịp nói ra con số cuối cùng là chữ ức, thì Tô Hàn đã trực tiếp dùng tài lực khủng bố để chấn áp luôn. 20 vạn ức, siêu việt cả giá cả của chân thần bộ, để cho kiện đấu giá vật phẩm đơn hàng này lần nữa đạt tới một kỷ lục ghi chép mới. Bao Xương số 9 trực tiếp ngậm miệng lại, cũng không thả ngoan thoại mà trầm mặc xuống. Sau ba lần hô, mộc trùy hạ xuống, thì huyết thánh phủ cũng rơi vào tay Tô Hàn. Hết thảy vật phẩm bán đấu giá, hắn đều không có để vào trong thánh tử tu di giới. Người nào cũng không biết được đám đại năng yêu ma này có thể dùng thủ đoạn đặc thù nào đó để tới dò xét mình hay không. T. Âm thanh hít khí lạnh bốn phương chuyển đến. Đám yêu ma này thời điểm nhìn vào Tô Hàn trong mắt thậm chí mang theo vẻ sợ hãi. Tiền và thực lực đến cùng cái nào trọng yếu đây, căn bản không thể nói rõ ràng được. Chỉ có thể nói là nếu nhìn số lượng tài phú đạt đến một loại trình độ nào đã. Như vị huyết phong điện hạ này, sợ là ngay cả cổ yêu cũng không dám trêu chọc hắn. Mặc dù hắn không phải huyết long tộc, mặc dù hắn không có huyết long bảo hộ, nhưng hắn chỉ cần tùy tiện xuất ra một chút thần huyết thạch, cũng đủ để cho rất nhiều cổ yêu vì hắn mà xuất sinh nhập tử. Cái loại tồn tại kinh khủng này thì ai dám đắc tội. Cổ yêu cũng là rất cần tiền. Cảm tạ chư vị ba ngày này đã đến trợ giúp để cho ám ảnh thành ta kiếm đủ mặt mũi. Chính thu tầm hơi dừng lại rồi lại nói, để tỏ lòng biết ơn, ám ảnh thành đã quyết định kiện vật phẩm đấu giá cuối cùng này chính là cơn giận tổ thần, sẽ không đưa giá ra khởi điểm. Cái gì? Nghe thấy lời ấy, rất nhiều yêu ma đều sửng sốt một chút. Không xuất ra giá quy định, đây là ý gì chứ? lại nghe chính Thu Tẩm giải thích, nói cách khác là 10 viên cơn giận tổ thần này, nếu như không có yêu ma nào nguyện ý cạnh tranh, vậy thì... vậy thì cho dù chỉ là một thần huyết thạch cũng có thể mua được. Ám ảnh thành ta tuyệt đối sẽ không nói hai lời. Oanh! Giữa sân lập tức nhấc lên một cơn nghị luận. Còn có thể đấu giá như vậy sao? À, cái này nếu như chúng ta thương lượng với nhau, vậy thì thực sự có khả năng dùng một viên thần huyết thạch mua xuống đó nhỉ? Đừng có hy vọng xa vời. Sợ rằng đám yêu ma nhìn chằm chằm vào cơn giận tổ thần này không ít. Ngươi xuất ra một viên, hắn lại ra hai viên. Giá tiền này sớm muộn cũng đẩy lên thôi. Đúng vậy, các ngươi nghĩ ám ảnh thành là ngốc sao? Bọn hắn là tư bản nha. Bọn hắn sẽ định liệu được trước là người tranh đoạt cơn giận tổ thần nhiều vô số kể, cho nên mới dám làm như thế. Kỳ thật còn có một nguyên nhân nữa, đó cũng là bởi vì chân thần bộ và thị huyết thánh phủ, ám ảnh thành đã kiếm đầy bồn đầy bát rồi, căn bản sẽ không kém đi mấy viên cơn giận tổ thần. Hừ, ám ảnh thành cũng thật sự là có ý tứ. Hôm nay yêu ma tiến vào đấu giá hội không phú thủy quý, há chỉ có thể xuất ra một viên thần huyết thạch. Cái này để cho mặt mũi của bọn hắn làm sao mà dùng. Nói cho cùng chẳng qua cũng là đánh tâm lý để cho người ta cảm thấy dễ chịu, giống như khuyến mại khi mua hàng mà thôi. Trên thực tế căn bản chả có ưu đãi chó má gì cả. Đấu giá hội mà nói ưu đãi cái rắm. Vật phẩm đấu giá mà không có nắm chắc, không có đưa ra giá quy định, đây thật đúng là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng rất là mới lạ. Đáng tiếc là đây không phải là vật phẩm cấp thấp, mà là cơn giận tổ thần. Cho dù không có giá khởi điểm, không có giá quy định, thì cũng nhất định là dẫn tới một hồi tranh đấu vô cùng kịch liệt. Tốt rồi. Chính Thu Tầm đem tu vi lực lượng xen lẫn trong âm thanh, đè xuống rất nhiều tiếng nghị luận ở trong sân. Hắn chậm rãi nói. Nói được thì làm được. 10 viên cơn giận tổ thần này đích thực không có giá khởi điểm, cũng không có hạn chế cạnh tranh. Giờ phút này chính thức tiến hành đấu giá. Sau khi lời này buông xuống, trong sân lại yên tĩnh trở lại. Trong lúc nhất thời vậy mà không có yêu ma nào kêu giá cả. Mọi người tựa hồ thực sự muốn nhìn xem đến cùng có kẻ nào ngu xuẩn thực sự xuất ra một viên thần huyết thạch hay không. Trung Lân ngồi trong bao xương dáng người thon dài quán có chút run rẩy, nói thật là rất khẩn trương. Đường đường là thiên kiêu số một thần giới mà lúc này lại khẩn trương. 500 tỷ cũng đã đủ rồi, trong lòng hắn nói. Vật phẩm tiêu hao chỉ dùng một lần, tương đương với ném ra một viên, chính là ném ra ngoài 50 tỷ thần huyết thạch. Nói cho cùng thì cơn giận tổ thần này thực sự căn bản không đáng tiền. 50 tỷ thần huyết thạch còn có thể thuê mấy vị thấp huyết cổ yêu. Lời này rõ ràng là hắn đang tự an ủi tâm lý của mình. Hắn là người cửu u thành, càng là thiên kiêu số một, tự nhiên sẽ có cường giả. À, đi bảo hộ hắn. Còn những yêu ma khác thì sao? Cũng không phải mỗi thế lực đều có tồn tại như là cổ yêu đỉnh phong. Căn cứ vào tình huống như vậy thì cơn giận tổ thần cũng cực kỳ trọng yếu. Bất quá có một lời là Trung Lân không có nói sai. Nếu như là thời điểm bình thường thì 500 tỷ dùng để mua 10 viên cơn giận tổ thần đích thực là đủ. Hắn xác định là dùng giá cả này tới để tranh đoạt cơn giận tổ thần. Rất lâu trôi qua trong phản đấu giá, vẫn như cũ là không có bất kỳ âm thanh nào. Chính Thu Tầm nhìn trái ngó phải, cuối cùng cười khổ nói, trừ vị, sao lại không ra giá rồi? Các ngươi là cảm thấy 10 viên cơn giận tổ thần này ngay cả một viên thần huyết thạch cũng không đáng sao? Nghe thấy lời ấy, đám yêu ma kia yên lặng lắc đầu. Nếu như ngay cả cơn giận tổ thần cũng không đáng tiền, vậy thì thần giới này còn cái chó gì đáng tiền nữa? Đã như vậy thì vì sao các ngươi đều không kêu giá chứ? Chính Tu Tẩm lại nói, không cần phải cảm giác ngượng ngùng. Đây là ám ảnh thành ta muốn hồi báo chư vị, vô luận là một viên hay hai viên thần huyết thạch, chỉ cần có giá thôi, cơn giận tổ thần này có thể bán. Phải không đây? Trung Lân bỗng nhiên cười lạnh mở miệng. Đã như vậy thì bổn điện liền ra giá một viên thần huyết thạch, tổ thần đại nhân cũng không nên tức giận. Không đến mức, Chính Thu Tầm cười nhạt một tiếng. Lần đấu giá hội này ám ảnh thành phải đúng là bố của kiếm đầy bồn đầy bát, ít nhất so với dự đoán kiếm lời vượt quá phải 20 vạn ức thần huyết thạch. 10 viên cơn giận tổ thần mà thôi, cho dù có ném bỏ ra ngoài thì lại như thế nào? Vậy thì bổn điện ra giá 2 viên, Hàm Bì cũng mỉm cười nói. 3, An Trân mở miệng. 4, 5, 6. Thời gian kế tiếp, từ Tầm Thiên Liệt, Xích Đông, Phong Tỷ, cùng với rất nhiều thiên kiêu yêu ma trên bảng săn giết bắt đầu ra giá. Mỗi lần bọn hắn mở miệng chỉ tăng giá đúng một viên thần huyết thạch, làm cho đám yêu ma trong sân đều choáng váng. Nhưng bọn hắn rất nhanh liền phản ứng lại, xem ra những thiên kiêu yêu ma này là không hẹn mà cùng liên hợp lại, muốn nhắm vào ám ảnh thành một chút. Chính Thu Tầm cũng đã nghĩ đến điểm này, bất quán chẳng qua chỉ bĩu môi không thèm để ý. Trong mắt hắn, đây chẳng qua là một chút thủ đoạn của tiểu hài tử. 1.000 tỷ, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng, cắt ngang, đám yêu ma lại đang chơi trò đếm số. Hết thảy bao xương đều hơi khựng lại, kháo. Trung Lân bỗng nhiên đứng dậy, nổi giận đùng đùng. Huyết Phong, 10 viên cơn giận tổ thần mà thôi, ngay cả 500 tỷ cũng đều không đáng. Ngươi lại ra giá 1.000 tỷ, ngươi thực sự là đầu óc không tốt sao? Sự phẫn nộ của hắn cũng không phải bởi vì Tô Hàn ra giá 1.000 tỷ, mà là bởi vì Tô Hàn đã làm rối loạn kế hoạch của mấy tên thiên kiêu bọn hắn. Ban đầu có khả năng không cần phải tốn nhiều tiền mà lấy đồ vật tới tay, lại càng có thể gián tiếp mỉa mai ám ảnh thành, lại bị cái giá của Tô Hàn ngăn cản lại. Không riêng gì Trung Lân mà những thiên kiêu yêu ma khác đều bất mãn trong lòng, hầm hầm nhìn Tô Hàn. Ngươi nếu như không có tiền, thì ngậm cái miệng chó của ngươi lại, cút qua một bên. Tô Hàn thản nhiên nói, bản điện có tiền, bản điện nguyện ý muốn những vật này. Bản điện cũng có thể ra được cái giá 1.000 tỷ, có quan hệ gì với ngươi sao? Ngươi chính là một cái đại oan đầu, Trung Lân nói. Ngàn vàng khó mua được lòng vui của ta, Tô Hàn khinh thường cười một tiếng, hử. Trung Lân nhìn chằm chằm vào Tô Hàn rất lâu, cuối cùng điểm nhiên nói, hy vọng là ngươi đừng có tiền mua mà lại mất mạng dùng. Ngươi nói cái gì? Vẻ mặt Tô Hàn lạnh lẽo bỗng nhiên đứng dậy, cánh tay nâng lên chỉ về hướng Trung Lân. Đây là lần thứ hai mày uy hiếp bản điện. Mày thực sự cho rằng độ kiên nhẫn của bản điện đã đến trình độ mà mày có khả năng uy hiếp sao? Mày có tin hay không? Sau khi bản điện mua xong cơn giận tổ thần toàn bộ dùng trên người mày. Trung Lân biến sắc, đám yêu ma khác vẻ mặt kịch biến nhịn không được cúi gằm mặt xuống. 10 viên cơn giận tổ thần ném xuống, coi như là Trung Lân có bảo vật của ám ảnh thành ban tặng chỉ sợ cũng chịu không nổi. Những yêu ma này lúc trước đều đứng ở bên phía đám người Trung Lân, còn dự định là chen mõm vào vài câu cho nó thỏa mãn. Nhưng giờ phút này nghe được Tô Hàn uy hiếp, bọn hắn lập tức đem lời lên đến cửa miệng nuốt ực cái vào. Cơn giận tổ thần nha, đây là một kích toàn lực của cổ yêu đỉnh phong. Huyết Phong hắn có lẽ là không dám ném lên trên người Trung Lân, nên nhưng mà nếu ném lên trên người bọn hắn thì có lẽ hắn dám nha. Họa là từ miệng mà ra, làm yêu ma thì ít nói hơn cho thỏa đáng. Được rồi, An Trân hướng Trung Lân nói, Huyết Phong điện hạ ra giá như thế nào, đó là vấn đề của hắn, không quan hệ với bọn ta. Đây coi như gián tiếp cho Trung Lân một cái bậc thang. Hắn cũng không uy hiếp Tô Hàn nữa mà là cười nói. Bản điện kỳ thực cũng không có ý tứ gì khác. Chẳng qua là nhắc nhở Huyết Phong điện hạ một chút. Dù sao thần giới này thực sự rất nguy hiểm. Không cần đến ngươi phải nhắc nhở. Ở trong mắt của bản điện, thần giới này của ngươi, ngươi là thiên kiêu số 1, bất quá cũng chỉ là rác rưởi mà thôi. Còn không có tư cách phải nhắc nhở bản điện. Tô Hàn phất tay áo một cái mà ngồi xuống. Ngươi, Trung Lân lần nữa để thăng lửa giận. Ta cái gì? Tô Hàn đối chọi gay gắt. Huyết Phong ta cam đoan, nếu ngươi dám sủa bậy thêm một chữ, ta lập tức dùng 10 vạn ức thần huyết thạch, đem cơn giận tổ thần mua xuống toàn bộ, sau đó ngay trước mặt bọn họ toàn bộ đều ném lên người ngươi. Ở trong này, chỉ bằng ngươi, Huyết Phong, ngươi không phải quá cuồng vọng rồi. Huyết Long tộc ẩn nấp nhiều năm như vậy, thần giới đã sớm không phải thiên hạ của các ngươi. Trung Lân rõ ràng không tin, lớn tiếng nói, thập tam thành mới là tồn tại chí cao vô thượng. Huyết Phong người tốt nhất là lượng sức mà đi. Vẻ mặt của Tô Hàn bằng lãnh nói thẳng, bản điện ra giá 10 vạn ức, có cần phải trả giá thêm nữa không? Nghe thấy lời ấy, đám yêu ma trong phòng khách đều phát hoảng. Cái này hoàn toàn chính là một thằng điên, thằng chí phèo. Hắn muốn mua lại cơn giận tổ thần này sau đó ném lên người Trung Lân sau. Tương đương với là 10 lần một kích đỉnh phong của tổ thần, sợ là ngay cả phòng đấu giá này cũng có thể phá hủy. Bá, không ít yêu ma đứng dậy, dự định rời khỏi phòng đấu giá, mà Trung Lân ở đó đồng tử co rút lại, tim đập tăng tốc. Hắn không tin Tô Hàn thực sự dám làm thế, mà dùng thân phận của hắn thì cũng không có khả năng nói đi là đi. Nếu thực sự như thế, vậy thì lời nói lúc trước của hắn không khác nào là trẻ con đánh giấm. Thiên kiêu số 1 không còn mặt mũi, Cửu U Thành cũng không còn mặt mũi, thần giới thập tam thành cũng không còn mặt mũi gì nữa cả. Một phương tuyệt đối không e ngại, và một phương thì lại không thối lui. Tô Hàn đối mặt cùng với Trung Lân đều có thể từ trong mắt đối phương nhìn ra loại sát cơ băng lãnh kia. Đó mới là tồn tại thực sự, chứ không phải là xuất hiện khi cơn phẫn nộ dâng lên. Nó giống như là biến thành một dạng truyền thừa vậy. Vì sao lại vậy thì trong lòng Tô Hàn biết rõ, thế nhưng Trung Lân thì lại không biết. Hắn chỉ cảm thấy loại sát cơ này nó đến từ trong đáy lòng, xuất hiện có chút đột ngột, ngay cả chính bản thân hắn cũng cảm thấy khó hiểu. Một vị là đại năng nhân tộc chuyển thế, một vị thì là thiên kiêu đỉnh phong của yêu ma. phảng phất đã định trước sẽ gặp nhau trong chốn luân hồi. Giờ khắc này bọn hắn cuối cùng va chạm bắn ra tia lửa chân chính. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, không ít yêu ma đã đứng dậy làm bộ như muốn ly khai. Theo lý mà nói thì bọn hắn giờ phút này hẳn phải đứng về bên mé trung lân. Nhưng huyết long tộc thực sự là một tồn tại để bọn hắn phải e ngại. Mà cái này chỉ là bởi vì nếu như 10 viên cơn giận tổ thần mà nổ tung thì ít nhất là cấp bậc phải là đại trưởng lão của ám ảnh thành trở lên mới có thể ngăn cản được. Nếu như loại tồn tại này mà đến trễ, vậy thì huyết phòng dưới cơn điên, đừng nói là phòng bán đấu giá, ngay cả bản thân bọn hắn cũng phải vĩnh viễn táng thân ở đây. Bọn hắn thậm chí đều không dám thở mạnh, chẳng qua trong lòng đang cầu nguyện, đó là 10 viên cơn giận tổ thần này tuyệt đối không nên bị huyết phòng đấu giá, bởi vì bọn hắn có thể nhìn ra được huyết phòng không phải là đang nói đùa. Khục. Vào thời khắc mấu chốt vẫn là chính Tú Tầm ho nhẹ một tiếng rồi mở miệng. Huyết phong điện hạ bất quá chỉ đùa một chút mà thôi, chư vị vậy mà cũng có thể diễn cùng với huyết phong điện hạ, ngược lại để cho lần đấu giá hội này có thêm hương vị đặc biệt. Thời điểm nói chuyện, ánh mắt của chính Tú Tầm quét nhìn về phía Tô Hàn và Chính Hằng, nhất là người sau. Chính Hằng lập tức lĩnh hội, lúc này liền muốn hướng Tô Hàn mở miệng, nhưng hắn còn chưa kịp phát ra âm thanh, Tô Hàn đã lạnh lùng nói, bản điện không có nói đùa, xưa này không thích nói đùa. Nghe thấy lời ấy, chính Tú Tầm nhướng mày, hắn dù sao cũng là thất huyết cổ yêu, là một siêu cấp cường giả của thần giới, đều đã mở miệng như thế rồi, chính là vì muốn cho đôi bên có một bậc thang mà bước xuống. Trung Lân là thiên kiêu số một của yêu ma nhất tộc, cũng phải choán mặt mũi, thế nhưng huyết phong này, có lẽ bởi vì Tô Hàn là bằng hữu của Chính Hằng, cũng có lẽ bởi vì là Tô Hàn trên buổi đấu giá hội này tiêu tiền như nước, để cho chính Tú Tầm đại tăng hạo cảm, cũng có lẽ là bởi vì sự tồn tại của huyết long tộc. Nói tóm lại là chính Tú Tầm không có nguyện ý đắc tội Tô Hàn. Dù sao, ở trong mắt các yêu ma khác thì huyết phong ở thời khắc này vô cùng thân cận với ám ảnh thành. Ngày sau nếu như huyết long tộc thực sự diện thế, vậy thì ám ảnh thành cũng sẽ là chói mắt nhất trong thập tam thành của thần giới. Thế nhưng, chính Tú Tầm tuyệt đối sẽ không trơ mắt nhìn Tô Hàn nổi điên. 10 viên cơn giận tổ thần này nếu như thực sự bị án ném vào trong phòng bán đấu giá, vậy thì ám ảnh thành còn có tư cách gì là một trong thập tam thành của thần giới nữa. Lần này đám yêu ma tới tham gia đấu giá hội, không phú thì cũng quý, thân phận đều rất cao, đừng nói là toàn bộ, cho dù chỉ là 10 cái, 8 cái cũng là có độ liên quan rất rộng. Cho nên, dù phải đem huyết phong đắc tội, chính Tú Tầm cũng tuyệt đối không có khả năng để án làm vậy. Điện hạ, ở trong bao xương, Chính Hằng trong lòng kinh hoàng, cơ thịt trên mặt không ngừng run rẩy, thấp giọng nói. Điện hạ, nếu như ngài thực sự không có nhìn chúng Trung Lân, hoàn toàn có khả năng chính diện đối chiến ván trong Vạn Thú Hà. Thuộc hạ tin rằng dùng huyết mạch của điện hạ, chờ thời điểm Vạn Thú Hà thực sự mở ra, nhất định sẽ không thua cho Trung Lân, tự tay đem hắn hạ cục, đó mới là cảm giác thành tựu lớn nhất. Nơi này dù sao cũng là đấu giá hội do ám ảnh thành tổ chức, nếu như thực sự mà xuất hiện sơ suất gì, vậy thì trách nhiệm này ám ảnh thành thực sự không đảm đương nổi. Mong rằng điện hạ có thể nghĩ lại, dù sao thì cũng là do ta mang điện hạ vào đây, mà 10 viên cơn giận tổ thần này nếu toàn bộ dùng trên người của Trung Lân thì quả thực không đáng, xin điện hạ nghĩ lại. Nói thật trong lòng Chính Hằng thực sự có chút bối rối, hắn đều không thể tổ chức nổi ngôn ngữ cho hiệu quả. Tô Hàn vòn vẹn chỉ nhìn hắn một cái cũng không trả lời, cũng không biết là có phải đang suy nghĩ hay không. Rơi vào đường cùng, Chính Hằng chỉ có thể nhìn về phía chính Tú Tầm khẽ lắc đầu, ra hiệu cho đối phương là mình không khuyên được. Chính Tú Tầm vẻ mặt khẽ ngưng lại, khó coi. Ban đầu thời điểm đối mặt với Tô Hàn, trên mặt hắn luôn là nụ cười, nhưng dần dần nụ cười trên mặt bắt đầu biến thành không có biểu tình. Đấu giá hội còn phải tiếp tục, còn chuyện sau đó thì ám ảnh thành tự nhiên sẽ nhúng tay. Huyết phong điện hạ đã ra giá 10 vạn ức, còn có ai muốn tiếp tục nâng giá nữa không? Ngữ khí của hắn có chút âm u, trong đại sảnh vẫn như cũ là một mảng tịch mịch. 10 vạn ức thần huyết thạch để mua lấy 10 viên cơn giận tổ thần, đây đơn giản là sự tình xa xỉ đến không thể xa xỉ hơn. Ngoài trừ huyết phong tiêu tiền như nước thì cho dù là loại thiên kiêu đỉnh phong như là Trung Lân cũng không có loại tài lực này để mà mua sắm. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, 10 vạn ức thừa đủ mua được. Chính Tú Tầm bản thân cũng cho là vậy. 10 vạn ức lần thứ nhất, 10 vạn ức, 11.000 tỷ. Ngay tại thời điểm hết thảy yêu ma đều cho rằng cuộc bán đấu giá này sẽ kết thúc sớm thì số 9 lại phát ra âm thanh một lần nữa. Sau, Tô Hàn đột nhiên ngẩng đầu. Các hạ thật đúng là có tiền. Chân thần bộ và thí huyết thánh phủ thì cũng thôi. Cơn giận tổ thần là loại tiêu hao phẩm dùng duy nhất một lần. Các hạ vậy mà cũng nguyện ý tổn hao đại giới tới mua sao? Giống như trước đó người trong bao xương số 9 không đáp lại, giống như là cùng với mọi người trong đấu giá hội này không có quan hệ, hắn đều sẽ không nói nhiều một câu. Loại tình huống này cũng nằm trong dự đoán của đám yêu ma. Bọn hắn bỗng nhiên rất chờ mong vào số 9, đem cơn giận tổ thần mua đi. Bằng không vị huyết phong điện hạ kia chỉ thực sự sẽ làm ra cử động điên cuồng gì đó. Bao xương số 9 ra giá 11.000 tỷ, huyết phong điện hạ còn định cạnh tranh hay không? Chính Tu Tẩm hô lên. Hắn cũng giống như những yêu ma khác, đều hy vọng là người trong bao xương số 9 lấy đi cơn giận tổ thần. Thế nhưng Tô Hàn lại chặt đứt tưởng niệm của bọn hắn. 20 vạn, Tô Hàn thản nhiên nói. Cái giá tiền này để cho nhịp tim của đám yêu ma thoáng chốc dừng lại, đồng tử hung hăng co rút lại. Ban đầu giá tiền tối đa cũng chỉ đâu đấy là 4-5 ngàn ức là mua được, lại bị hắn mạnh mẽ nâng lên giá cả 20 vạn ức. Những yêu ma kia thậm chí hoài nghi tên này có phải là đến cùng quá thừa tiền hay không. Cái gì cần mua, cái gì không cần mua, từ đầu đến cuối hắn đều mua tất. Cuộc bán đấu giá của ám ảnh thành này, vậy thì bọn họ có tác dụng gì đây? Chắc chắn là chả được tác dụng gì cả. Hô! Ở trong bao xương, hô hấp của Trung Lân bắt đầu gấp rút, bởi vì rõ ràng hắn trông thấy sau khi kêu giá xong, ánh mắt của Tô Hàn trực tiếp hướng về phía hắn mà nhìn, ý nghĩa không cần nói cũng biết. Điện hạ, lão giả sau lưng hắn mà mở miệng. Đấu giá hội đã sắp kết thúc, cơn giận tổ thần này cũng là dạng đấu giá phẩm cuối cùng. Có muốn hay không, chúng ta đi về trước, để chuẩn bị cho đấu giá hội của các thành trì khác. Ánh mắt của Trung Lân lập lè, vẻ mặt âm trầm như muốn chảy ra nước. Hắn trầm ngâm một lát đột nhiên nói. 10 viên cơn giận tổ thần này nếu như cùng nhau bùng nổ, tổ thần đại nhân có thể ngăn cản được không? Không ngăn được. Lão giả phía sau trực tiếp đáp. Mỗi một viên cơn giận tổ thần đều là một kích toàn lực của cổ yêu đỉnh phong. Giữa cổ yêu thất huyết và cổ yêu đỉnh phong, mặc dù chỉ lệch một tiểu phẩm cấp, nhưng tựa hồ như cũng là một cái hào rộng. Đã đến cái cấp độ này rồi, cho dù vỏn vẹn là một tiểu phẩm cấp, cũng chỉ có thể nhìn theo bóng lưng mà khó có thể vượt qua. Đừng nói là 10 viên, cho dù chỉ là một viên, thì lão giả cấp bậc thất huyết cổ yêu này cũng phải dùng toàn lực mới có thể ngăn cản. Nếu như 10 viên cùng nhau bùng nổ thì đến cụ hắn cũng không ngăn được. Có lẽ là sẽ không chết, nhưng không thể nào hoàn hảo, không chút tổn hại mà sống sót. Đây đơn giản là cơn giận tổ thần. Rõ ràng nó chỉ là vật phẩm tiêu hao một lần, thế nhưng tại sao mỗi miếng lại đạt tới giá mấy chục tỷ thần huyết thạch? Đó cũng là nguyên nhân. Đối với công tử có tiền, vậy thì vật này hoàn toàn chính xác là chân quý. Các đại thiên kiêu đều phải tranh đoạt kịch liệt. Nếu như muốn cầm lấy vật này, thì mang tới vạn thú hà có thể oanh sát huyết thú. Thì huyết thánh phủ vật phẩm này hoàn toàn chính xác là cường hãn, nhưng đó dù sao cũng cần phải có tu vi của bản thân và chiến lực để mà phát huy ra tác dụng. Mà cơn giận tổ thần thì lại hoàn toàn không cần. Bản thân nó đã có lực lượng thao thiên, cho dù là một tên yêu binh cầm nó thì uy lực cũng không yếu bớt đi chút nào. Trung Lân kỳ thực đã định liệu được đáp án của lão già. Cụ Ưu Thành cũng có cổ yêu đỉnh phong tồn tại, hắn hiểu rất rõ, đó là loại cảnh giới kinh khủng bậc nào. Huyết Long tộc cùng với yêu ma nhất tộc từ xưa đến nay đã bị phân chia thành hai phe phái, Trung Lân chậm rãi nói. Tổ thần đại nhân, ngài cũng biết ta là thiên kiêu số một của yêu ma, nếu như giờ phút này rời đi, vậy thì bộ mặt của yêu ma nhất tộc sẽ bị ta làm mất hết. Lão giả hơi yên lặng, thấp giọng nói. Người làm đại sự thì không câu nệ tiểu tiết. Huyết Long tộc đều là kẻ điên, bọn hắn chuyện gì cũng có thể làm ra được. Giờ phút này cho dù là điện hạ rời đi thì cũng không có yêu ma nào dám nói gì. Tất cả mục tiêu của chúng ta bây giờ đều là vạn thú hà. Chỉ cần điện hạ thực sự có thể trong vạn thú hà tấn thăng lên huyết mạch chí tôn, vậy thì huyết nguyệt tôn sư tất nhiên sẽ tự tay đảm bảo cho ngài. Đến lúc đó cho dù là huyết long tộc, điện hạ cũng không cần e ngại. Ta không làm được, Trung Lân lắc đầu. Tất cả đạo lý này ta đều hiểu, nhưng tôn nghiêm của ta không cho phép ta giờ phút này xám xịt chật vật rời đi. Điện hạ, lông mày của lão giả nhăn lại. Ngạo khí của nhóm thiên kiêu này có đôi khi để người ta tán thưởng, nhưng cũng có đôi khi để cho người ta chán ghét. Bọn hắn đã quen thuộc cái loại sinh hoạt như chúng tinh phủng nguyệt, tự nhiên là không chịu nổi khuất nhục. Nhiều lời vô ích. Lão già trong lòng thầm than rồi xuất ra một miếng chuyển âm phù, sau đó chuyển lại lời nói. Trung Lân thấy hắn làm vậy nhưng không ngăn cản. Hắn dám tiếp tục ở lại đây có một bộ phận nguyên nhân rất lớn, không phải là vì tôn nghiêm và dũng khí, mà là vì Cửu U Thành luôn đứng sau lưng hắn. Nếu như Tô Hàn thực sự dám đem 10 viên cơn giận tổ thần này cùng lúc ném ra, Vậy thì Cửu U Thành tự nhiên sẽ có siêu cấp cường giả hiện thân, đem bản thân hắn bảo toàn. Từ một trình độ nào đó mà nói thì Trung Lân còn hy vọng Tô Hàn làm vậy. Dù sao nếu như thực sự làm vậy, vậy thì hắn đắc tội chính là hết thảy yêu ma, chứ không phải một mình hắn. Phiền toái tổ thần đại nhân, tra một chút xem, người trong bao xương số 9 đến cùng là ai? Trung Lân hít sâu một hơi rồi lại nói, cơn giận tổ thần mà cũng dám ra giá 11 vạn thần huyết thạch, vậy thì tài lực của đối phương rất khủng bố, thân phận hẳn là không thấp. Ồ, lão giả khẽ gật đầu, không cần Trung Lân phải nhiều lời, hắn tự nhiên sẽ đi điều tra. Một cái long huyết tộc đã đủ để bọn hắn không thể làm gì, nếu như lại xuất hiện một chủng tộc cường hãn khác, vậy thì cũng không phải là chuyện tốt. Đúng là thời buổi rối ren. Trong lòng lão giả thở dài, địa vị của thập tam thành ở thần giới đã ổn định trong nhiều năm như vậy, chẳng lẽ bây giờ lại muốn xuất hiện thay đổi sao? 20 vạn ức lần thứ nhất, lần thứ hai. Trong đại sảnh, chính tú tầm lại mở miệng, âm thanh vang khắp toàn trường. Trước khi kêu giá lần thứ ba, hắn dừng lại trọn vẹn chừng một phút, thế nhưng bao xương số 9 cũng không choán bất kỳ hy vọng nào. Thậm chí đều có người của ám ảnh thành truyền âm cho chính tú tầm, nói rằng là yêu ma bao xương số 9 đã rời đi. Rơi vào đường cùng, chính tú tầm chỉ có thể tuyên bố lần ba. 20 vạn ức, lần thứ ba. Mộc trì của chính tú tầm hạ xuống, trầm giọng nói. Chúc mừng huyết phong điện hạ, một lần nữa lại có thể đấu giá được cơn giận tổ thần. Hơi dừng lại một chút, chính tú tầm cười nói. Lần đấu giá hội này, huyết phong điện hạ hao tốn mấy chục vạn ức thần huyết thạch để cho ám ảnh thành ta như là rồng đến nhà tôm. Để tỏ lòng biết ơn, ám ảnh thành đã chuẩn bị xong yến hội đỉnh cấp, chỉ chờ đấu giá hội kết thúc sẽ lập tức bày yến tiệc mời khách thay điện hạ. Đến lúc đó thì bản tôn đích thân sẽ đem 10 viên cơn giận tổ thần này giao đến tận tay điện hạ. Ngay cả thành chủ và phó thành chủ cũng sẽ đều có mặt, cùng với điện hạ một bữa gọi là không say không nghỉ. Lời này vừa ra hết thảy yêu mà đây đều ngẩn ra. Không phải là bởi vì thành chủ và phó thành chủ của ám ảnh thành ra mặt, cũng không phải bởi vì cái gọi là yến hội gì đó, mà là bởi vì chính tú tầm ở trên yến tiệc. Đấy. Mới đem cơn giận tổ thần giao cho Tô Hàn. Hắn nói đã rất rõ ràng rồi. Đây là vì Tô Hàn cố ý tổ chức một trận yến hội, cho nên là những yêu ma khác chắc chắn sẽ không mời. Chờ thời điểm yến hội đến, thì các yêu ma khác cũng đã sớm rời đi. Như vậy, huyết phong này còn muốn ném cơn giận tổ thần thì chỉ sợ cũng không làm được. Ám ảnh thành quả nhiên là có thủ đoạn cao cường. Đương nhiên đồng thời cảm thán rất nhiều yêu ma cũng biết. Chính tu tầm đã hoàn toàn buông xuống mặt mũi của thất huyết cổ yêu. Cái này tương đương với là đang thương lượng với Tô Hàn. Định đoạt như thế nào còn phải xem Tô Hàn nữa. Nếu nhắn không nguyện ý tham gia yến hội, như vậy cơn giận tổ thần này vẫn như trước phải giao cho tay hắn ngay lập tức. Cho nên sau khi chính tu tầm dứt lời, hàng hoạt ánh mắt lần nữa nhìn về phía bao xương của Tô Hàn. Không hổ là thất huyết cổ yêu, trải qua vạn sự, ngay cả loại phương pháp này cũng có thể nghĩ ra được. Tô Hàn mỉm cười nhìn về phía chính hằng truyền âm nói. Bản điện đi vào ám ảnh thành, trước trước sau sau sợ là đã khoảng 10 ngày, hiện tại mới nhớ tới tổ chức yến hội cho bản điện và bày tiệc mời khách sau. Cái này, cơ thể trên mặt của chính hằng co quắp lại lộ vẻ xấu hổ, hắn đương nhiên hiểu, yến hội này không phải là trọng điểm, mà là xử lý không khí ở thời khắc này mới là trọng điểm này. Điện hạ, ngài cho ta một chút mặt mũi lần này đi. Chính hằng gần như là dùng loại giọng điệu cầu khẩn truyền âm cho Tô Hàn. Được. Dưới vạn chúng chú mục, Tô Hàn lớn tiếng mở miệng. Nếu như ám ảnh thành đã để mắt tới bản điện như vậy, vậy thì bản điện tự nhiên cũng không thể bác bỏ mặt mũi của ám ảnh thành. Chẳng qua là cái gì? Chính tú tầm hỏi theo phản xạ. Chẳng qua là 20 vạn ức thần huyết thạch này bản hội cũng muốn ở thời điểm tổ chức yến hội mới giao cho các người. Tô Hàn mỉm cười nói. Đó là đương nhiên. Chính tú tầm nhẹ nhàng thở ra, cười to nói. Không có lập tức đem vật phẩm đấu giá giao đến tay điện hạ. Điều này đã là làm trái quy định của đấu giá hội. Đương nhiên sẽ không đòi tiền trước của điện hạ. Điện hạ cứ yên tâm là được. Vậy thì tốt. Tô Hàn đứng dậy. Dưới cái nhìn của đông đảo yêu ma, hắn đem tầm mắt liếc nhìn Trung Lân. Buổi đấu giá hội tiếp theo, chúng ta gặp lại. Dứt lời liền xoay người rời đi. Cho đến khi thân ảnh của Tô Hàn triệt để rời khỏi bao xương, tan biến trong tầm mắt của rất nhiều yêu ma, hắn cũng không có nhắc lại sự tình của tổ thần chi nộ nữa. Rất rõ ràng là Trung Lân sẽ không phải ngu ngốc đi tìm chết mà bức bách hắn, mà hắn cũng xác thực là cho chính tu tầm mặt mũi, đem tranh đấu trước đó ném ra sau đầu, không nhắc lại. Cái này khiến yêu ma ở đây trong lòng lại có một ấn tượng mới đối với Tô Hàn. Từ những gì diễn ra trước đó thì vị huyết phong điện hạ này đều là ỷ vào huyết long tộc cuồng vọng tự đại, ngang ngược cản rỡ, không đem bất luận người nào để vào trong mắt. Nhưng mà bây giờ, hắn lại là hữu mô hữu dạng, rộng lượng, biết tiến biết thoái, cùng với biểu hiện trước đó là tương phản hoàn toàn. Vì thế sắc mặt của đám thiên kiêu yêu ma bọn Trung Lân lại càng thêm âm trầm. Mặc dù trên tu vi còn có một đoạn khoảng cách, nhưng bọn hắn đã âm thầm đem Tô Hàn coi là đối thủ. Dù sao người có được huyết mạch thánh tộc thì tốc độ tu luyện chắc chắn là cực nhanh. Dưới điều kiện kiên quyết bọn hắn đang phải áp chế cảnh giới, vì huyết phong điện hạ này có lẽ rất nhanh sẽ đuổi kịp bước chân của bọn hắn. Đơn giản ngốc nghếch thì là một đối thủ dễ đối phó, thế nhưng tâm cơ thâm trầm sẽ để cho bọn hắn nhức đầu. Sau khi tổ thần chi nộ được bán xong thì cuộc đấu giá ở ám ảnh thành dưới sự tuyên bố của chính Tú Tầm cũng triệt để kết thúc. Chuyện xảy ra trong vòng 3 ngày cũng dùng một loại tốc độ khó có thể hình dung lan truyền khắp toàn bộ thần giới. Huyết Long tộc đã ẩn nấp vô số năm, sắp diện thế. Có dòng dõi của thánh tộc hiện thân mang theo của cải khủng bố, quét ngang cả buổi đấu giá hội lớn chưa từng có, khiến cho thần giới thập tam thành, khiến cho hết thảy thiên kiêu yêu ma phải thúc thủ vô sách. Từ đầu tới cuối, tiêu phí huyết thần thạch vượt qua mấy chục vạn ức, đè ép các thiên kiêu không ngẩng đầu lên được. Ít nhất về mặt tài lực và nói thì căn bản không có bất luận yêu ma thiên kiêu nào có tư cách tranh đoạt cùng với hắn. Phá vỡ ghi chép của thần giới từ trước tới nay về một buổi đấu giá hội, dùng lực lượng một người đem hết thảy vật phẩm đấu giá toàn bộ mua đi, thậm chí là từng lần khiêu khích các vị thiên kiêu trên bảng săn giết yêu ma, đối với bọn hắn tràn đầy khinh thường và mỉa mai. Cuộc bán đấu giá hội này để cho thần giới triệt để biết được sự tồn tại của huyết phong điện hạ, có vô số chuyển ngôn phô thiên cái địa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng không hợp thói thường được chuyển ra. Mà giờ khắc này Tô Hàn đang ngồi trong yến hội ám ảnh thành chuẩn bị cho hắn. Rất rõ ràng là ám ảnh thành đã làm ra một phen chuẩn bị tỉ mỉ, cũng không phải là bởi vì sự tình của tổ thần chi nộ không mới chuẩn bị cho hắn. Hàng loạt mỹ thực của yêu ma giới được bày ra, thế nhưng Tô Hàn một chút khẩu vị cũng không có. Thành chủ và phó thành chủ ám ảnh thành hoàn toàn chính xác đã hiện thân, một vị cổ yêu đỉnh phong và một vị cổ ma đỉnh phong. Mọi người đều biết thần giới thập tam thành, thành chủ và phó thành chủ tất cả đều là đỉnh phong chân chính, mà thành chủ thì đều là cổ yêu, phó thành chủ là cổ ma. Từ một điểm này có thể nhìn ra, đó là cổ yêu và cổ ma, thì cổ yêu vẫn mạnh hơn một chút. Hai vị này là nhân vật đáng sợ, chẳng qua cũng chỉ là đánh cái quen biết đối mặt với Tô Hàn mà thôi. Bọn hắn cũng không dừng lại lâu trên yến tiệc, sau khi uống xong vài chén liền rời khỏi. Tô Hàn cũng không có hứng thú ở lâu. Có cái thời gian ở đây còn không bằng tiến vào thánh tử tu di giới, đi thôn phệ tinh hạch và thi cốt. Sau nửa ngày, khi mà Tô Hàn dần mất kiên nhẫn, chính Tú Tầm cuối cùng cũng đem 10 viên tổ thần chi nộ giao cho Tô Hàn. Chợt nhìn giống như là bạo châu của trung đẳng tinh vực vậy. Khác biệt duy nhất là tổ thần chi nộ này thời điểm cầm vào trong tay tựa như cầm một hòn đá bình thường thôi, không hề cảm giác được uy lực kinh khủng trong đó. Cầm tổ thần chi nộ, Tô Hàn tự nhiên cũng đem 20 vạn ức thần huyết thạch thanh toán. Sau đó, hắn nhẫn lại cùng chính Tú Tầm nói chuyện trong chốc lát rồi kiếm cớ rời khỏi yến hội trở về vị trí của mình. Không chút do dự, hắn trực tiếp tiến nhập vào thánh tử tu di giới. Mà cũng trong nháy mắt hắn tiến vào thì một đạo thần niệm bỗng xuyên qua gian phòng, quét qua địa phương lúc trước Tô Hàn đứng. Sao? Biến mất rồi. Không hổ là huyết long tộc, lại có vật phẩm quỷ dị như vậy. Ngay cả thần niệm của bản tôn cũng không dò xét được. Huyết phòng bao xương số 9 có thể có được tài phú như vậy đều là chủng tộc phi phàm, yên tĩnh hàng trăm triệu năm rồi cuối cùng sắp cũng bị đánh vỡ, đại thế chi tranh cũng sắp đến. Trung Lân, ngươi mặc dù không phải yêu ma của ám ảnh thành, nhưng dù sao ngươi cũng là tộc ta, bản tôn càng hy vọng ngươi có thể trong vạn thú hà tấn thăng huyết mạch chí tôn, chỉ có như thế thì huyết nguyệt tôn sư mới có thể quan tâm đến thần giới, cũng chỉ có như thế thì yêu ma nhất tộc mới có thể dưới sự áp chế của huyết long tộc mà ngóc đầu lên được. Thần niệm dần tan biến đi, ở trong phòng chỉ còn lại hai bóng người, đó chính là Túc Căn và Kim Vạn Niên. Hai người đều là do huyết long biến thành, mà tất cả đều đã đạt đến thất giai, nhưng lúc thần niệm quét vào, bọn hắn lại không phát giác ra một chút nào. Ở trong thánh tử tu di giới, hồ, cuối cùng cũng có thể nói chuyện mà không cần phải kiêng kỵ. Tông chủ, thân phận của huyết long tộc hoàn toàn chính xác là vô cùng thoải mái, nhưng mà cứ một mực kìm nén như thế cũng thật không dễ chịu. Cũng không biết là cái đám ngu xuẩn kia lúc nào mới có thể nhìn thấu thân phận chân chính của chúng ta. Ta ngược lại, thực ra rất chờ mong. Đúng vậy, nhất là cái tên chính hằng kia. Nhìn dáng vẻ hiện tại của hắn cúm nào cúm núm, trên thực tế chỉ là muốn từ trong tay tông chủ đạt được chút chỗ tốt mà thôi. Nếu như tông chủ không có giá trị lợi dụng, hắn há có thể là cái bộ dáng này. Ta thực sự muốn nhìn một chút là chờ khi hắn biết được huyết phong điện hạ mắn một mực cúm núm lại là top 1 trên bảng săn giết nhân tộc thì hắn sẽ có vẻ mặt như thế nào. Văn nhân nông hàm, người thế này cũng có chút quá đáng nha. Mặt của mọi người tươi như hoa nở, đều đã biến về bộ dáng của nhân tộc. Lúc này bọn họ mới cảm thấy thư thái. Ở trong thánh tử tu di giới, chỉ bằng một chút yêu ma của thần giới này thì căn bản không có khả năng dò xét. Tông chủ, người nói xem, nếu thực sự đến lúc đó vậy thì chính hằng kia có khóc hay không? Văn nhân nông hàm liền bu lại. Tô Hàn lắc đầu. Có khóc hay không thì bản tông không biết, nhưng bản tông biết rằng hắn nhất định sẽ tức giận thổ huyết. Tông chủ người lại càng quá phận. Tốt rồi, Tô Hàn phất tay một cái đem vật phẩm đấu giá đều lấy ra. Thánh tử tu di giới đã ngăn cách hết thảy thần niệm. Đối với đám vật phẩm đấu giá này, cho nên giờ phút này Tô Hàn không cần lo lắng, nhưng vật phẩm này sẽ có tung tích để mà dò theo. Chà chà, nhìn ký huyết tinh hoa nồng đậm phát ra từ rất nhiều thi cốt, con mắt mọi người đều trừng lớn, hung hăng nuốt vào một ngụm nước bọt, lộ ra dáng vẻ tham lam nồng đậm. 1000 cỗ thi cốt của yêu quân cảnh đỉnh phong, 100 cỗ thi cốt yêu hoàng cảnh, 10 bộ thi cốt cổ yêu. Nếu như là trước đấu giá hội, vậy thì đám người Tô Hàn có vắt hết tim óc và dốc hết toàn lực cũng không thể lấy được. Nói không chút khoa trương, cho dù bọn họ có 30000 người, thế nhưng đám thi cốt này phân phát xuống cũng có thể để cho tu vi của bọn hắn đều tịnh tiến lên một chút. Những vật phẩm này nên phân chia thế nào đây? Tô Hàn quét mắt liếc nhìn mọi người như cười như không mà nói. Mọi người sửng sốt một chút, sau đó vẻ tham lam trong mắt đều tan biến, ánh mắt lập tức chuyển sang địa phương khác. Tông chủ không cần phải thăm dò chúng ta như vậy, chúng ta đối với mấy cái thi cốt này hoàn toàn chính xác là trông thế mà thèm, nhưng còn chưa tới mức vì những vật phẩm này mà lục thần bất nhận. Văn nhân ông hàm vẻ mặt nghiêm túc, đại nghĩa lẫm nhiên nói, huống hồ ta cũng không dám. Phốc, Lâm Gia nhịn không được mà bật cười, sắc mặt của những người khác cũng dịu đi một chút. Tô Hàn trừng mắt liếc văn nhân nông hàm, sau đó nói, tinh hạch thuộc về ta, chân thần bộ, thị huyết thánh phủ, cùng với tổ thần chi nộ cũng về ta. Còn những thi cốt này, hơi dừng lại một chút, trong ánh mắt khát vọng của mọi người, Tô Hàn cười nói, liền để chung một chỗ, tùy tiện thôn phệ mà luyện hóa, người nào đoạt được nhiều thì coi như bản sự của người đó. Nghe thấy lời ấy, con mắt của văn nhân nông hàm bọn họ đều tỏa sáng gật đầu đáp ứng. Kỳ thực bình thường phân phối như vậy là không công bằng, bởi vì những thi cốt yêu ma này thấp nhất cũng là yêu quân cảnh đỉnh phong, muốn luyện hóa ít nhất cũng cần có tu vi thần linh cảnh trở lên, mà trong 30000 người này chỉ ít có quá một nửa không phải là thần linh cảnh, ở trong đó đại bộ phận đều là thành viên chiến tộc Phượng Hoàng Tông, nhưng bọn họ lại không ai oán chút nào, bởi vì bọn hắn biết tông chủ không có khả năng không nghĩ tới chỗ này, thế nhưng hắn vẫn phân phối như vậy, vậy thì chỉ có một mục đích thôi, dùng tốc độ nhanh nhất để tạo ra cường giả. Ít nhất trong vòng 100 năm, hai tộc liên hệ với nhau, tu vi thiên thần cảnh sẽ không có tác dụng gì cả. Cho nên ở trong thần giới này, huyền thần cảnh vẫn là chiến lược chủ yếu. Nhưng phàm là người có chút tự hiểu rõ thì liền hẳn là phải biết, Tô Hàn nhiều nhất chỉ có thể để tu vi của bọn hắn đạt tới nửa bước thiên thần cảnh. Một khi đạt tới loại trình độ này rồi, vậy thì bọn hắn đã mất đi tư cách được phân phối tài nguyên. Còn những tài nguyên còn lại tự nhiên phải để cho kẻ yếu thôn phệ thôi. Nếu có đầy đủ từ tài nguyên thì tự nhiên có khả năng phân phối trung bình cho tất cả mọi người. Nhưng ở dưới tình huống mà tài nguyên không đủ, vậy thì trước phải chế tạo ra một bộ phận cường giả mà nói. Sau khi đạt thành, bao gồm cả đám văn nhân nông hàm, thì đều đã gia nhập Phượng Hoàng Tông. Cái này kỳ thực đã không phân biệt người một nhà hay là người ngoài nữa. Cho nên mọi người đối với loại phân phối này đều không dám có dị nghị gì. Đây chỉ là buổi đấu giá hội lần đầu mà thôi, Tô Hàn nói. Tiếp theo thì 12 thành trì khác sẽ đều tổ chức đấu giá hội, và còn một trận đấu giá hội tổng hợp cuối cùng là 13 thành liên hợp tổ chức. Tất cả đấu giá hội cử hành, vậy thì số lượng tài nguyên chúng ta lấy được có thể coi là rất khủng bố. Tất yếu phải dùng những tư nguyên này, mau sống, trồng chất ra một bộ phận cường giả. Có tư cách tiến vào yêu ma giới, toàn bộ đều là thiên kiêu, tư chất hoàn toàn là không cần phải lo lắng, lại cộng thêm thánh tử tu di giới cùng với tài nguyên khổng lồ như vậy. Mọi người đột phá là sự tình không cần phải hoài nghi. Tống Lăng nói, chẳng qua là đấu giá hội của Thiên Vũ Thành. Bọn họ muốn tổ chức, mà chúng ta thì ngày mai sẽ phải xuất phát rồi. Hiện tại muốn thôn phệ những thi cốt này, thời gian căn bản là không kịp. Người ngược lại quá là nóng vội rồi. Tông chủ nói là hiện tại cho người thôn phệ liền sau. Văn Nhân Nông Hàm trêu chọc. Ta... Khuôn mặt của Tống Lăng lập tức đỏ lên. Ta cũng chỉ nói vậy thôi. Ngươi ngược lại cũng nhắc nhở ta. Tô Hàn nói. Tùy tiện tìm một người đi theo bọn người bọn hắn đến Thiên Vũ Thành là được rồi. Những người khác đều lưu lại trong thánh tử tu di giới mà tu luyện. Thời điểm đến Thiên Vũ Thành mới đi ra. Thời gian một ngày ở trong thánh tử tu di giới gia tốc vạn lần, tương đương với tiếp cận là 30 năm, hoàn toàn chính xác không thể để uổng. Vậy ngài xem người nào thì thích hợp, Tống Lăng lại hỏi. Ta nhìn người rất thích hợp, Tô Hàn cười nói. Ta, Tống Lăng lập tức mặt mày ủ rũ. Tông chủ, cái này đối với ta là không công bằng. Tổ chức đấu giá hội ở 13 thành trì đều là những chàng đấu giá hội lớn, có thể dùng thân phận huyết long tộc, ngăn chàng là không nhiều. Ngươi khẳng định xem như một người đi, Tô Hàn nói. Tống Lăng lập tức ngạo khí lan tràn. Tông chủ, lời nói này của ngài đích thực là có chút đạo lý. Thuộc hạ dù nói thế nào thì cũng sinh sống nhiều năm ở trong khu thất cấp. Đối với loại tràng diện lớn như thế này, hoặc nhiều hoặc ít đã từng được chứng kiến. Mặc dù trên mặt khí thế so ra kém tông chủ, nhưng mà để ta chấn áp tràng diện loại này chỉ là chuyện nhỏ. Mọi người ngáo ra, cái gì gọi là nói người béo, ngươi liền thở hổn hển. Tống Lăng đã hoàn mỹ vô khuyết thuyết minh ý nghĩa của những lời này. Ngươi cũng không cần lo lắng, bàn tông sẽ đem phần tài nguyên thuộc về ngươi trở lại. Đến lúc ngươi có thể tu luyện thì sẽ tu luyện được lâu hơn. Bàn tông sao có thể lãng phí chứ, ngươi dù sao cũng là thiên kiêu, Tô Hàn lại nói. Tống Lăng ngửa đầu ưỡn ngực. Tông chủ nói vậy là khách khí rồi, tất cả mọi người đều là huynh đệ tỉ muội của tông môn. Nói tới tài nguyên, người nào mà chả phải dùng. Vậy là không cần lưu lại cho ngươi à? À, lời lắn nhủ nhiệm vụ của tông chủ thuộc hạ nhất định sẽ cật lực hoàn thành, không mảy may để lộ ra chân tướng. Sáng sớm hôm sau, Chính Hằng đến cáo chi là bọn hắn phải lập tức xuất phát đi tới đấu giá hội của Thiên Vũ Thành, hy vọng Tô Hàn có thể đồng hành. Tô Hàn cũng không hiện thân, mà chỉ có Tống Lăng biến thành một con yêu ma đầu heo, cùng với Túc Căn và Kim Bản Niên xuất hiện trước mặt Chính Hằng. Chính Hằng sửng sốt một chút nhưng rất nhanh phản ứng lại. Đầu yêu ma heo ở trước mặt này chính là tùy tùng của Phiết Phong Điện Hạ. Mà dù sao xét từ huyết mạch thì đối phương cũng là dòng dõi vương tộc, cho nên hắn không dám có bất kỳ khinh thường nào. Điện Hạ đâu? Chính Hằng hỏi. Điện Hạ đang lúc bế quan, thời điểm đến Thiên Vũ Thành tự động sẽ hiện thân. Tống Lăng mặt không biểu tình, nhàn nhạt mở miệng. Là vậy à? Chính Hằng nhìn vào trong phòng một chút nhưng không thấy thân ảnh của Tô Hàn. Bất quá hắn cũng không nghi vấn mà nói ngay. Chúng ta sắp xuất phát rồi, do đó đến đây để cáo chi. Đây là lời phân phó lúc trước của Điện Hạ. Biết rồi, Tống Lăng gật đầu. Thời gian kế tiếp, Tống Lăng lấy thái độ cực kỳ cường thế cùng với rất nhiều thiên kiêu của Ám Ảnh Thành cùng nhau chạy tới Thiên Vũ Thành. Thần giới Thập Tam Thành được xây dựng theo xu thế hình vành khuyên. Mỗi một tòa thành trì tổ chức đấu giao hội cũng là dựa theo trình tự. Thiên Vũ Thành và Ám Ảnh Thành khoảng cách gần nhất, cho nên Thiên Vũ Thành là tòa thành trì thứ hai tổ chức đấu giao hội. Yêu ma giới hoàn toàn chính xác là rất lớn, cho dù là Thập Tam Thành đều ở trung tâm thần giới, nhưng từ Ám Ảnh Thành chạy tới Thiên Vũ Thành, dùng tốc độ của Chính Hằng vẫn phải hao tổn hơn nửa ngày mới tới. Thời điểm đến Thiên Vũ Thành thì đã là gần trạng vạng tối, Tô Hàn cuối cùng cũng hiện thân để cho Chính Hằng nhẹ nhàng thở ra. Không gặp được Huyết Phong Điện Hạ, hắn tựa hồ như không có chủ tâm cốt vậy. Ở ngoài là một ngày nhưng trong thánh tử tu di giới đã sấp xỉ 30 năm. Tô Hàn xuất hiện trước tiên, liền hướng Tống Lăng mà nhìn. Trên thân hắn, huyết khí hóa thành sao trời vẫn như cũ là ba đạo, rõ ràng không có đột phá. Nhưng mà thời điểm tu luyện 30 năm cũng để cho ba đạo huyết khí này nồng đậm tới trình độ đỉnh phong, chỉ còn kém một bước cuối cùng là có thể đột phá thành bốn đạo, cũng chính là tứ tinh huyền thần cảnh. Điện Hạ, ngài Tống Lăng và Chính Hằng chăm miệng một lời hỏi thăm. Khác biệt chính là Tống Lăng cao hứng rồi lại thất vọng, mà Chính Hằng thì chẳng qua là kinh ngạc mà thôi. Đối với Tống Lăng mà nói, Tô Hàn có thể đạt tới tam tinh huyền thần cảnh đỉnh phong đích thực là có giá trị để cao hứng. Dù sao chiến lược của hắn rất kinh khủng, có thể vọt qua một đại cảnh giới mà chiến, nhưng không có đạt đến tứ tinh thì hắn vẫn ít nhiều cảm thấy tiếc nuối. Còn đối với Chính Hằng mà nói, thì lúc này mới chỉ là một ngày thời gian không quan trọng mà thôi, mà Huyết Phong Điện Hạ đã từ một cái tam tinh yêu quân cảnh khí tức mới đột phá đã đạt tới đỉnh phong rồi sao? Lúc trước hắn có thể cảm thụ rõ ràng khí tức trên người Tô Hàn không mạnh, đó là mới đạt tới tam tinh yêu quân cảnh không lâu. Nếu như bình thường mà nói thì một người vừa mới biết bước vào tam huyết yêu quân cảnh không lâu, dù có là thiên tài đi nữa thì cũng không có khả năng trong vòng một ngày chung kích đến cảnh giới đỉnh phong. Điện hạ, thế nhưng là sử dụng những vật phẩm đấu giá kia, Chính Hằng không thể tưởng tượng nổi mà hỏi. À, tu dưỡng luyện đơn giản một chút, Tô Hàn thản nhiên nói. Cơ thịt trên mặt Chính Hằng co quắp lại, thức thời ngậm miệng. Nếu như cái này vỏn vẹn chỉ là tu luyện đơn giản, vậy thì còn tốc độ cỡ nào mới gọi là đường đường chính chính tu luyện đây? Trong vòng một ngày từ sơ kỳ đạt tới đỉnh phong, trên người hắn chắc chắn có vật phẩm gia tốc không gian, bằng không tuyệt đối không thể nhanh đến như vậy. Chính Hằng cũng không phải là người ngu, hắn thẩm nghĩ trong lòng. Chắc không được là trước đó hắn chưa từng hiện thân. Chỉ là không biết cái vật phẩm gia tốc thời gian kia, tốc độ thời gian trôi qua là bao nhiêu. Ám ảnh thành là một trong thập tam thành của thần giới. Vật phẩm có thể để gia tốc thời gian thực ra là có thể xưng là thánh vật, nhưng bọn hắn vẫn là phải có. Chính Hằng là dòng dõi hoàng tộc cũng đã từng tiến vào trong đó, bất quá cũng chỉ là nhân lên gấp mấy lần mà thôi. Căn cứ lời nói của chính Tú Tầm thì vật phẩm kia nhiều nhất chỉ có thể để thời gian gia tốc gấp 500 lần. Dưới tình huống thọ nguyên đầy đủ, tương đương với trong lúc vô hình, đề cao gấp 500 lần tốc độ tu luyện. Thời điểm lần đầu tiên tiến vào, bản thân Chính Hằng cũng cảm thấy chấn động không gì sánh nổi. Cho nên trong lòng hắn một mực suy đoán, vật phẩm trên người Tô Hàn đến cùng có thể khiến tốc độ thời gian trôi qua gấp bao nhiêu lần. Nhưng rõ ràng Tô Hàn sẽ không nói cho hắn biết, mà trên thực tế trọn vẹn là thời gian 30 năm để cho khí huyết tinh hoa cực kỳ nồng đậm trên những thi cốt kia bung ra cho bọn người này thôn phệ. Tô Hàn vốn là có khả năng đạt tới tứ tinh huyền thần cảnh, nhưng để cho hắn bất đắc dĩ chính là thi cốt của cổ yêu lại không người nào có thể luyện hóa được, bao gồm kể cả hắn. Mà ngoại trừ thi cốt cổ yêu ra thì thi cốt của những yêu hoàng cảnh kia có đại bộ phận cũng đều bởi vì tu vi không đủ mà vô phương luyện hóa. Cứ như vậy, mọi người thôn phệ tương đương cũng chỉ có 1.000 cỗ thi cốt yêu quân cảnh. Tô Hàn có thể đạt tới tam tinh đỉnh phong, đó là bởi vì hắn có Long Hoàng Đế Thuật. Cổ yêu cho dù đã chết, nhưng cơ thể vẫn tồn tại uy áp như cũ. Tô Hàn thời điểm đạt tới tam tinh huyền thần cảnh đỉnh phong, mơ hồ có nắm bắt là có thể luyện chế thi cốt của tam huyết yêu hoàng trở xuống. Còn cao hơn nữa thì ít nhất hắn cũng phải đột phá lên tứ tinh. Mà những thi cốt cổ yêu đó trong cảm thụ của Tô Hàn sợ là chưa đạt tới ngũ tinh huyền thần cảnh. Chiến lực chưa so được với đám ngũ huyết yêu hoàng thì không thể nào luyện hóa được. Loại thi cốt này cùng với những thi cốt ở nơi truyền thừa là hoàn toàn khác biệt. Thi cốt ở những nơi truyền thừa của các bộ lạc nhỏ vốn là để chuẩn bị sẵn cho những bộ lạc đó, cho nên tại thời điểm bọn hắn ngã xuống đã không còn bất luận uy áp gì cả. Mặc cho tu vi của yêu ma có yếu cỡ nào thì cũng có thể tùy ý thôn phệ luyện hóa. Mà đám thi cốt bán ở trên đấu giá hội này thì không biết là ám ảnh thành từ nơi nào đạt được, nhưng chắc chắn là cần có tu vi. Điểm này thì Tô Hàn trước đó hoàn toàn không có nghĩ tới. Hiện tại cũng chỉ có hai biện pháp mới có thể luyện hóa được thi cốt của yêu hoàng cảnh đỉnh phong và thi cốt của cổ yêu. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, biện pháp thứ nhất là để cho Túc Căn và Kim Vạn Niên giúp ta luyện hóa. Nhưng bọn hắn dù sao cũng là huyết long, mặc dù bây giờ đang đi theo ta, nhưng lại thực sự không thể tin tưởng quá. Huyết thú thì luôn tham lam, huyết long nhất tộc sợ rằng cũng là như thế. Một phần vạn bọn họ trên lúc luyện hóa, thôn phệ khí huyết tinh hoa, vậy thì ta cũng không thể nào biết được, cái được không bù nổi cái mất. Biện pháp thứ hai là sau khi để ta đạt tới ngũ tinh huyền thần cảnh, thì sẽ tự động luyện hóa. Trước khi vạn thú hà mở ra, thì ngũ tinh huyền thần cảnh vẫn có cơ hội để đạt tới. Còn 13 buổi đấu giá hội này, chẳng qua, dùng thi cốt của đám yêu quân cảnh cộng lại, hẳn cũng đủ đem tu vi của ta chất chồng đến ngũ tinh. Nghĩ tới đây trong lòng Tô Hàn đã làm ra quyết định, hắn vẫn quyết định để chính mình luyện hóa. Thời điểm mà tu vi đầy đủ, lại luyện hóa những thi cốt này thì sẽ đơn giản hơn nhiều. Thi cốt này để cho đám người của Phượng Hoàng Tông tiến vào trong yêu ma giới, tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ thất nào. Tô Hàn vẫn chưa có tin tưởng Túc Căn và Kim Vạn Niên. Túc Căn thì cũng thôi, dù sao thì lão cũng đem bản mệnh kim huyết ra cho Tô Hàn. Nhưng Kim Vạn Niên giờ phút này chẳng qua là bởi vì thân phận huyết long tộc mới đi theo Tô Hàn. Cho dù đổi một địa phương, nhưng đều là tham gia đấu giá hội, kỳ thật vẫn là nhóm yêu ma đó. Quy củ cùng với ám ảnh thành không có gì khác biệt. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma đều mua bao xương, bao gồm cả Tô Hàn. Đấu giá hội do một vị trưởng lão của Thiên Vũ Thành chủ trì. Trưởng lão kia đối với Tô Hàn hiển nhiên là tràn đầy chờ mong. Từ khi hắn hiện thân liền trực tiếp nhìn vào bao xương của Tô Hàn, mà mỗi lần nhìn sang thì đều mỉm cười gật đầu. Mà Tô Hàn ở bên đây thì không có nhìn thẳng, phảng phất như không nhìn thấy. Bất quá hắn cũng không để cho vị trưởng lão kia thất vọng. Đấu giá hội này hiển nhiên không có sai sót gì. Thiên Vũ Thành, vật phẩm đấu giá theo trình tự cũng là tinh hạch, thi cốt, khôi lỗi. Đấu giá hội vừa tiến hành thì để cho sự tình để cho rất nhiều yêu ma thiên kiều phẫn nộ lại phát sinh. Huyết Phong Điện Hạ vẫn như cũ là dùng cái giá cao để cho người khác không theo kịp, lại dùng khí thế không ai có thể đùa nổi, áp đảo tất cả yêu ma, đem hàng loạt vật phẩm đấu giá thu vào. Tràng diện một lần nữa lâm vào hỗn loạn, giống như bọn họ trở về quá khứ tham gia đấu giá hội ở Ám Ảnh Thành. Bọn hắn không chỉ một lần yêu cầu nghiệm tư, thế nhưng Thiên Vũ Thành nơi này bất quá chỉ dựa theo quy củ đối với Tô Hành nghiệm tư hai lần. Bọn hắn dù sao cũng là ông chủ, cũng sợ đắc tội với cái vị khách hàng lớn này. Giá cả cuối cùng Tô Hàn xuất ra ít nhất cũng là gấp 5 lần giá cả bình thường của bản thân vật phẩm. Cái này khiến cho đám yêu ma khác chỉ có thể há mồm không theo kịp. Trong lòng bọn họ, Tô Hàn cho dù có 100 vạn ức thần huyết thạch, nhưng mà ở trên đấu giá hội của Ám Ảnh Thành đã tiêu hơn phân nửa. Ở đấu giá hội Thiên Vũ Thành này, hắn dù sao cũng nên nhường ra một chút vật phẩm đấu giá. Nhưng rõ ràng là bọn hắn có chút suy nghĩ hơi nhiều. Tô Hàn tựa hồ đã mất đi sự kiên nhẫn ở Ám Ảnh Thành, cho nên mỗi một lần vật phẩm đấu giá được đưa lên, hắn đều là người đưa giá cả đầu tiên, mà mỗi lần ra giá đều cho làm cho trái tim người ta cảm thấy run rẩy, hắn không thể phun một ngụm nước bọt vào mặt hắn. Cho dù là có yêu ma tính tình thiếu nhẫn nại tranh đoạt cùng với hắn, thế nhưng Tô Hàn cũng bất quá chỉ xuất giá có 3 lần mà thôi. Lần đầu tiên gấp 5 lần, lần thứ hai gấp 10 lần, lần thứ ba thì gấp 20 lần. Dưới loại tăng giá thô bạo như thế thì căn bản không có bất luận yêu ma nào có thể chống lại, chỉ có thể nhìn vật phẩm đấu giá bay đi mà không biết nói gì. Huyết Phong hắn đã không thể dùng hai từ phong tử để mà hình dung, mà hắn hoàn toàn là kẻ hủy diệt của đấu giá hội. Tô Hàn ngốc nghếch kêu giá để cho Thiên Vũ Thành cao hứng, nhưng đồng thời cũng là lâm vào xấu hổ. Bởi vì rất nhiều vật phẩm đấu giá như vậy, dưới sự dự đoán của Trư Cường, nguyên bản có thể kéo dài hậu đấu giá tới 3 ngày, thế nhưng chỉ vỏn vẹn trôi qua 1 ngày, bọn hắn liền đã phát hiện là vật phẩm đấu giá không đủ. Bình thường thì mỗi một dạng vật phẩm đấu giá, ở dưới sự tranh đoạt của rất nhiều yêu ma, là có thể kéo dài 10 mấy phút, thậm chí là cả nửa canh giờ. Thế nhưng Tô Hàn mở miệng lại giảm bớt thời gian trên phạm vi lớn. Cho dù là vật phẩm đấu giá cao cấp đến đâu, nhiều nhất cũng chỉ có thể dừng lại trên mặt bàn đến khoảng 5 phút, cuối cùng đều rơi vào tay hắn. Người chủ trì đấu giá hội đã hết sức để kéo dài thời gian, thậm chí là vật phẩm đấu giá tiếp theo được mang lên cũng cực kỳ chậm rãi, thế nhưng vẫn như cũ, vô phương ngăn cản bộ pháp đẩy nhanh tiến độ của Tô Hàn. Dựa theo tính toán của Thiên Vũ Thành cứ tiếp tục như vậy thì đến sáng sớm ngày thứ hai, hội đấu giá sẽ triệt để kết thúc. Sau khi bọn hắn thương lượng cuối cùng quyết định dứt khoát tăng tốc đấu giá, để cho cuộc bán đấu giá hội này chỉ kết thúc trong vòng 1 ngày thôi. Có thể nói là một mình Tô Hàn dẫn đường cho cuộc bán đấu giá này. Tất cả vật phẩm đều chui vào trong tố hắn, để cho rất nhiều yêu ma của Thiên Vũ Thành cũng lâm vào hoảng loạn. Đến lúc đêm khuya thì đấu giá hội kết thúc, tất cả thiên kiêu đều rời khỏi sân trong trạng thái giận dữ, bởi vì thân huyết thạch trong tay bọn hắn trên cuộc bán đấu giá hội này không tiêu xài được cho dù chỉ là 1 viên. Giống như đấu giá hội ở Ám Ảnh Thành vậy, Tô Hàn đem tất cả vật phẩm đấu giá đều cướp về tay. Hắn tựa như một người điên không có chỗ xài tiền, không cho bất luận yêu ma nào một chút cơ hội. Căn cứ vào thống kê xác lập lại, hắn ở trong cuộc bán đấu giá này, tổng kim ngạch tiêu hao triệt để đột phá 100 vạn ức, đạt đến 120 vạn ức, một con số kỷ lục, vượt qua Ám Ảnh Thành không ít. Đây cũng là kỷ lục cao nhất trong đấu giá hội từ trước tới nay của thần giới Thập Tam Thành. Vô số yêu ma đang khiếp sợ, đồng thời phẫn nộ, nhưng cũng thấy khẩn trương và thấp thỏm. Bởi vì thời khắc kết thúc đấu giá hội, Tô Hàn lại nói một câu quen thuộc. Trận tiếp theo, chúng ta gặp lại. Hắn giống như muốn quét ngang tất cả đấu giá hội, để cho những yêu ma khác không đạt được cho dù chỉ là một vật phẩm. Mà đám thiên kiêu yêu ma bọn người, trùng lần thậm chí trong lòng, sinh ra từng trận ý nghĩ là muốn ngăn cản Tô Hàn không cho hắn đến các đại thành trì. Nhưng điều này rõ ràng là không thể. Sở dĩ tổ chức đấu giá hội cũng là bởi vì muốn kiếm thần huyết thạch, bằng không thì những thành trì này vì sao không giữ lại vật phẩm đấu giá cho thiên kiêu dưới cờ mình sử dụng. Lại không nói Tô Hàn là một con quái thú kinh người giàu có, cho dù hắn chẳng qua chỉ là một yêu ma bình thường thì các đại thành trì cũng sẽ không ngăn hắn ra trận. Trơ mắt nhìn thấy Ám Ảnh Thành và Thiên Vũ Thành kiếm đầy bồn đầy bát, những thành trì khác đừng nói là cự tuyệt hắn ra sân, sợ là đã bắt đầu cuống cuồng rồi, nhất là những thành trì xếp ở vị trí cuối cùng, thậm chí đã mơ hồ xuất hiện dấu hiệu lo lắng. Một phần vạn trước khi là đến lượt bọn hắn cử hành đấu giá hội, thì tên này đã đem thần huyết thạch tiêu xài hết thì sao? Như đại oan đầu giống như hắn mỗi lần xuất hiện thực sự là không dễ dàng. Ở trong thánh tử tu di giới có rất nhiều bóng người đều thôn phệ khí huyết tinh hoa, trước mắt đều là thi cốt đến từ yêu quân cảnh ở Thiên Vũ Thành. Để cho Tô Hàn cảm thấy tiếc nuối là vật phẩm áp trục của Thiên Vũ Thành, mặc dù là có tổ thần chi nộ, nhưng lại không có vật phẩm như chân thần bộ và thị huyết thánh phủ. Trách không được thời điểm ở Ám Ảnh Thành đấu giá, từng thiên kiêu yêu ma ở Thiên Vũ Thành sát cổ họng để mà tranh đoạt, sợ là bọn họ đã sớm biết được tin tức này. Tô Hàn nguyên bản còn cảm thấy nếu như mỗi một buổi đấu giá đều có loại vật phẩm này, mua lại toàn bộ thì có thể để cho Tô Tuyết và đám người Nam Cung Ngọc mỗi người một bộ. Bất quá, sau khi đấu giá hội, ở cấp bậc cao như thế, coi như vật phẩm áp trục được mang ra đấu giá đương nhiên cũng là không yếu. Ngoài trừ 10 viên tổ thần chi nộ ra, thì có một đôi cực thần chiến hoa, tức là một đôi giày và một kiện áo choàng cực ảnh. Cực thần chiến hoa này bỏ qua tu vi, gia tăng gấp 20 lần tốc độ. Nói cách khác, cho dù là một người bình thường xỏ vào, tốc độ cũng như đang bay vậy. Mà nếu như đem lực lượng tu vi gia chỉ vào, vậy thì cảnh giới yêu tướng có thể tăng lên là 30 lần tốc độ, yêu quân cảnh có thể tăng lên 50 lần tốc độ, yêu hoàng cảnh có thể tăng lên tốc độ gấp 100 lần. Tu vi càng mạnh thì tốc độ càng lên càng nhiều. Đương nhiên, cái loại tăng lên không phân biệt cảnh giới cũng không phân biệt tiểu cảnh giới. Vô luận là nhất huyết yêu hoàng hay là thất huyết yêu hoàng thì tăng lên đều là gấp 100 lần. Mà nếu như cổ yêu sỏ và cực thần chiến hoa, vậy thì có thể tăng lên tới 200 lần tốc độ. Mà cổ yêu nếu như mặc vào cực thần chiến hoa thì đã cực kỳ kinh khủng rồi. Mặc dù hiệu quả nó rất đơn nhất, nhưng từ tác dụng có thể coi nó là cực kỳ khủng bố. Chỉ cần có được cực thần chiến hoa này ở thời điểm chiến đấu, vậy thì không sợ mình không phải là đối thủ của đối phương, bởi vì có xác suất rất cao là có thể toàn thân chạy ra. Còn áo choàng cực ảnh thì cũng chỉ có một hiệu dụng thôi, đó chính là ẩn thân. Căn cứ vào lời giới thiệu của trưởng lão của Thiên Vũ Thành thì áo choàng cực ảnh này chân chính là bỏ qua tu vi. Sau khi mặc vào, có lực lượng của cổ yêu đỉnh phong gia trì tiến vào trạng thái ẩn thân. Ngũ huyết cổ yêu cổ ma trở xuống thì không có bất kỳ yêu ma nào có thể phát hiện ra sự tồn tại của đối phương. Các loại vật phẩm này vô luận ở thần giới hay mang tới thượng đẳng tinh vực thì hiệu quả đều có thể coi là khủng bố. Tô Hàn vì đấu giá được nó đã hao tổn tới 50 vạn ức thần huyết thạch. Lúc đó cạnh tranh cùng với hắn không phải đám thiên kiêu yêu ma bọn Trung Lân mà là Bao Xương số 9. Tô Hàn có thể nghe ra được Bao Xương số 9 ở Thiên Vũ Thành cùng với Bao Xương số 9 của Ám Ảnh Thành rõ ràng là cùng một người. Hắn tựa hồ vô cùng thích số 9, như vậy chúng ta có thể chốt con 09. Mà nếu không có Tô Hàn, sợ là hắn sẽ trở thành con hắc mã lớn nhất của buổi đấu giá này. Hội đấu giá của Thiên Vũ Thành kết thúc, đám yêu ma chính hằng cũng không dừng lại lâu, mà tiếp tục hành trình về tòa thành tiếp theo. Bởi vì nguyên nhân là Tô Hàn đã rút ngắn bớt 2 ngày trong cuộc đấu giá này, cho nên đấu giá hội ở các thành trì khác cũng là theo trình tự mà hướng lên. Hàng loạt yêu ma đi theo, bọn hắn đã dâng lên một trái tim không phục. Bọn hắn hiện tại muốn biết nhất chính là điện hạ huyết phong đáng chết kia, đến cùng là có bao nhiêu tiền. Những hội đấu giá sau đó có thể hay không, hắn vẫn giống như Thiên Vũ Thành và Ám Ảnh Thành, khí thế kinh khủng, tài lực kinh người. Kim Diệu Thành là đấu giá hội thứ 3 trong số các thành trì. Khi mà bọn hắn biết được chuyện xảy ra Thiên Vũ Thành thì lập tức lâm vào kinh ngạc, đồng thời cũng vô cùng chờ mong huyết phong điện hạ đến. Ngàn trông vạn ngóng, huyết phong điện hạ trong truyền thuyết cuối cùng cũng là trạng vạng trước khi tổ chức cuộc đấu giá mà hiện thân. Cho đến giờ phút này, duy nhất yêu mà cho hắn có sắc mặt tốt cũng chỉ có Kim Diệu Thành mà thôi. Nói thật thì ngay cả yêu ma ở Ám Ảnh Thành trong lòng đều không ngừng thầm nói, bao gồm cả Chính Hằng nữa. Trong tay Chính Hằng như có tới 50 vạn ức thần huyết thạch, 50 ức thần huyết thạch, cộng thêm với số thần huyết thạch được Ám Ảnh Thành ban tặng, thực sự có thể coi là không ít tài sản rồi. Cuộc đấu giá ở Thiên Vũ Thành, Chính Hằng thực sự là chuẩn bị đủ sức lực, mong muốn thể hiện phong thái một phen. Thế nhưng hắn lại không có bất kỳ cơ hội kêu giá nào. Chỉ cần là Tô Hàn mở miệng thì hắn không thể tranh đoạt và cũng không dám tranh đoạt, lại càng gọi là không tranh đoạt nổi. Đấu giá hội ở Kim Diệu Thành vẫn là cử hạn trước thời hạn 2 ngày. Nó cũng không vượt qua sở liệu của đại bộ phận yêu ma, vẫn như trước là Huyết Phong Điện Hạ, một người xông vào đấu giá hội. Người khác có quyền kêu giá, nhưng hắn là người có tư cách kêu giá, cuối cùng gọi là giá niêm yết đi. Đấu giá hội số lần cử hành càng nhiều, thì kiên nhẫn của vị Huyết Phong Điện Hạ này tựa hồ lại càng ít đi so với trước. Ám Ảnh Thành thì cử hành đúng hạn, nhưng Thiên Vũ Thành thì từ 3 ngày ban đầu rút xuống chỉ còn 1 ngày, mà Kim Diệu Thành nơi này thì ngay cả 1 ngày cũng không dùng đến. Lấy số vật phẩm tương đương đấu giá mà nói, nguyên bản giá trị chỉ có chục tỷ dưới yêu ma tranh đoạt, hẳn là có thể đi đến khoảng 4 hoặc 50 tỷ thần huyết thạch. Nhưng hắn lại trực tiếp mở miệng hô lên 1.000 ức, thậm chí 2.000 ức, để cho những yêu ma kia ngay cả ý nghĩ tranh đoạt cùng với hắn cũng không dâng lên nổi. Cái này so với Thiên Vũ Thành và Ám Ảnh Thành càng thêm bành trướng, càng thêm càn rỡ và càng thêm để người ta chán ghét. Nhưng mà cho dù chán ghét thì có biện pháp gì đây? Dựa theo lẽ thường thì đây là giá hội, đấu giá hội, so sánh chính là tài lực. Từ góc độ nào đó mà nói, Huyết Phong hắn mặc dù chỉ là tam tinh yêu quân cảnh, thế nhưng chỗ dựa sau lưng hắn chính là Huyết Long tộc, một con quái vật khổng lồ, người nào lại dám tùy ý trêu chọc cơ chứ? Không phục thì cũng chỉ có thể cắn răng mà nhẫn nhịn. Không ngoài sở liệu thì đấu giá hội Kim Diệu Thành đích thực là không tốn hao tới 1 ngày. Buổi đấu giá hội thứ 3 này tất cả vật phẩm vẫn như trước bị một mình Tô Hàn nhận thầu. Căn cứ theo thống kê, hắn ở trên cuộc đấu giá hội này tổng kim ngạch tiêu hao lại sáng tạo một kỷ lục mới, đạt tới là 150 vạn ức thần huyết thạch. Nói cách khác là 3 buổi đấu giá hội trôi qua, trung bình mỗi một tràng đấu giá hắn đều tiêu hao hơn 100 vạn ức, một con số cực kỳ khủng bố. Mặc dù kế tiếp còn tới 11 buổi đấu giá, đám yêu mà khác thoạt nhìn vẫn còn rất nhiều cơ hội, nhưng khẳng định phải thừa nhận là bây giờ bọn hắn đã hoảng hốt, thực sự là hoảng rồi. Tô Hàn cuối cùng vẫn là câu nói ấy, tựa hồ trở thành một câu nói gọi là tiêu chí mang tính biểu tượng cũng như là lời răn. Trận tiếp theo chúng ta gặp lại. Điều này hiển nhiên là nói cho hết thảy yêu ma, đấu giá hội sau này hắn vẫn tiếp tục tham gia. Cho dù hao tổn đã vượt quá 300 vạn ức thần huyết thạch, nhưng hắn vẫn như cũ là vẻ mặt bình thản, con mắt không chớp, thực sự không hề có dáng vẻ nhức nhối chút nào. Không có yêu ma nào biết hắn đến cùng còn dư lại bao nhiêu thần huyết thạch. Tu vi thì chỉ có là tam tinh yêu quân cảnh mà thôi, nhưng nếu luận về tài lực, cho dù là trong mắt cổ yêu, hắn cũng là sâu không thấy đáy. Tô Hàn đã dùng sự thực để chứng minh hắn không phải là đang nổ. Trận thứ tư, thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, cho đến chẳng đấu giá cuối cùng. Thập Tam Thành liên hợp tổ chức một cái siêu cấp đấu giá hội, hắn toàn bộ đều tham gia. Mà mỗi một trận, thần huyết thạch hao tổn lại càng nhiều hơn, một trận so với một trận khí thế càng cao. Hắn đã sáng tạo ra kỷ lục ghi chép kinh khủng ở thần giới. Từ trước đến nay, cho tới sau này, đều chỉ có một mình hắn nắm trong tay toàn bộ đấu giá hội, không có bất kỳ một dạng vật phẩm nào chạy vào trong túi của yêu ma khác, cho dù là đám thiên kiêu bọn người trung lân tức giận đến lọt cả trong mắt ra ngoài, thế nhưng Tô Hàn vẫn chẳng thèm nhìn bọn hắn thêm một ánh mắt. Lần đấu giá hội này tất nhiên sẽ trở thành truyền thuyết lưu danh vạn cổ, tất nhiên cũng sẽ để cho mỗi một yêu ma vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, khó mà quên đi được. Trước khi Huyết Long tộc xuất thế, lại dùng tài lực kinh khủng tẩm chấn áp toàn bộ yêu ma nhất tộc, Thập Tam Thành không phải không nghĩ tới những thứ này. Nhưng bởi vì bọn hắn có mặt mũi cho nên là cũng cung cấp cho đám thiên kiêu khá là nhiều thần huyết thạch, tỉ như trung lân trước đó. Thần huyết thạch hắn có khả năng tiêu xài, thậm chí đã đạt tới 50 vạn ức. Loại số lượng này là khái niệm gì? Phóng mắt nhìn bộ khắp toàn bộ Cửu U Thành, tổng tư sản chỉ sợ cũng chỉ là 200 vạn ức thần huyết thạch mà thôi. Chỉ vì tranh một phần mặt mũi mà cam nguyện xuất ra 1/4 của cải để tranh đoạt với Tô Hàn. Thế nhưng cho dù là vậy, trung lân hắn vẫn thua trong tay của Tô Hàn. Cuối cùng, trận đấu giáo hội tổng hợp kia không thể nghi ngờ là đại thịnh hội từ trước tới nay cũng làm cho người ta khó mà quên nhất. Tô Hàn trên cuộc bán đấu giá này hao tổn thần huyết thạch, tổng kim ngạch đã đạt tới là 450 vạn ức, cộng thêm là 13 chàng trước đó. Tổng số thần huyết thạch hắn đưa ra đã tiếp cận 2.000 vạn ức. 2.000 vạn ức, nếu như mà thần huyết thạch có thể dùng để mua sắm thành trì, vậy thì 2.000 vạn ức này có thể mua sắm cả 13 tòa thành ở trong thập tam thành của thần giới. Các đại yêu ma từ lúc mới bắt đầu là kinh ngạc rung động cho đến giai đoạn giữa khó có thể tin, tâm tính bùng nổ, rồi đến cuối cùng đã triệt để trở nên chết lặng. Không có yêu ma nào lúc này nguyện ý hoài nghi là Tô Hàn đến cùng có bao nhiêu tiền, bởi vì đây đều là ý nghĩ dư thừa. Số lượng thần huyết thạch mà Tô Hàn có được vĩnh viễn vượt qua tưởng tượng của bọn hắn. Ai cũng biết, cho dù là Cả 14 buổi đấu giá hội này đều đã cử hành xong, thế nhưng thần huyết thạch trong tay của Huyết Phong Điện Hạ chỉ sợ vẫn như cũ chưa có xài hết. Huyết Long tộc đến cùng khủng bố cỡ nào, chỉ riêng xét từ mặt tài lực đã triệt để được thể hiện ra. Mà sau khi đấu giá hội kết thúc, để cho rất nhiều thiên kiêu yêu ma càng thêm phẫn nộ là có sự tình mới phát sinh. Kể từ ngày hôm nay trở đi cho đến khi Vạn Thú Hà mở ra, bản điện nguyện ý dùng thần huyết thạch thuê các đại yêu ở cảnh giới yêu hoàng cảnh, thậm chí là các vị tổ thần. Yêu hoàng cảnh thì sẽ cất bước từ giá cả là chục tỷ thần huyết thạch, cổ yêu cất bước từ giá là vạn ức thần huyết thạch, căn cứ vào tu vi khác biệt mà cái giá cho ra cũng sẽ khác nhau. Chu kỳ không có giới hạn, bản điện cũng không hạn chế tự do của chư vị, chỉ cần là sau khi Vạn Thú Hà kết thúc, chư vị liền có thể kết thúc quan hệ với bản điện. Bản điện sẽ tạm thời ở trong ám ảnh thành, nếu có vị nào nguyện ý phụ tá bản điện thì có thể đến ám ảnh thành báo danh. Tin tức này vừa ra, đừng nói là đám yêu ma thiên kiều bọn Trung Lân, ngay cả thần giới thập tam thành đều trực tiếp nổ tung. Yêu ma giới lớn như vậy, cường giả tự nhiên không phải chỉ tồn tại ở trong thập tam thành. Đám tán tu, cảnh giới yêu hoàng, cổ yêu, số lượng thậm chí so với thập tam thành cộng lại còn nhiều gấp mấy lần, thậm chí là gấp cả chục lần. Nơi mà Tô Hàn nhắm vào, rõ ràng chính là đại yêu ma không có thế lực hay bối cảnh mạnh mẽ chống lưng. Nhưng yêu ma này có lẽ kính sợ thập tam thành, thế nhưng so sánh thì bọn họ càng tham lam với số lượng thần huyết thạch đó. Hiệu quả của loại thuê mướn này chỉ sợ so với thượng đẳng tinh vực còn cao hơn rất nhiều. Đốn mặt, căn bản chính là một tên đốn mặt. Trong kiểu U Thành, Trung Lưng hung hăng cầm vật phẩm trong tay đập xuống mặt đất cả giận nói. Huyết Phong hắn thực sự cho rằng có tiền thì có thể muốn làm gì thì làm sao. Ở bên cạnh hắn, lão giả cổ yêu kia không có mở miệng, nhưng trong lòng lại thầm thở dài. Có tiền, hoàn toàn chính xác, thì muốn làm gì thì làm mà. Người nào cũng không nghĩ tới là tổ chức đấu giá hội ở Thập Tam Thành, tất cả vật phẩm đều bị một người mua xuống, điều này căn bản trước đây không ai có thể dự đoán được. Yêu hoàng cảnh cất bước từ chục tỷ, cổ yêu cổ ma là vạn ức. Trung Lân tỉnh táo lại, hít sâu một hơi. Hắn đến cùng là có bao nhiêu tiền? Đám người kia chỉ sợ sẽ vì số lượng này mà điên cuồng. Cùng với dự liệu của Tô Hàn là không sai, yêu ma nhất tộc hoàn toàn chính xác có tiếng là tham lam. Tin tức quán vừa mới truyền ra không lâu thì đã có yêu ma chạy tới ám ảnh thành. Bất quá, chẳng qua chỉ là một tên nhất huyết yêu hoàng. Dám ở thời điểm này chạy đến dưới cờ của Tô Hàn thì không khác nào là đối nghịch với thập tam thành. Rõ ràng là chỉ có yêu ma không có thế lực hoặc là tán tu mà thôi. Mà lấy hoàn cảnh của thần giới có thể một mình, một thân tu luyện tới cảnh giới này, vậy thì không thể nghi ngờ, đều là cực mạnh và có kinh nghiệm phong phú. Nhất huyết yêu hoàng cảnh đã đạt được 100 tỷ thần huyết thạch trở lên. Tô Hàn không chút do dự vung tay, cả chục tỷ thần huyết thạch chuyển ra. Liền ngay cả tên nhất huyết yêu hoàng cảnh kia cũng không nghĩ tới là hắn lại thống khoái như vậy. Dù sao thì đây cũng là chục tỷ thần huyết thạch. Huyết Phong Điện Hạ đại thủ bút, tin tức là thật. Câu nói này rất nhanh từ trong miệng của tên nhất huyết yêu hoàng kia chuyển ra. Ở trong thời gian kế tiếp, càng ngày càng có nhiều cường giả yêu ma đi vào ám ảnh thành. Thấp nhất thì cũng là nhất huyết yêu hoàng, bởi vì đây là định chế duy nhất của Tô Hàn. Trong thời gian ngắn ngủi 2 tháng, chỉ riêng số lượng yêu hoàng cảnh đã đạt đến là 200-300 vị. Trong đó, yêu hoàng cảnh đỉnh phong 18 vị, Tô Hàn cho bọn họ cái giá đạt đến 100 tỷ, để bọn hắn vừa lòng thỏa ý. Ngoài trừ yêu hoàng cảnh ra thì còn có 20 vị cổ yêu, 16 vị cổ ma. Tổng cộng lại thì tồn tại cổ thần cảnh đã là 36 vị. Cái loại chiến lược tổng hợp kinh khủng này để cho ngay cả bản thân chính hẳn cũng thấy sợ vỡ mật. Một bộ lạc đỉnh cấp chỉ sợ cũng không thể hội tụ được ra 36 vị tổ thần cảnh cương giả. Uy lực của tiền lần đầu tiên ở thần giới thể hiện ra giá trị hoàn mỹ của mình. Yêu ma tham lam chân chính cũng là lần đầu tiên triệt để xuất hiện trước mặt người ta. Vạn Thú Hà, còn bao lâu thời gian mới có thể triệt để sôi trào đây? Lúc này trong một cái đình nghỉ mát ở ám ảnh thành, Tô Hàn và Chính Hằng đang ngồi đối diện nhau, hắn mở miệng hỏi. Không biết, Chính Hằng lắc đầu. Thập Tam Thành cũng chỉ có thể đại khái thôi diễn thời gian thoáng thoáng thôi. Thời gian triệt để sôi trào, chỉ sợ ngay cả tổ thần đỉnh phong cũng không biết. Sau khi dứt lời, hắn nhìn thấy bốn đạo khí huyết bên ngoài cơ thể Tô Hàn, nhịp tim tăng tốc. Đúng, chính là bốn đạo huyết khí. Sau khi đấu giao hội cử hành hoàn tất, Tô Hàn liền tiến vào thánh tử tu di giới, mà Tống Lăng thì cầm thánh tử tu di giới trong tay, đi theo đám người Chính Hằng trở về ám ảnh thành. Trước đó không lâu Tô Hàn vừa mới xuất quan, huyết khí trên người hắn không chỉ đạt đến bốn đạo mà thoạt nhìn vô cùng nồng đậm, tựa hồ như là tứ huyết đỉnh phong mới có thể xuất hiện. Hai tháng trôi qua, tu vi của hắn đã đạt tới là tứ tinh huyền thần cảnh đỉnh phong. Cái này còn là bởi vì thi cốt của yêu hoàng đỉnh cấp cùng với thi cốt của cổ yêu, hắn còn vô phương luyện hóa, bằng không mà nói thì sớm đã đạt tới ngũ tinh huyền thần cảnh. 13 buổi đấu giá hội này để cho thi cốt cổ yêu ở trong thánh tử tu di giới đã vượt qua 300 bộ. Chỉ riêng trận đấu giá hội tổng hợp cuối cùng thôi, do Thập Tam Thành Liên Hợp tổ chức, hắn đã vọn vẹn mua được 100 cỗ. Nếu như có thể đem châm cỗ thì cốt cổ yêu này toàn bộ luyện hóa, vậy thì lúc đó đừng nói là Tô Hàn mà những nhân tộc khác đều sẽ có sự tăng tiến to lớn. Đương nhiên, thời khắc như vậy, thôn phệ hàng loạt khí huyết tinh hoa, tu vi của bọn hắn cũng đều có thể tăng lên dữ dội. Số lượng nửa bước thiên thần đã đạt tới 100 vị, huyền thần cảnh vượt qua 8.000 vị, thần linh cảnh vượt quá 1.500.000. Còn lại thì toàn bộ đều là chân thần cảnh. Đối với nhân tộc mà nói, đây là một thu hoạch cực kỳ khổng lồ, đủ để cho bọn hắn xúc động và hưng phấn. Nhưng đối với yêu ma mà nói, nếu để cho bọn hắn biết là 2.000 vạn ức thần huyết thạch chẳng qua chỉ tạo ra được kết quả như thế này, thì sợ rằng sẽ trực tiếp thổ huyết. Đương nhiên, những vật phẩm chân quý chân chính đều không phải là những thi cốt này, mà là tồn tại cùng dạng với chân thần bộ hay là thị huyết thánh phủ, những đồ vật kiểu đó. 13 buổi đấu giá thì mỗi một vật phẩm áp trục đều không giống nhau, bất quá cũng có những vật phẩm là không sai biệt lắm, có thể so với chân thần bộ và thị huyết thánh phủ, chỉ bất quá đặt tên không giống nhau. Những vật phẩm này cũng là thứ tốn hao nhiều thần huyết thạch nhất. Trở lại câu chuyện chính, Chính Hằng hiển nhiên không có nghĩ tới, trong thời gian ngắn ngủi hồi 2 tháng, tu vi của Tô Hàn có thể từ tam tinh đạt tới tứ tinh đỉnh phong. Cho dù là dòng dõi thánh tộc tu luyện cực nhanh, thế nhưng đây dù sao cũng là yêu quân cảnh, làm sao có thể nhanh đến trình độ như vậy. Ngoài trừ tư chất quán khủng bố ra, thì chỉ có một nguyên nhân có thể giải thích thôi. Chính Hằng thầm nghĩ trong lòng, đó chính là hắn có loại vật phẩm thời gian có thể bội số gia tốc cực kỳ khủng bố. Ám ảnh thành có bộ số gia tốc gấp 500 lần đã đủ để cho Chính Hằng cảm thấy rung động. Bản thân hắn rất khó mà tưởng tượng món vật phẩm kia của Tô Hàn đến cùng là đáng sợ cỡ nào. Ngươi nhìn cái gì vậy? Âm thanh của Tô Hàn cắt ngang suy nghĩ trong lòng của Chính Hằng. Chính Hằng lập tức phản ứng lại, thấp giọng nói: tốc độ tu luyện của Điện Hạ thật nhanh, thực sự để cho thuộc hạ cảm thấy kinh ngạc. Nếu cứ tiếp tục như vậy, sợ là chưa cần Vạn Thú Hà mở ra, Điện Hạ đã có thể sánh ngang với bọn Trung Lân. Trung Lân? Tô Hàn nhíu mày rồi khinh thường cười một tiếng. Đừng có mang bản điện ra so sánh với bọn hắn. Ở trong mắt của bản điện, bọn hắn bất quá là một bầy kiến hôi mà thôi, còn không có tư cách để đánh đồng với bản điện. Nghe thấy lời ấy, khóe miệng của Chính Hằng co quắp lại, cười khan nói: cái này, Điện Hạ, thực sự không dám giấu giếm, luận về tài lực đích thực là không có bất kỳ yêu ma nào có thể so sánh với ngài. Nếu luận về chiến lực, bọn Trung Lân thực sự là không kém đâu. Thế nhưng là bị đám nhân tộc đáng chết kia liệt vào trong bảng săn giết yêu ma, thì chắc chắn phải có đạo lý của bọn hắn. Thuộc hạ chỉ là hy vọng Điện Hạ không nên xem thường bọn hắn. Căn cứ vào tin tức của Chính Hằng thì bọn người Trung Lân ở nửa bước yêu hoàng cảnh đã có thể so sánh chiến lực với ngũ huyết yêu hoàng. Đây là chiến lực kinh khủng bực nào. Mấu chốt là nghe nói Trung Lân còn có khả năng tăng lên nữa. Nói cách khác là trước khi Vạn Thu Hà mở ra, hắn có tỷ lệ rất lớn có thể làm được, đó là dùng tu vi nửa bước yêu hoàng đạt tới chiến lực của lục huyết yêu hoàng. Đây quả thực là chiến lực cực hạn có thể phát huy ra, đã không thể dùng từ yêu nghiệt để mà hình dung. Chính Hằng, bản thân mình là thất huyết yêu quân, hơn nữa còn là dòng dõi hoàng tộc, nhưng hắn vô cùng tự hiểu lấy mình, so sánh với bọn người Trung Lân, hắn hoàn toàn chỉ là cặn bã. Dòng dõi thánh tộc có không ít, mà bọn người Trung Lân hàm bi lại có thể liệt vào trong top 10 của bảng săn giết yêu ma, đều phải có nguyên nhân của nó, đó là bởi vì bọn hắn quá mạnh. Tô Hàn nhìn chằm chằm vào Chính Hằng trong chốc lát, cũng không có nói nhiều về chuyện này, mỉm cười nói: đấu giá hội lần này, ngược lại, để cho ngươi phải từ bỏ cạnh tranh, ngươi sẽ không trách bản điện chứ? Không dám, không dám, Chính Hằng vội nói. Một kiện vật phẩm đấu giá hắn cũng đều không có đạt được, thần huyết thạch trong tay vẫn còn, chưa xài một viên nào, thậm chí ngay cả cơ hội để mà tiêu xài cũng không có, cho nên trong lòng, ít nhiều gì cũng phải có chút thất vọng. Bất quá, muốn nói trách cứ Tô Hàn thì hắn thực sự là không có thật, bởi vì dù sao Tô Hàn đây cũng không phải là nhắm vào hắn. Nơi này có 100 ức thần huyết thạch, Tô Hàn lại lấy ra một tấm thần huyết tinh tạp mỉm cười, xem như đền bù đối với ngươi. Điện hạ, cái này... Hai con ngươi chính hằng lập tức tỏa sáng, không cần phải cự tuyệt, Tô Hàn thản nhiên nói. Tiếp theo bản điện còn muốn bế quan, sự tình thuê đám cường giả yêu ma kia, vậy thì sẽ do người đến giúp bản điện, nói cho bọn hắn biết, chờ sau khi bản điện xuất quan, thì sẽ đem thần huyết thạch giao cho bọn hắn. Sau khi chính hằng rời đi, Tô Hàn lần nữa tiến vào trong thánh tử tu di giới, trong tay hắn còn có một số tinh hạch, trước khi vạn thú hà mở ra, dựa vào suất tinh hạch này đạt tới ngũ tinh huyền thần cảnh không phải là không có khả năng, mà một khi thực sự đạt tới ngũ tinh huyền thần cảnh, vậy thì chiến lược của Tô Hàn triệt để có thể so sánh với ngũ tinh thiên thần. Đến lúc đó thì hắn sẽ không cần kiêng kỵ bất kỳ một thiên kiêu yêu ma nào, bao gồm kể cả Trung Lân. Thời gian trôi qua như cát chảy giữa ngón tay, trong nháy mắt vậy mà một năm. Có lẽ là vì nguyên nhân Tô Hàn cho hắn 100 ức thần huyết thạch, cho nên trong một năm này chính hằng luôn tận tụy giúp Tô Hàn chào mời cường giả yêu ma. Thẳng đến bây giờ thì yêu ma ở cảnh giới yêu hoàng cảnh dưới trướng Tô Hàn đã đột phá 1000, có yêu cổ ma đạt lại, cộng lại cũng đạt tới cả 100 vị, trong đó còn có một tồn tại là thất huyết cổ yêu. Tô Hàn mặc dù không có xuất quan, nhưng hắn đã từng nói với chính hằng, nếu như có thất huyết cổ yêu đến, vậy thì giá cả sẽ là 50 vạn ức. Nói không chút khoa trương, mặc dù là chư vị thành chủ của Thập Tam Thành là cổ yêu đỉnh phong, thì tài sản cũng khó có khả năng nhiều đến như vậy. Hắn bỏ ra cái giá tiền này hoàn toàn chính xác là hết sức mê người. Chính hằng cũng là thống kê sơ lược một chút, chỉ là trong khoảng thời gian này thôi, rất nhiều cường giả yêu ma được thuê, liền để cho Tô Hàn lần nữa hao tổn vượt quá ngàn vạn ức thần huyết thạch. Hắn không khỏi một lần nữa cảm thán là vị huyết phong điện hạ này thực sự là có rất nhiều tiền. Huyết nguyệt treo cao trên hư không, hào quang bao phủ xuống đại địa, hắc dạ buông xuống, mỗi một nơi trong thần giới đều có một con sông dài vắt ngang qua hư không. Con sông này to lớn như là giang hải, không thấy điểm cuối ở đâu, lại có độ rộng không biên giới. Nó cũng không phải là dán sát mặt đất mà lơ lửng giữa không trung, cùng với huyết nguyệt đó phảng phất như dung nhập vào nhau, thoạt nhìn cực kỳ quỷ dị. Nó không giống như trường hà, mà là giống như một cây cầu kết nối nam bắc hai đầu của thần giới. Đây chính là vạn thú hà. Ùng ục, không ngừng có những cái bong bóng từ trong vạn thú hà toát ra, tựa hồ là phía dưới của nó đang có hỏa diễm thiêu đốt. Sông nước kia vô cùng trong, trong đó không hề có một chút chất bẩn nào tồn tại, thoạt nhìn tựa hồ là chỉ sâu có 2 thước mà thôi, nhưng nếu đứng trên không trung nhìn xuống thì chắc chắn không nhìn thấy điểm sâu nhất của vạn thú hà. Mà hai bên vạn thú hà có rất nhiều thân ảnh tồn tại, cơ hồ toàn bộ đều là yêu ma. Bá, con mắt của bọn hắn tại thời khắc này đều hướng vạn thú hà nhìn lại. Bong bóng hiện lên, chính là báo hiệu vạn thú hà sắp triệt để sôi trào. Nhanh như vậy sao? Căn cứ vào ghi chép của cổ thư, chỉ cần có bong bóng xuất hiện, vậy thì thời gian nhiều nhất chỉ là 1 tháng, vạn thú hà sẽ triệt để sôi trào. Nhanh, thông chi cho nhóm người điện hạ. Rất nhiều âm thanh truyền ra, vẻ mặt mang theo sự xúc động. Mà ở phía nam của địa phương này, cách một khoảng cách khá xa, cũng có một đám yêu ma tồn tại. Nhưng đám yêu ma này số lượng không nhiều, mà trung ương của bọn hắn đang vây quanh là một bóng người. Đó cũng không phải dòng dõi tam tộc biến hóa ra, mà thoạt nhìn chính là chân nhân tộc. Bàn cổ tinh tử, cũng không biết lán dùng thủ đoạn gì, mà rõ ràng yêu ma cùng với nhân tộc có huyết hải thâm cửu với nhau, thế nhưng yêu ma chung quanh hắn thoạt nhìn lại cực kỳ cung kính. Hắn đồng dạng cũng nhìn về phía vạn thú hà, những cái bong bóng đang dần nổi lên kia, làm cho ánh mắt của hắn lấp lánh, không biết đang suy nghĩ cái gì. Trung Lân, hàm bi sao? Bàn cổ tinh tử tự mình lẩm bẩm. Thiên kiêu yêu ma đỉnh phong, chúng ta, trung quy cũng nên có một phen chiến đấu. Thời điểm nói tới chỗ này, trong đầu hắn bỗng nhiên nổi lên một đạo thân ảnh. Huyết phong, ngươi đến cùng là dạng tồn tại gì đây? Mặc dù tài lực vô địch, thế nhưng, ngươi là dòng dõi thánh tộc của huyết long nhất tộc, thì sức chiến đấu sẽ phải mạnh mẽ cỡ nào? Vạn thú hà sôi trào, làm cho bản tinh tử thực sự chờ mong. Nửa tháng sau, ông một tiếng, ở trên hư không có âm thanh chấn động chuyển ra, ngay sau đó là từng vòng gợn sóng từ phương hướng của vạn thú hà chuyển đến, rồi lan tỏa ra bát phương, tràn ngập toàn bộ thần giới. Bá, hết thảy yêu ma trong chớp mắt này đều ngẩng đầu lên. Thiên địa dị biến, gợn sóng đãng không, vạn thú hà thực sự muốn mở ra rồi. Các người xem, đó là cái gì vậy? Trời ạ! Đó là hư ảnh huyết thú, Từ xưa đến nay cũng chỉ có thời điểm mà khí huyết thần đàn xuất hiện mới có hư ảnh huyết thú treo ngược giữa hư không. Nếu như khí huyết thần đàn thực sự xuất hiện, vậy Trung Lân Điện Hạ có thể đánh vỡ chuyển thuyết, trở thành tồn tại có huyết mạch chí tôn từ vạn cổ đến nay là người duy nhất hay không? Ở trong ám ảnh thành bên ngoài phòng của Tô Hàn, đông đông, vẻ mặt Chính Hằng mang theo nét lo lắng lần nữa gõ cửa phòng Tô Hàn. Đây không biết đã là lần bao nhiêu hắn đi tới chỗ này, thế nhưng mỗi lần đến, Túc Căn đều thông báo là huyết phong điện hạ đang bế quan, không thể gặp khách. Kèn kẹt, cửa phòng mở ra, Túc Căn lại đứng ở trước mặt Chính Hằng. Tổ thần đại nhân, điện hạ còn chưa xuất quan sao? Chính Hằng cau mày. Ờ, Túc Căn gật đầu. Đã đến lúc nào rồi, cho dù còn chưa đột phá thì điện hạ cũng không cần thiết bế quan nữa. Chính Hằng gấp đến độ dậm chân. Vạn thú hòa đã sôi trào rồi sao? Thời khắc này một âm thanh bình thản bỗng nhiên từ sau lưng của Túc Căn chuyển đến. Khi thấy được cái đầu rồng, chẳng biết là xuất hiện từ lúc nào ở sau lưng của Túc Căn. Huyết khí chi lực để cho Chính Hằng sững sờ, lộ vẻ đại hỉ. Lúc này huyết khí của hắn lại tăng thêm một đạo, đã biến thành năm đạo và cực kỳ nồng đậm. Ngũ huyết đỉnh phong, Chính Hằng khó có thể tin được mà nói. Trời ạ, tốc độ tu luyện này của ngài, điện hạ, đến cùng là khủng bố cỡ nào? Cũng không coi là nhanh, chủ yếu nhất vẫn là bởi vì là khí huyết tinh hoa trong đám thi cốt kia, Tô Hàn nói. Tu vi quán hoàn toàn chính xác đã đạt tới ngũ tinh huyền thần cảnh đỉnh phong. Bên ngoài là một năm thì trong thánh tử tu di giới tương đương với một vạn năm. Sau khi đạt tới tứ tinh đỉnh phong, hắn liền có thể luyện hóa thi cốt của yêu hoàng cảnh. Thôn phệ khí huyết tinh hoa vốn là tu luyện cực nhanh, mà tài nguyên lại đầy đủ như thế, dưới sự phụ trợ của Long Hàng Đế Thuật. Nếu như một vạn năm thời gian mà còn không đột phá một tiểu phẩm cấp, vậy thì Tô Hàn ở kiếp trước chắc là sống ở trên thân chó mất rồi. Chúc mừng điện hạ, Chính Hằng nói. Vạn thú hà đã mở ra trước thời hạn, tu vi của điện hạ lại tiến thêm một bước, đến thời điểm tranh đoạt chắc hẳn càng thêm nắm chắc. Lời này bất quá cũng chỉ là khen tặng theo kiểu lịnh nọt cho qua mà thôi. Đừng nói là tiến thêm một bước, cho dù tiến thêm hai bước, thì ở trong mắt Chính Hằng, Tô Hàn cũng chỉ là một lục huyết yêu quân cảnh. Hắn há có thể so sánh với bọn Trung Lâm Hàn Bi đã bước vào nửa bước yêu hoàng cảnh. Cái gọi là tranh đoạt cũng chỉ là thử vận khí một chút thôi. Chứ thật sự, nếu như đến được khí huyết thần đàn, theo như Chính Hằng, thì Tô Hàn chắc chắn không phải đối thủ của đám thiên kiêu siêu cấp kia. Ông đáng để chúc mừng, Tô Hàn thản nhiên nói, vốn định trước khi vạn thu hạ sôi trào trùng kích lên lục huyết yêu quân cảnh. Ai có thể nghĩ tới thời gian vạn thú hạ sôi trào lại sớm hơn dự định. Chính Hằng trong lòng xem thường, thầm nghĩ ở trước mặt bọn người Trung Lân, người là ngũ huyết hay là lục huyết thì căn bản không có gì sai biệt cả. Bất quá lời này hắn trăm triệu lần là không dám nói ra, chỉ có thể dò theo ý tứ của Tô Hàn mà nói. Mặc dù chẳng qua là ngũ huyết đỉnh phong, thế nhưng dùng truyền thừa của huyết long tộc của điện hạ, tất nhiên sẽ phát huy ra chiến lược cực mạnh. Thuộc hạ đối với lần tranh đoạt vạn thú hà này thực sự có chút mong đợi. Thật sao? Tô Hàn nhìn Chính Hằng một lát rồi mỉm cười thu hồi ánh mắt. Yên tâm đi, nếu như ngươi đã chờ mong thì nhất định sẽ thực hiện được. Chẳng qua là... Điện hạ cứ nói thẳng đi, không sao hết, Chính Hằng nói. Nụ cười của Tô Hàn càng thêm nồng đậm. Chẳng qua đến lúc đó ngươi không nên tức giận là được. Tức giận ư? Chính Hằng nhướng mày. Điện hạ cái này lo lắng quá rồi, dùng thân phận của điện hạ chắc chắn là không có đi tranh đoạt tạo hóa với thuộc hạ. Thuộc hạ có gì có thể tức giận đây? Cho dù điện hạ thực sự coi trọng tạo hóa của thuộc hạ, vậy thuộc hạ sẽ không nói hai lời, trực tiếp nhường cho điện hạ. Dù sao trước đây điện hạ đã cho thuộc hạ trọn vẹn hơn 100 triệu thần huyết thạch rồi. Mắt của Tô Hàn sáng lên, cái đồ đần độn này đến loại thời điểm này, vậy mà vẫn còn suy nghĩ về thần huyết thạch. Hắn há có thể không biết được ý tứ của Chính Hằng. Mặt ngoài thì xem như cảm kích, nhưng trên thực tế đơn giản chính là hy vọng sau khi mà hắn nhường lại tạo hóa thì Tô Hàn lại choán nhiều thêm một chút thần huyết thạch mà thôi. Quá ngu, cho đến giờ phút này hắn còn không hiểu rõ ý tứ của Tô Hàn. Nói một chút về sự tình vạn thú hà đi, Tô Hàn lại nói. Chính Hằng gật đầu, sau đó mở miệng. Nửa tháng trước đã có tin tức chuyển đến là vạn thú hà đã xuất hiện bong bóng, đây mới thực sự là điềm báo sôi trào. Ở trên cổ thư có ghi chép lại là mỗi một lần vạn thú hà xuất hiện bong bóng thì đều biểu thị là trong vòng một tháng sẽ triệt để sôi trào. Đây cũng là nguyên nhân mà thuộc hạ vội vã đến tìm điện hạ. Nói cách khác là chúng ta chỉ còn lại có nửa tháng thời gian, Tô Hàn hỏi. Đúng vậy, Chính Hằng vỗ đùi. Tất cả thiên kiêu yêu ma đều đã hướng vạn thú hà mà xuất phát, liền ngay cả bọn người vô tung cũng đã sớm đi, chỉ còn có thuộc hạ là một mực thủ ở chỗ này chờ ngài. Vạn thú hà một khi mở ra, tất cả yêu ma thiên kiêu sẽ lập tức tiến vào trong để săn giết huyết thú. Thế nhưng, ở vạn thú hà đi được bao xa thì hoàn toàn phải xem số lượng huyết thú giết được là bao nhiêu, thu hoạch được số lượng huyết thú chi tâm nhiều hay ít. Kể từ đó nếu như chúng ta trễ nải, thì tương đương với một bước chậm thì từng bước sẽ chậm, căn bản không đuổi kịp bước tiến của bọn hắn. Là vậy à? Cũng là ta làm chậm trễ ngươi, Tô Hàn nói. Điện hạ, ta không phải loại ý tứ này, ta cũng chỉ là dòng dõi hoàng tộc mà thôi, ở trong vạn thú hà có thể đạt được bao nhiêu tạo hóa chứ? Ta nóng vội chủ ý là vì điện hạ ngài thôi, Chính Hằng lại nói. Thiên địa dị biến, sóng nước đãng không, hư ảnh huyết thú chiếu rọi cả hư không, tất cả những thứ này đều là điềm báo khí huyết thần đàn sẽ xuất hiện. Điện hạ vốn đã là huyết mạch của thánh tộc rồi, nếu như lần này ở trong khí huyết thần đàn có thể đem huyết mạch tăng lên, vậy thì coi như sẽ là huyết mạch chí tôn, tương lai chắc chắn sẽ là một tồn tại siêu cấp như là huyết nguyệt tôn sư, như vậy ta sao có thể không nóng vội. Huyết nguyệt tôn sư thì ta không có tranh giành, huyết mạch chí tôn ta khẳng định cũng không đạt được, nhưng nếu khí huyết thần đàn thực sự xuất hiện, vậy ta nhất định phải nhìn một chút là trong đó đến cùng sẽ có tạo hóa gì. Ánh mắt của Tô Hàn lấp lánh. Chính Hằng rõ ràng không hiểu ý tứ của Tô Hàn, còn tưởng rằng hắn đang khiêm tốn, cho nên cũng không suy nghĩ nhiều về vấn đề này. Dù sao thì toàn bộ yêu ma giới cũng chỉ có một vị huyết nguyệt tôn sư thôi, ai mà dám hy vọng xa vời cơ chứ. Đây là chục tỷ thân huyết thạch, người cầm lấy, xem như ban thưởng vì chờ đợi. Tô Hàn lại đưa cho Chính Hằng một tấm thần huyết tinh tạp. Điện hạ, ngài đã cho ta nhiều rồi, cái này thuộc hạ làm sao có ý tứ. Chính Hằng một bộ muốn cự tuyệt nhưng tư thái thì lại ra vẻ chào mời. Cầm đi. Tô Hàn nhìn Chính Hằng, lộ ra nụ cười nhìn không thấu. Xem ở trên mặt mỗi người trung thành như vậy, ta nhắc nhở ngươi một câu. Hơi dừng lại, Tô Hàn lại nói, nhất định phải dùng tốc độ nhanh nhất đem những thần huyết thạch này tiêu xài hết đi. Nếu không... Lời nói tiếp theo Tô Hàn không có nói ra để Chính Hằng trải hiểu ra làm sao. Nhưng Tô Hàn cũng không muốn nhiều lời, cho nên hắn cũng không thể hỏi. Chỉ có thể cười xấu hổ một tiếng rồi nói, chẳng lẽ điện hạ cho ta thần huyết thạch còn có thể là giả hay sao? Đó cũng không phải, chẳng qua là... Tô Hàn lời nói kế tiếp chỉ nói ở trong lòng, ta sợ người mất mạng tiêu xài. Hơn 10 ngày trôi qua, bong bóng của vạn thú hà càng ngày càng nhiều, tựa hồ như là mở ra một nồi nước sôi vậy, có hàng loạt hơi nước phủ hiện giữa hư không. Thần giới Thập Tam Thành đã cố ý đo đạc chiều dài của vạn thú hà, cuối cùng không có được đáp án xác thực, chỉ biết là con sông này đích thực là vắt ngang qua hai phương Nam Bắc của thần giới, có thể coi là dài không có điểm cuối. Mà mỗi lần vạn thú hà sôi trào đều sẽ để nước sông sinh ra nhiệt độ cực cao. Nhiệt độ cao này để cho những cổ yêu cổ ma thấp huyết căn bản không thể thừa nhận. Căn cứ vào yêu ma nhất tộc lần lượt thí nghiệm cuối cùng cũng xác định được nhiệt độ thấp nhất của vạn thú hà là địa phương nào. Đó chính là chỗ giữa Nam và Bắc ước chừng là 1000 dặm. Bởi vậy mà mỗi một lần vạn thú hà sôi trào thế thảy yêu ma đều tụ tập ở chỗ thiên lý này, chỉ chờ đợi thời cơ đến thì sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để tiến vào bên trong. Giờ phút này chỗ thiên lý đã ngưng tụ hàng loạt yêu ma, phóng mắt nhìn tới thì như một đàn châu chấu, lít nhà lít nhít, ít nhất cũng phải là đông tới mấy ngàn vạn. Nhất là địa phương ở rất gần vạn thú hà, đám người Trung Lân, Hàm Bi, Phong Tỳ, Tầm Thiên Liệt, Chuẩn Mè, Tỳ Đàn, An Chân, vân vân và mây mây. Những tồn tại trên bảng săn giết yêu ma, ngoại trừ số đã chết thì còn lại hết thảy đều hội tụ ở nơi này. Mà không riêng gì bọn hắn, còn có những tùy tùng của bọn hắn cùng tới, chuyên môn tiến hành bảo vệ. Bám thiên kiêu này, trong đó không thiếu yêu hoàng cảnh và tổ thần cảnh. Vạn thú hà sôi trào đối với yêu ma nhất tộc mà nói, có thể xưng là đại thế chi tranh. Ngày sau số lượng cường giả của Thập Tam Thành nhiều hay ít, thực lực cường giả mạnh cỡ nào, thậm chí là thế lực phân chia ở thực lực tổng hợp của Thập Tam Thành đều có một bộ phận rất lớn được quyết định bởi vì đám thiên kiêu này sẽ thu hoạch được bao nhiêu tạo hóa trong vạn thú hà. Mà lần này khí huyết thần đàn có tỷ lệ rất lớn sẽ xuất hiện, cái này đối với các thế lực lớn của yêu ma giới lại càng thêm then chốt. Rất nhiều thân ảnh thiên kiêu thực sự là phong hoa tuyệt đại, áp đảo trên vô tận yêu ma. Còn hắn đứng đó quần áo lắc lư, trong mắt ẩn chứa hết thảy, gần như đó là tình thế bắt buộc. Mà để cho yêu ma cảm thấy một màn không thể tưởng tượng nổi chính là khoảng cách giữa đám yêu ma này không xa, vậy mà có tồn tại mấy tên nhân tộc. Huyền thần cảnh thì không cần phải nhiều lời, để cho đám yêu ma này quan tâm nhất chính là một nam tử trẻ tuổi với vẻ mặt bình thản. Đứng giữa muôn vàn yêu ma mà lại không sợ hãi chút nào, mi tâm của hắn có 7 viên ngôi sao màu xanh lấp lánh, mỗi viên đều vô cùng nồng đậm. Bàn cổ tinh tử sao? Chà, là người đứng đầu tứ đại tinh tử của nhân tộc, hắn thực sự đúng là dám đến. Cho dù là cường giả yêu hoàng cảnh không thể ra tay, nhưng mà nhóm điện hạ khác cũng đủ đem hắn oanh sát rồi chứ. Hừ, nếu không phải là vạn thú hà sắp triệt để sôi trào, nhóm người điện hạ không muốn lãng phí thời gian trên người hắn, thì hắn sợ là đã sớm chết không có chỗ chôn. Hắn cũng thực sự là có gan, ta ngược lại muốn nhìn xem là Tô Hàn chiếm giữ vị trí đệ nhất trên bảng săn giết yêu ma a nhân tộc, liệu có dám tới hay không? Nếu nhắn thực sự dám đến, vậy thì khẳng định sẽ chết vô cùng thê thảm. Thời điểm mà những yêu ma này nghị luận ở Mỹ, rất nhiều thiên kiêu yêu ma cũng thỉnh thoảng chuyển động tầm mắt, nhìn về phía vị trí của bàn cổ tinh tử. Nhưng mà đám yêu ma bình thường này mà nói, bọn hắn giờ này chú trọng nhất vẫn là vạn thú hà. Một cái nhân tộc không quan trọng, cho dù là đứng đầu của tứ đại tinh tử thì bọn hắn cũng không để vào trong mắt. Ở trong lòng những thiên kiêu yêu ma này, cho dù là Tô Hàn đứng top 1 trên bảng săn giết nhân tộc, là cường giả siêu cấp chuyển thế, thì cũng không có tư cách đánh đồng với bọn hắn. Chuyển thế chỉ là chuyển thế mà thôi, đã không còn là cường giả nữa. Bàn cổ tinh tử ở đó thì tụ tập muôn vàn ánh mắt, biết rõ là sát cơ và hung lệ của đám yêu ma kia dành cho hắn là rất nhiều, nhưng hắn không sợ hãi hay bối rối chút nào. Hai con mắt của hắn thỉnh thoảng dừng lại trên người Trung Lân, thỉnh thoảng dừng lại trên người Hàm Bi. Tóm lại, hắn sớm đã đoán được đám thiên kiêu yêu ma kia toàn bộ đều nằm trên bảng săn giết và đứng ở trong top 10. Tựa hồ đối với hắn mà nói thì cũng chỉ có thiên kiêu đứng trong top 10 mới có tư cách để khiến hắn phải nhìn vào. Chỗ mi tâm của hắn, 7 ngôi sao màu xanh không ngừng lấp lánh, trên người hắn không tỏa ra bất cứ khí tức nào, nhưng luôn cảm làm cho người ta có một loại cảm giác lơ lửng, bất định, quỷ dị. Yêu ma sao? Huyết nguyệt tôn sư sao? Thu hồi ánh mắt, đôi mắt của bàn cổ tinh tử cụp xuống. Đối với đại quân thiên ma ta ở vách ngăn vị diện, thời điểm mà buông xuống ngân hà tinh hạ, thì vô luận là nhân tộc hay yêu ma nhất tộc các ngươi, chẳng qua chỉ là món ăn được chọn trong mâm mà thôi. Ùng ục. Không biết là từ khi nào thì bong bóng trong vạn thú hà ngày càng nhiều, cảm giác sôi trào càng thêm kịch liệt, thậm chí có thể thấy từng gần tầng gợn sóng từ trong sông nước dập dờn truyền ra, giống như muốn hình thành bọt nước vậy. Ở trên cổ thư của yêu ma nhất tộc có ghi lại là khi nước sông triệt để bốc lên hóa thành gợn sóng, thì vô tận huyết thú sẽ hiện ra, vạn thú hà cũng sẽ khai mở. Mà từ tình huống giờ phút này để mà xem thì thời khắc ấy đã tới rất gần rồi. Vô tung. Khoảng cách vô tung không xa, bỗng nhiên có một âm thanh chuyển đến mang theo sự giễu cợt và trào phúng. Ám ảnh thành của ngươi không phải là vô cùng thân cận với huyết phong điện hạ kia sao? Vạn thú hà này có thể sắp mở ra, tại sao lại không thấy thân ảnh của vị kia? Vẻ mặt vô tung không đổi, quay đầu nhìn lại, thấy người lên tiếng là Thư Linh Ngọc của Thánh Quang Thành. Nàng là dòng dõi thánh tộc, ở trên bảng săn giết yêu ma là bài danh thứ 69. Vô luận là đấu giá hội ở ám ảnh thành hay là những thành chỉ khác tổ chức đấu giá, thì Tô Hàn đều từng tranh đoạt với Thư Linh Ngọc, và Thư Linh Ngọc đã sớm ghi hận hắn. Đương nhiên không chỉ là Thư Linh Ngọc mà rất nhiều thiên kiêu yêu ma khác đều là như vậy. Ngoại trừ con khôi lỗi chính hằng ra thì Tô Hàn cho tới bây giờ không muốn kết giao với bất kỳ một yêu ma nào cả. Hắn là bạn của chính hằng, ngươi hẳn nên hỏi chính hằng mới đúng, Vô Tung thản nhiên nói. Nguyên lai là vậy sao? Thư Linh Ngọc mỉm cười, bất quá lời này của ngươi cũng có chút khách khí. Ám ảnh thành đối với huyết hồng điện hạ thì nhưng hết sức xem trọng. Ngươi tốt nhất là giống như chính hằng, làm hắn vui lòng một chút. Dù sao người ta có tiền như vậy, ngươi nói không đúng sao? Lời châm ngòi ly gián thì hãy tỉnh lại đi. Tất cả mọi người không phải là người ngu. Vô Tung vẫn như cũ mặt không đổi sắc. Thư Linh Ngọc tựa hồ cũng cảm thấy không thú vị, nhún vai không nói gì thêm. Ông... Cũng vào thời khắc này, phía xa bỗng nhiên chuyển đến âm thanh rung động. Rất nhiều ánh mắt đều quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo trường hồng huyết sắc to lớn từ phía sau vọt tới, từ chân trời kéo dài vô hạn. Ở trên trường hồng này đứng thêm mấy ngàn đạo thân ảnh. Bọn hắn mặc dù chưa từng thể hiện ra bất kỳ khí tức gì, nhưng huyết khí trên người họ đủ để chứng minh tu vi. Là bọn người huyết phong và chính hằng. Chà, Thư Linh Ngọc, ngươi thật đúng là cái miệng quạ đen. Cũng có chút ý tứ, bản điện còn tưởng rằng là bọn hắn không dám tới. Cái đồ chết tiệt này thật đúng là lung lạc được một nhóm lớn cường giả. Kỳ thực điểm này chúng ta cũng nên sớm đoán trước, thần huyết thạch thì đối với bất luận yêu ma nào đều là vật phẩm phi thường yêu thích. Còn hắn lại mở ra cái giá cao đến như vậy, lại thêm thân phọng, cao quý của huyết long tộc. Một nhóm lớn cường giả nguyện ý phụ trợ cho hắn cũng không phải là quái sự. Hử, cường giả thì lại thế nào? Ở trong vạn thú hà vẫn phải xem bản lĩnh của mình. Hoàn toàn chính xác, thập tam thành cũng không phải là ăn chay. Bên người huyết phong hắn cường giả có nhiều thì chỉ sợ cũng không dám ra tay đối với bọn người trung lân điện hạ. Các người xem, huyết khí trên người hắn đã biến đổi, năm đạo. Tà kháo, đích thực là vậy. Lúc này mới bao lâu thời gian, 1-2 tháng sau, từ tam huyết yêu quân cảnh đạt tới ngũ huyết yêu quân rồi. Mặc dù vẫn như cũ là có khoảng cách lớn với nhóm điện hạ, nhưng tốc độ tu luyện này của hắn không khỏi quá kinh khủng. Chẳng lẽ cũng giống như thời gian cảnh của cửu U Thành, hắn có được vật phẩm có thể điều khiển tốc độ thời gian trôi qua. Tốc độ này đơn giản là quá kinh khủng. Năm đạo huyết khí trên người Tô Hàn cũng không hề giấu giếm. Cứ như vậy mà biểu diễn ra ở trước mặt rất nhiều yêu ma. Đám thiên kiêu như là Trung Lân Hàm Bi trước kia là không có ý định quay đầu. Nhưng sau khi nghe đám yêu ma nghị luận, rốt cuộc vẫn nhịn không được. Trong lúc nhíu mày quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Năm đạo huyết khí chân thực kia, để cho trong mắt bọn hắn co rút lại một chút. Trong lòng đã có sự kinh ngạc, nhưng cũng có sự vui mừng. Kinh ngạc là vì tốc độ tu luyện của Tô Hàn rất nhanh, còn vui lòng là vạn thú hà đã mở ra sớm hơn. 1-2 tháng đã để choán đạt tới ngũ huyết yêu quân, nếu như lại choán 1-2 năm, chẳng lẽ có thể đuổi kịp bọn hắn rồi sao? Vì vạn thú hà này bọn hắn phải áp chế tu vi, dùng độ mạnh mẽ của huyết long nhất tộc, nếu như thực sự đến mức độ cân bằng tu vi với bọn hắn, chỉ sợ huyết phong này cũng không biết là ai mạnh ai yếu. Tới cũng tốt. Trung Lân đem tầm mắt thu hồi, hít vào một hơi thật sâu. Thản nhiên nói, hoàn toàn chính xác là nên đè ép 1 tháng cái ngạo khí đáng chết của hắn. Nếu như hắn chết trong vạn thú hà, huyết long tộc có thể phẫn nộ hay không đây? Hàm Bi nói. Ở bên cạnh hắn, Tầm Thiên Liệt cười lạnh. Huyết thú trong vạn thú hà nhiều như vậy, ai lại biết hắn chết ở trong đầu huyết thú nào? Huyết long tộc lại không có cường giả nào ra bảo hộ hắn. Nếu như thực sự chết đi, vậy thì chỉ trách hắn là thực lực không đủ, còn trách được ai đây? Như vậy thì bản điện cũng không cần phải sợ đầu sợ đuôi. Hàm Bi lộ ra nụ cười. Ngươi sợ là muốn giết hắn nhất. Tầm Thiên Liệt hừ một tiếng. Thời điểm đấu giá hội, mặt ngoài thì là Trung Lân tức giận nhất, thế nhưng ngươi lại có sát cơ nặng nhất, đừng cho là ta không cảm nhận được. Hàm Bi cũng không giải thích mà thở dài. Đáng tiếc hắn chẳng qua là thiên tài huyết long tộc, chứ không phải là đệ nhất săn giết bảng nhân tộc như là Tô Hàn. Nếu như Tô Hàn kia có thể hiện thân, bản điện nhất định có thể giải quyết hắn. Ban thưởng mà các tổ thần đưa ra, thế nhưng là phi thường mê người. Huyết sắc trường hồng vắt ngang hư không, nhanh như chớp giật, nháy mắt đã tới. Muốn nói thiên kiêu chân chính ở trên trường hồng này thì cũng chẳng qua là Tô Hàn và Chính Hằng mà thôi. Còn các thân ảnh khác, hơn 90% đều là yêu hoàng cảnh do Tô Hàn dùng thần huyết thạch để thuê, cùng với cường giả cấp bậc cổ yêu cổ ma. Còn lại thì là người của ám ảnh thành phái ra để bảo hộ Chính Hằng. Chính Thu Tầm bất ngờ cũng nằm trong số đó. Tạo hóa trong vạn thú hà là rất lớn, nhưng tương tự mối nguy cũng rất nhiều. Chính Long đã chết, hắn chỉ còn một đứa con trai là Chính Hằng, tự nhiên không dám khinh thường. Soạt một tiếng, cuồng phong nổi lên, trường hồng tan biến, thân ảnh đám người Tô Hàn từ giữa không trung chậm rãi hạ xuống. Chư vị, từ khi chia tay đến giờ, không có vấn đề gì chứ? Tô Hàn dò xét một vòng, hướng tới rất nhiều yêu ma thiên kiêu mà lộ ra nụ cười, khẽ gật đầu, thoạt nhìn vô cùng khách khí. Thế nhưng đáp lại hắn là những tiếng hừ lạnh chỉnh tề. Huyết Phong, ngươi tới chậm một chút, nơi này đã không có vị trí của ngươi. Phong Tỳ là người mở miệng đầu tiên, chỉ vào chỗ bàn cổ tinh tử. Nếu như dự định đứng ở địa phương cao nhất, vậy thì ngươi qua bên kia. Lời này vang lên lập tức đưa tới từng đợt tiếng cười vang. Bàn cổ tinh tử ai mà không biết, thế nhưng hắn là nhân tộc. Phong Tỳ mặc dù không có nói rõ, nhưng ngụ ý chính là vào thời khắc này, yêu ma nhất tộc đã đem huyết phong hắn tương đương coi với địa vị của nhân tộc. Thậm chí có thể nói tất cả yêu ma đều đứng ở phe đối lập với huyết phong. Ở trong này căn bản không có chỗ nào có thể yên ổn. Đúng là như vậy. Tô Hàn bộ dáng không thèm quan tâm, nhìn trái ngó phải một chút, phát hiện đích thực không còn vị trí cho mình. Như vậy đi, hắn bỗng nhiên nói, ta ra 100 ức mua một vị trí, có bán hay không? Nghe thấy lời ấy, lập tức có không ít yêu ma lộ ra dáng vẻ động tâm. 100 ức, đây là một thủ bút cực kỳ to lớn. Phải biết rằng ở đấu giá hội trước đó, cho dù là loại dòng dõi thánh tộc đỉnh cấp như là Trung Lân, tổng tư sản cũng chỉ là tả hữu 50 ức mà thôi. Mà nhóm thiên kiêu bài danh phía trên khóe miệng khẽ nhăn lại, nghiến răng nghiến lợi, lại chờ cái bộ dạng này. Huyết Phong, ngươi còn có hết hay không? Đấu giá hội đã kết thúc, ngươi thực sự cho rằng là cái gì cũng có thể mua được bằng tiền sao? Ừ, đây chính là Vạn Thú Hà, là tạo hóa chi địa mà yêu ma nhất tộc coi trọng nhất. Người nào nếu như có thể tiến vào trước thì có thể thu hoạch được nhiều tạo hóa hơn. Chỉ cần có thể đi được đến khí huyết thần đàn. 10 tỷ của ngươi là độ không quan trọng, mà cũng muốn mua cả tương lai của chúng ta sao? Không ít thiên kiêu mở miệng để cho những yêu ma lúc trước động tâm được đánh thức. Đúng vậy à? 100 ức mặc dù là không ít, thế nhưng so sánh với tương lai lại đáng là gì? Tương lai? Tô Hàn lắc đầu cười một tiếng. Vạn Thú Hà hoàn toàn chính xác là có rất nhiều tạo hóa, nguy cơ cũng không ít nha. Những tên đi vào trước tiên nó không chừng là những kẻ chết đầu. Nghe thấy lời ấy, vẻ mặt Trung Lân trầm xuống. Huyết Phong này rõ ràng đang chỉ cây dâu mà mắng cây ổi. Hắn chiếm cứ vốn là địa vị và vị trí tốt nhất. Vô luận là thân phận hay là thứ tự hoặc là tu vi đều siêu việt các yêu ma khác, chắc chắn sẽ là người đầu tiên xông vào Vạn Thú Hà. Huyết Phong đây, không phải nói hắn thì còn nói người nào nữa. Nếu như thực sự chết ở bên trong, vậy thì 10 tỷ thân huyết thạch này của ngươi có lợi ích gì? Trung Lân nói. Ngươi có khả năng không vào, cầm lấy 10 tỷ thân huyết thạch này đi tới bất kỳ một địa phương nào thần giới không phải là tiêu xài rất tốt sao? Tô Hàn nói. Trung Lân vẻ mặt lạnh lẽo, bản điện không thèm. 10 tỷ thần huyết thạch này của ngươi, cút đi. Xem ra, mọi người còn chê ít. Tô Hàn bất đắc dĩ thở dài, vậy 1000 ức thì thế nào? 1000 ức một cái vị trí có bán không? Rất nhiều yêu ma vẫn im lặng, không thể không thừa nhận chính là số lượng thần huyết thạch cao, sức hấp dẫn đối với những yêu ma này thực sự là quá lớn. Trước đó những yêu ma động tâm nguyên bản đã tỉnh táo lại, nhưng giờ phút này lại lộ ra vẻ do dự. Đám người Trung Lân thậm chí đều cảm thấy là có yêu ma bài danh thứ 8-90 trong mắt đã xuất hiện vẻ dãy ruộng. 500 tỷ, 1000 tỷ. Âm thanh của Tô Hàn giống như mang theo sức mê hoặc la lớn. Cuối cùng nói lại một lần nữa, Huyết Phong ta ra giá 10 vạn ức để mua một cái vị trí, quá hạn thì sẽ không đợi, có ai bán không? Ê, nghe được con số này, vô số yêu ma đều hít vào một ngụm khí lạnh, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Tô Hàn. 10 vạn ức chỉ vì mua lấy một cái chỗ đứng, đây rốt cuộc là mức độ xa xỉ cỡ nào? Ta bán. Vào thời khắc này bỗng nhiên có yêu ma nhấc tay lên. Quả nhiên là một trong thiên kiêu yêu ma đứng ở hàng trước, nhất là khi nhìn thấy hình dáng của hắn, nụ cười trên mặt Tô Hàn càng đậm. Đây là Minh Trạch, ở trên bảng săn giết yêu ma, hắn bài danh thứ 99. Tô Hàn vốn là chỉ muốn để cho đám yêu ma bình thường nhường ra vị trí, không nghĩ tới lại là tồn tại top 100, đích thực là hơi kinh ngạc. Minh Trạch, người nghĩ thông suốt chưa? Đốn mặt, ngươi đang làm cái gì vậy? Đường đường là dòng dõi hoàng tộc đứng trong top 100. 10 vạn ức thần huyết thạch đã có thể mua được ngươi sau. Quả thực là mất mặt yêu ma nhất tộc. Mắt thấy Minh Trạch đi về phía Tô Hàn, các thiên kiêu yêu ma khác đều lộ ra sắc mặt giận dữ. Bọn hắn ban đầu không hẹn mà cùng nhất trí đối ngoại, coi là tạm thời liên hợp, không nghĩ tới là chỉ sau một kích liền bị phá, lại còn đơn giản đến như vậy. Các ngươi đều có gia thế tốt, nhưng ta thì không. Minh Trạch mở miệng cũng không hề ngừng bước, mà vẫn đi về hướng Tô Hàn. Sau lưng hắn còn có cường giả của mộ lạc đi theo, trong lòng thầm than nhưng không hề ngăn cản. Mặc dù là thiên kiêu nhưng mà mỗi người đều không có giống nhau. Minh Trạch nhường ra vị trí này bọn họ có thể lý giải. Huống hồ nhường ra vị trí này không có nghĩa là hắn liền từ bỏ Vạn Thú Hà. Mặc dù vào trước thì có ưu thế, nhưng cuối cùng vẫn phải dựa vào thực lực của bản thân. Lấy tiền. Đi tới trước mặt Tô Hàn, Minh Trạch mặt không đổi sắc mà nói. Cả thức thời mới là chàng Tấn Kiệt, người rất có tiền đồ. Tô Hàn mỉm cười mở miệng giống như tiền bối nói chuyện với vãn bối vậy. Sau đó hắn xuất ra thần huyết tinh tạp dưới cái nhìn chăm chú của muôn vạn yêu ma, không chút do dự chuyển luôn 10 vạn ức cho Minh Trạch. Minh Trạch rõ ràng không có ý định trao đổi thêm với Tô Hàn, xoay người dự định rời đi. Nhưng Tô Hàn lại bỗng nhiên nói, từ bỏ cũng là từ bỏ, ta kiến nghị ngươi không nên ôm ý nghĩ với Vạn Thú Hà, đó không phải là lựa chọn chính xác. Bước chân Minh Trạch dừng lại khẽ nhăn mày, hắn há miệng tựa hồ muốn nói gì. Nhưng cuối cùng lại không phát ra tiếng, chẳng qua là yên lặng hướng phía xa mà đi, sau đó lẳng lặng đứng đó, hiển nhiên cũng không từ bỏ Vạn Thú Hà. Thôi vậy, coi như ta không nói. Tô Hàn nhún vai nhấc chân hướng vị trí của Minh Trạch đi đến. Hết sức rõ ràng Minh Trạch ở trên mặt thực lực là không sánh bằng đám thiên kiêu bọn Trung Lân, nhưng hắn là một trong những yêu ma tới sớm nhất, cho nên vị trí chiếm cứ cũng là rất tốt. Nếu như phải căn cứ vào bài danh để mà an bài vị trí, vậy thì vị trí của Minh Trạch ở trên bảng săn giết yêu ma chắc chắn là chỉ có trong top 30 mới có cơ hội và tư cách chiếm cứ. Đáng tiếc là bộ lạc sau lưng của Minh Trạch cũng không hề yếu. Hắn tới sớm nhất tự nhiên là cũng phải có thứ tự trước sau. Những thiên kiêu yêu ma khác mặc dù trong lòng bất mãn nhưng không dám tiến hành xua đuổi. Đương nhiên, người chiếm cứ vị trí tốt nhất vẫn là mấy vị trong top 10. Tô Hàn thời điểm tiến về phía trước, từng yêu ma lại tụ tập vào khu vực trung tâm cố gắng ngăn cản bước chân Tô Hàn. Trước kia, thiên kiêu yêu ma hai bên Minh Trạch càng là hướng vị trí trung tâm nhích tới. Họ dự định là hai người chiếm cứ địa phương của ba người. Hả? Ánh mắt Tô Hàn sáng lên, lông mày nhăn lại, đều lăn cho bản tôn. Túc Căn và Kim Vạn Niên tiến lên, trên thân khí thế tỏa ra mãnh liệt, hư không bốn phía bắt đầu chấn động. Những yêu ma ngăn trở Tô Hàn về mặt xuất hiện biến hóa. Một cỗ áp chế từ sâu trong linh hồn truyền đến để cho bọn hắn không thể không lui lại. Nhưng mà không chỉ có yêu ma bình thường ngăn trước mặt Tô Hàn, mà còn có cả cổ yêu cổ ma. Bọn hắn nửa bước không nhường, cứ như vậy nhìn thẳng vào Kim Vạn Niên và Túc Căn. Có ý tứ rất rõ ràng, đó là có bản lĩnh thì các ngươi liền tới. Cho thể diện mà không cần phải không? Kim Vạn Niên vẻ mặt bằng lãnh bước chân đạp trên mặt đất, lập tức có tiếng nổ vang truyền ra, vết dạn kéo dài ra bốn phương tám hướng. Không nên, không có lễ phép như vậy. Tô Hàn bỗng nhiên từ phía sau đi ra, chừng mắt liếc nhìn Kim Vạn Niên, sau đó mỉm cười nói. Chư vị tổ thần, đây là không có ý định để bản điện đi qua sau. Không phải là vị trí của ngươi, cho dù ngươi có bỏ tiền thì cũng không đứng được. Có vị cổ yêu hóa thành lão giả vở miệng. Tô Hàn vẻ mặt không đổi, bàn tay lật qua, có một viên tổ thần chi nộ xuất hiện. Mười mấy vị tổ thần cảnh đại năng, trông thấy cái này đồng tử đều co rút lại, trái tim hơi nhúc nhích một chút. Chỉ thấy Tô Hàn vừa tiến lên vừa nói, nếu như bản điện nhất định phải đứng thì sao? Không có ai mở miệng, toàn trường yên lặng. Lực uy hiếp của tổ thần chi nộ chính là khủng bố như vậy. Hắn đều đã bỏ tiền rồi, mà Minh Trạch cũng nguyện ý nhường ra, các tổ thần để choán cơ hội này đi. Trung Lân bỗng nhiên nói. Lời này đã cho đám cổ yêu cổ ma đó một bậc thang, bọn hắn ban đầu còn đang do dự xem có nên lui về hay không. Nếu Trung Lân đều đã nói như thế, vậy bản tôn cho người cơ hội này. Lão giả kia nói một câu, lúc này mới tránh đường. Vậy bản điện phải cảm tạ ngươi rồi xong. Thời điểm Tô Hàn đi tới bên cạnh lão giả kia, bước chân dừng lại một chút rồi lại nói. Vậy có muốn hay không ta cho ngươi một viên? Lão giả kia khóe mắt cò quắp, vùng tay áo hử lạnh. Bản tôn không thèm. Không thèm thì thôi. Tô Hàn âm thanh cười gằn, sau đó nghênh ngang, khệnh khạng đi qua bảy yêu ma, cuối cùng đứng ở vị trí lúc trước của Minh Trạch. Nhìn chung quanh đều là thiên kiêu yêu ma, mà lại không có một người nào mà hắn muốn nhìn thấy. Dưới sự nhàm chán chỉ có thể không ngừng tung hứng viên tổ thần chi nộ trong tay. Vật này rất dễ là phát nổ, người vẫn nên thu hồi lại đi. Tầm Thiên Liệt trầm giọng nói. Cái này ta còn thực sự không biết, cảm ơn đã cáo chi. Tô Hàn thực sự đem tổ thần chi nộ thu lại. Ánh mắt và vẻ mặt của Tầm Thiên Liệt lúc này mới hòa hoãn một chút, lại nói. Huyết Phong, ngươi hoàn toàn là dòng dõi của huyết long tộc không giả. Nhưng bản điện thật không rõ, một chút tu vi ấy của ngươi, sao lại muốn đến Vạn Thú Hà? Trong Vạn Thú Hà này mối nguy vô tận, huyết thú muôn vàn, có thể coi là một chỗ cực kỳ hung hiểm, ngươi không sợ chết bên trong sao? Ngũ huyết yêu quân cảnh là thấp sao? Tô Hàn giống như tự lẩm bẩm, lại giống như đang trả lời Tầm Thiên Liệt, hẳn là không thấp. Các ngươi cũng cao hơn ta, chỉ được vài cái tiểu phẩm cấp mà thôi. Đánh rắm, Tầm Thiên Liệt hử lạnh. Chỉ bằng ngươi mà có thể so sánh với bọn ta sao? Thế hệ trẻ của yêu ma vô cùng vô tận, nhưng chúng ta có thể chiếm giữ 10 vị trí đầu thì đều là phong hoa tuyệt đại, cái thế vô song. Mà huyết phong ngươi, ngoại trừ có chút tiền bẩn ra thì chẳng còn gì khác, như thế nào có thể so sánh với bọn ta? Chỉ bằng ta có cái này mà ngươi không có, Tô Hàn lại đem tổ thần chi nộ móc ra. Ngươi, Tầm Thiên Liệt xám chút tức điên, ngươi quả thật là vô sỉ. Cái này chính là ta dùng tiền mua được, ngươi nói cuối cùng có hữu dụng hay không? Tô Hàn bĩu môi. Tầm Thiên Liệt còn muốn nói gì, Hàm Bi lại thản nhiên nói. Tiến vào vạn thú hà liền muốn so thực lực. Tổ thần chi nộ mặc dù là mạnh, nhưng muốn dùng cái này để tới uy hiếp bọn ta thì cũng không thể. Huyết Phong, hy vọng công phu trên tay ngươi có thể bắt kịp cái miệng của ngươi, bằng không cái mặt sẽ bị người ta đánh sưng. Ta đây nếu như đoạt tạo hóa của Hàm Bi Điện Hạ, thì Điện Hạ cũng không nên tức giận. Tô Hàn cười híp mắt mà nói. Ngươi cứ tùy ý, có bản lĩnh thì tới mà đoạt, Hàm Bi đáp. Tô Hàn thở dài một tiếng không tiếp tục phản ứng với đám yêu ma này, mà hướng bàn cổ tinh tử xa xa nhìn lại. Người sau vẫn đang ngó chừng Tô Hàn, cả hai đối mặt, trong chớp mắt ánh mắt như có tia lửa bắn ra. Sau cả nửa ngày Tô Hàn phun ra một câu để cho đám yêu ma xém chút hộc máu. Người yêu ta rồi sao? Bàn cổ tinh tử hơi ngẩn ra, chợt mỉm cười lắc đầu, không có. Vậy ngươi nhìn ta làm gì? Tô Hàn truy vấn. Đã sớm nghe tới đại danh của Huyết Phong Điện Hạ, hôm nay nhìn thấy quả nhiên không khiến ta thất vọng. Bàn cổ tinh tử nói, ngươi cũng không khiến ta thất vọng. Tô Hàn bỗng nhiên nghiêm mặt nói. Bàn cổ tinh tử lắc đầu rồi thu hồi ánh mắt không nhiều lời nữa. Hắn cuối cùng lắc đầu cũng có chút ý vị thâm trường, giống như đang mỉa mai tu vi của Tô Hàn, không có cao như tưởng tượng của hắn. Sưu một tiếng, đúng lúc này phía xa lại có hàng loạt thân ảnh hướng vạn thú hà bay tới. Không chỉ là một nhóm, phóng mắt nhìn qua, ngoại trừ phương hướng vạn thú hà thì bốn phương tám hướng đều có thân ảnh chạy tới. Hả? Nhân tộc, Tà Kháo, bọn hắn quả nhiên đến rồi. Cái đám chết tiệt này thật đúng là dám tới. Hoàn toàn chính xác, bàn cổ tinh tử thì cũng thôi, là thất tinh huyền thần cảnh đích thực là có chút thực lực. Nhưng bọn hắn cái đám sâu kiến này vậy mà cũng có dũng khí này sao? Chà, nếu không phải là yêu hoàng cảnh và các vị tổ thần không thể ra tay, thì những con ruồi bọ đáng ghét này đã sớm chết sạch. Cản chúng lại, rất nhiều khí tức bỗng nhiên đẩy ra, hóa thành từng đạo, màn sáng đem tất cả nhân tộc đều ngăn ở bên ngoài, trong đó không thiếu yêu hoàng cảnh và tổ thần ra tay. Đám hỗn tạp này, các ngươi làm gì? Có người chợt quát lên, hai tộc đã xuất ra quy củ, yêu hoàng cảnh và tổ thần cảnh không được ra tay. Các ngươi là dự định bỏ qua quy củ hay sao? Quên trước đó thánh phạt của chúng ta, làm như thế nào để oanh sát tên cổ yêu gì rồi sao? Bản tôn cũng không có động thủ đối với nhân tộc, chẳng qua là nhìn thấy mấy con ruồi phiền chán, tránh cho bọn hắn quấy rầy mà thôi. Có một cổ ma, bình thản mở miệng. Tô Hàn quay đầu nhìn lại thì thấy vô số gương mặt quen thuộc, từ Nhậm Thanh Hoan, Lăng Tiếu, Tiêu Vũ Tuệ, Tiêu Vũ Nhiên, Tần Quân, Thẩm Ly, Tiêu Cẩm Huyền, Tiến Lăng, Tô Giao. Đương nhiên, còn có nhóm tứ đại tinh tử thuộc về đối địch, cùng với cửu đại hậu duệ thần linh. Hậu duệ Nguyên Minh, hậu duệ Yêu Tổ, hậu duệ Thánh Thanh, cùng với hậu duệ Tứ Vực đều đã chết trong tay của Tô Hàn, còn lại thì đều xuất hiện ở đây. Rõ ràng là sự tình vạn thú hà đã sớm chuyển ra ngoài, nhất là người của Phượng Hoàng Tông. Họ biết Tô Hàn tất nhiên sẽ tới đây, cho nên đã xuất phát để chạy tới nơi này. Người vừa mở miệng chính là tộc trưởng của chiến tộc Hiên Viên Khung. Chỉ thấy hắn nhìn chằm chằm vào cổ ma kia. Các hạ nói, chính là sự thật sao? Chính xác 100%. Người nào cũng không nhìn thấy bản tôn động tới các ngươi, mà bản tôn xác thực không hề động tới các ngươi. Cổ ma kia thản nhiên nói. Yêu ma khác đều mang theo nụ cười lạnh, nhìn về phía rất nhiều nhân tộc lộ vẻ trêu tức. Vậy ta đây nếu đập đầu chết trên màn sáng, vậy có tính là các hạ ra tay với ta? Hiên Viên Khùng bỗng nhiên nói. Nghe thấy lời ấy, cơ thịt trên mặt cổ ma kia khẽ nhúc nhích, đám người Tô Hàn thì đều bật cười. Lão gia hỏa này, trước kia chững chạc đàng hoàng, sau khi gia nhập Phượng Hoàng Tông đã thay đổi rất nhiều. Hắn nếu như là thật sự là đụng chết trên màn sáng, hoặc tùy tiện tìm một người đâm đầu tự sát, vậy thì yêu ma thi triển màn sáng này chắc chắn sẽ bị liên lụy. Cường giả nhân tộc không phải là người ngu, tất cả mọi người thời thời khắc khắc đều chú ý. Cổ ma khởi xướng màn sáng này để tiến hành ngăn cản đối với nhân tộc, cùng với việc trực tiếp ra tay thì có gì khác biệt đâu. Nhân tộc, quả nhiên là một đám tạp chủng thấp hèn ti tiện, Hàm Bi thản nhiên nói. Thả bọn chúng vào cũng không sao, bất quá chỉ để cho thêm một chút dinh dưỡng cho vạn thú hà mà thôi. Bản điện hiện tại không có thời gian xử trí bọn hắn, thế nhưng tiến vào vạn thú hà vậy thì khó nói. Hừ. Rất nhiều tiếng hừ lạnh chuyển ra, hàng loạt màn sáng bụp một tiếng vỡ vụn, ở phía trước nhân tộc đã không còn thứ gì ngăn cản nữa. Bọn người Hiên Viên Khung sau khi xông tới, ánh mắt lập tức dò xét bốn phía, giống như đang tìm kiếm cái gì. Thế nhưng sau một lát bọn hắn đều nhíu mày lộ vẻ thất vọng, tông chủ không có ở đây. Địa phương trọng yếu như là vạn thú hà, tông chủ vậy mà không có tới sao? Không thể nào. Sẽ không phải là đang bế quan, làm trễ nải hành trình vạn thú hà mở ra. Tông chủ không có tới, vậy thì chúng ta ở đây cũng không có ý nghĩa gì. Không, chúng ta không thể việc gì cũng dựa vào tông chủ được. Trong vạn thú hà này, tạo hóa rất nhiều, cho dù là chúng ta không dùng đến, thì cũng không thể để đám yêu ma này đạt được. Lần sau thời điểm gặp mặt tông chủ, chúng ta cũng phải để tông chủ mở rộng tầm mắt mới được. Người của Phượng Hoàng Tông trải qua thương nghị ngắn ngủi liền quyết định lưu lại. Bọn hắn lại không biết là Tô Hàn đang đứng ngay trước mặt bọn hắn. Nhậm Thanh Hoan, Tiêu Vũ Tệ, Tiêu Vũ Nhiên, đám người này rõ ràng là thất lạc nhất. Bất quá Tô Hàn cũng không cảm thấy đau lòng, mà cảm thấy ngược lại có chút buồn cười. Cũng chỉ có Tô Giao là dáng vẻ gấp gáp để cho Tô Hàn cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn đại khái nhìn qua một chút tu vi những người này, quả nhiên không để cho mình thất vọng, thực lực đều đã tăng lên không ít. Cao tầng của Phượng Hoàng Tông, huyền thần cảnh chỗ nào cũng có. Nha đầu Tô Giao này càng đạt tới huyền thần cảnh đỉnh phong, cùng với muội muội của nàng Tô Tuyết là không chênh lệch, không biết là đã chiếm được tạo hóa gì. Còn Hàn Trần tinh tử, Vô Phàm tinh tử cùng với đám Thái Tông tinh tử này lại càng không cần phải nhiều lời. Toàn bộ đều đã đạt đến huyền thần cảnh đỉnh phong. Tu vi của bọn hắn vốn đã không thấp, tư chất lại cao, tốc độ tu luyện cũng là khủng bố. Đừng nói là có thu hoạch được tạo hóa ở yêu ma giới hay không, cho dù là không có, chỉ riêng dựa vào tài nguyên bọn hắn mang theo cũng đủ để chống đỡ cho bọn hắn đạt tới huyền thần cảnh đỉnh phong. Tổng hợp lại thì vô luận là người một nhà hay là phương đối địch, phàm là nhân tộc tiến vào thần giới thì đều có ít nhiều tăng lên. Đứng ở trên đại nghĩa của chủng tộc mà nói thì đây là điều đáng giá cao hứng, cũng đáng được ăn mừng. Đám người Hàn Trần tinh tử thì đã chết rồi, nhưng Vô Phàm tinh tử sau khi đến liền là nhìn về phía bàn cổ tinh tử. Sau đó bọn hắn cũng giống như Phượng Hoàng Tông tìm kiếm thân ảnh của Tô Hàn, nhưng mà tìm rất lâu cũng không thấy Tô Hàn ở đâu, vẻ mặt đều hòa hoãn lại, coi như thở phào nhẹ nhõm một hơi. Tô Hàn mạnh mẽ cỡ nào, bọn hắn so với đám yêu ma này càng hiểu rõ hơn nhiều. Điện hạ, âm thanh của Chính Hằng bỗng nhiên truyền đến. Hắn nhìn đám nhân tộc này giống như nhìn thấy từng núi vàng núi bạc vậy. Nhiều nhân tộc như vậy, có muốn động thủ bắt tới hay không? Tô Hàn sửng sốt một chút mới nhớ tới là lúc trước sự tình thủ lao mình nói cho hắn, liền lãnh đạm nói. Tạm thời thì chưa cần, lấy vạn thú hà làm trọng, không thể gây chuyện lúc này. Huống hồ chiến lược của những nhân tộc này cũng không yếu, chỉ dựa vào chính ngươi chỉ còn không phải là đối thủ của bọn họ. Chính Hằng không biết tại sao vẻ mặt Tô Hàn bỗng trở nên lãnh đạm nhưng vẫn thức thời ngậm miệng lại. Oanh! Vào thời khắc này bỗng nhiên trên hư không xuất hiện tiếng vang, sau đó là từng mảnh nhỏ vết nứt không gian bị xé mở ra, uy áp tràn ngập mà tới, giống như tạo thành thực chất vậy, hung hăng chấn động trong vạn thú hà. Vạn thú hà xuất hiện sự bình tĩnh trong nháy mắt, sau đó ầm ầm sốc lên. Có bọt nước vượt quá 10 mét được thôi động phụt lên, hàng loạt sương mù tràn ngập từ bên trong. Nhiệt độ cực cao bao trùm cả nhân tộc và yêu ma vào trong đó. Vạn thú hà tựa như là đang một mực chờ đợi vậy. Sau khi tất cả nhân tộc và yêu ma đều đến đông đủ thì nó cuối cùng hoàn toàn sôi trào. Tê. Ở phía dưới, rất nhiều là thân ảnh chấn động nhìn cảnh tượng này, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Có rất nhiều yêu ma và nhân tộc lùi lại. Tất cả đều là cảnh giới, yêu tướng và dưới yêu tướng. Không nói những cái khác, chỉ riêng nhiệt độ của nước này đã để cho bọn hắn chịu không nổi. Rõ ràng là nước nhưng lại có cảm giác đốt cháy như hỏa diễm vậy. Cảm giác đốt cháy này muốn bốc lên từ trong tim, không thể không lùi lại. Sôi trào, triệt để sôi trào rồi. Vạn thú hà sắp mở ra, chư vị điện hạ chuẩn bị. Có âm thanh gào thét truyền đến, chính là cổ yêu cổ ma xúc động trước. Chờ một chút, chờ thêm một chút. Đám thiên kiều như trùng lần lẩm bẩm, bọn hắn nhìn vào vạn thú hà, ánh mắt đã lấp lánh đến cực hạn. Trường hà vô biên vô hạn phảng phất như biến thành biển cả, sóng lớn vô tận bao phủ lên, có hàng loạt giọt nước là rơi xuống bốn phía, mỗi giọt đều nóng bỏng rớt vào trên người, đủ để làm cho một tên hư thần cảnh nháy mắt bị hòa tan. Nhân tộc và yêu ma tu vi thấp lần nữa lùi lại, trên mặt tràn đầy vẻ kiêng kỵ và sợ hãi. Mà từ thần linh cảnh trở lên thì đứng đó, bên ngoài cơ thể có quang mang xuất hiện để che lại những giọt nước này. Ông đúng lúc này, mỗi một chỗ trong vạn thú hà bỗng chuyển dâm thanh vù vù rung động, vết dạn chân hư không lúc này giống như nhận lấy oanh kích vậy, tất cả đều kéo dài về phía sau. Bá, hàng loạt ánh mắt lúc này hướng về phía địa phương kia mà ngưng tụ tới. Vạn thú hà, nơi vạn chúng chú mục, giống như có lôi điện nổ vang buông xuống, cũng không phải màu xanh động mà có cả màu tử sắc, màu hồng, cả màu đen nữa. Rất nhiều lôi điện vờn quanh địa phương ở trung tâm, giống như tạo thành một cái quang cầu bằng lôi điện vậy. Quang cầu này đập lên mặt nước để cho nhiệt độ mặt nước ban đầu đã rất cao lại càng thêm nóng bỏng. Vô tận sương mù từ mặt nước trôi nổi bay lên, che phủ hết thảy ánh mắt của yêu ma và nhân tộc, ngay cả thần niệm cũng bị cản lại bên ngoài. Bất luận người nào cũng không dò xét được, cho dù là cổ yêu cổ ma. Xảy ra chuyện gì rồi? Ta có nghe các tiền bối nói qua, lần trước vạn thú hà mở ra không phải là như vậy. Toàn bộ sông đều bị xương trắng bao vây, căn bản không thấy rõ thân ảnh, chẳng lẽ a? Đám người trung lân hàm bi liếc nhau, trong mắt lộ ra ánh sáng kịch liệt. Thân thể bọn hắn run rẩy, thần sắc kích động, cảm xúc căn bản không cách nào khống chế, cả người thoạt nhìn như muốn co quắp lại vậy. Khí huyết thần đàn. Các vị tổ thần thôi diễn quả nhiên không sai, khí huyết thần đàn thực sự muốn xuất hiện. Tà kháo, đây là thịnh hội mà vượt quá cả vạn ức năm mới xuất hiện một lần, vậy mà lại để chúng ta đụng phải sao? Khí huyết thần đàn, huyết mạch chí tôn. Nhóm điện hạ lần này chắc chắn sẽ có đại thu hoạch. Thiên vượng yêu má nhất tộc ta. Vô số tiếng gào thét lúc này vang vọng khắp cả đại địa. Cái loại tồn tại ở trong truyền thuyết như khí huyết thần đàn chỉ có thể ngộ không thể cầu. Rõ ràng lại sắp hiện ra trước mặt bọn hắn thì sao có thể không xúc động cho được. Những yêu ma này mặt đỏ tới mang tai rát cổ mà gào, thậm chí trên trán còn nổi cả lân xanh, đều đối với lần vạn thú hà này chính thức mở ra mà kích động. Trái lại nhân tộc lại không hưng phấn như vậy, ngược lại sắc mặt thì vô cùng âm trầm. Khí huyết thần đàn là tạo hóa thuộc về yêu ma nhất tộc. Chỉ có yêu ma nhất tộc mới hiểu nó rõ nhất. Vỏn vẹn chỉ từ điểm này, bọn hắn đã là cầm cờ đi sau rất nhiều. Cho dù là tạo hóa đó thực sự có ích với nhân tộc, thế nhưng so sánh tương quan đôi bên thì không thể nghi ngờ là cơ hội để đám thiên kiêu yêu ma lấy được tạo hóa sẽ lớn hơn một chút. Một khi để cho đám người trung lân bước lên khí huyết thần đàn thu được sự cải biến huyết mạch, tấn thăng thành huyết mạch chí tôn trong truyền thuyết, vậy thì tương lai yêu ma nhất tộc khẳng định sẽ lại xuất hiện một vị huyết nguyệt tôn sư thứ hai. Hai vị huyết nguyệt tôn sư đủ để chống lại chúa tể cảnh của nhân tộc. Đến lúc đó đại quân của yêu ma áp cảnh, nhân tộc căn bản là vô phương chống cự. Cho dù bỏ qua trung lân, thì có khí huyết thần đàn xuất hiện thì chứng minh tạo hóa trong vạn thú hạ lần này so với lần trước càng nhiều hơn. Thực lực tổng hợp của yêu ma nhất tộc sẽ có sự tăng lên. Nhân tộc vốn đã vào thế yếu, nay yêu ma lại lạnh hơn. Vậy thì bọn hắn lấy cái gì chống lại đây? Thang Đăng Thiên. Trong đáy lòng của nhân tộc giờ phút này đều xuất hiện cái tên bí cảnh Thang Đăng Thiên. Vạn Thú Hà chính là tạo hóa chi địa mạnh nhất của yêu ma nhất tộc, mà Thang Đăng Thiên thì cũng là một tạo hóa chi địa rất mạnh của nhân tộc. Hiện tại nhân tộc chỉ có thể kỳ vọng là Thang Đăng Thiên mở ra, sẽ vì bọn hắn sau khi rời khỏi yêu ma giới, ít nhất cũng phải cung cấp tạo hóa ngang ngửa với Vạn Thú Hà. Bằng không thì hết thảy thiên kiêu của nhân tộc đều tụ tập ở yêu ma giới. Thang Đăng Thiên lại mở ra sớm, đối với nhân tộc thì lại chả có hiệu quả gì nữa. Xương trắng trong vạn thú hà càng ngày càng đậm, vô tận lôi điện cũng càng ngày càng tập trung. Ai cũng không hoài nghi, giờ phút này nếu như có yêu ma hoặc là nhân tộc xông lên, cho dù là đỉnh cấp cổ yêu hay là cổ thần cũng trong nháy mắt bị diệt sát. Uy lực đến từ thiên địa thì cá nhân không thể chống cự, trừ phi có thể siêu việt thiên đệ, tạo thành chúa kẻ, áp đảo cả thiên địa. Oanh! Trong ánh mắt chờ mong của vô số yêu ma, màng lôi điện kia ầm ầm nổ tung. Vạn thú hà nhận phải trục kích, bọt nước trực tiếp cuốn lên cả trăm mét. Hàng loạt nước sông từ bên trong vén lên, phảng phất như là biển rộng, hướng bốn phương tám hướng dội qua. Mau lui lại. Thấy một màn này, đám yêu ma tu vi thấp và nhân tộc đều biến sắc. Bọn hắn ban đầu đã thối lui ra khoảng cách rất xa, thế nhưng khí huyết thần đàn xuất hiện, phát động sóng lớn là điều không ai nghĩ tới. Sưu một tiếng, hàng loạt thân ảnh cấp tốc lao nhanh về phía xa. Đám người Tô Hàn nhìn rõ thấy những yêu ma không kịp né tránh bị nước sông bao phủ, trong nháy mắt ngay cả kêu thảm cũng không kịp đã hóa thành một dòng máu loãng. Trái lại nhân tộc bên kia cũng có người không kịp rời đi, nhưng lại có huyền thần cảnh ra tay đem những người này bảo vệ. Tâm tính của hai tộc khác biệt, chỉ từ điểm này là có thể phân biệt được ra. Yêu ma nhất tộc trời sinh tính tình lạnh lẽo, còn nhân tộc thì vẫn nhân từ hơn một chút. Cũng có lẽ là bởi vì như vậy, cho nên yêu ma mới cường đại hơn nhân tộc. Thế giới tu luyện vốn là thế giới người ăn thịt người. Chỉ có rèn luyện tàn khốc thì mới có thể tạo ra cường giả. Đây là định nghĩa vĩnh hằng. Nhân tộc quan tâm đến sống chết của kẻ yếu, thế nhưng yêu ma lại quan tâm chỗ mà lôi điện nổ tung. Bầu trời hoàn toàn tối xuống, phảng phất như nếu vụ nổ này lan tràn thì sẽ tạo thành cái hố không biết bao lớn. mà trung tâm cái hố này xuất hiện một tòa tế đàn. Tòa tế đàn này nhìn chợt xa chợt gần, giống như ở ngay trước mắt, nhưng lại giống như ở tận chân trời. Cả tòa tế đàn này giống như cái tên của nó, toàn thân trên dưới tràn ngập huyết sắc, tựa hồ đã trải qua vô số huyết dịch mà đúc thành. Tế đàn này cũng không tính là quá cao, nó ở trong vạn thú hà mây mù phiêu miễu, lại tựa như một tòa hải đảo vậy. Có thể thấy rõ ràng là trên tế đàn kia có lít nhà lít nhít rất nhiều phù văn được điêu khắc. Những phù văn này vô cùng huyền ảo, cho dù bản thân Tô Hàn cũng xem không hiểu. Mà chính giữa tế đàn lại có một pho tượng tồn tại. Cái gì? Đây chính là khí huyết thần đàn chân chính sao? Vậy pho tượng kia là ai? Chả là một vị siêu cấp cường giả của tộc ta? Tất nhiên, khí huyết thần đàn là của yêu ma nhất tộc, điêu khắc không phải cường giả của yêu ma nhất tộc thì là ai? Khí huyết thần đàn không có khả năng đột ngột xuất hiện. Loại tạo hóa chi địa này chung quy phải có nguyên do. Ta cảm thấy khí huyết thần đàn xuất hiện chính là do có cái pho tượng điêu khắc này tồn tại. Nhưng hắn vì sao lại được điêu khắc thân người? Lời này nói ra, ngữ khí của hết thảy yêu ma đều dừng lại một chút. Ai cũng có thể thấy được rõ ràng pho tượng kia đích thực là nhân thân. Chỉ bất quá là nơi cổ lại là một mảnh vuông vức, giống như cái đầu đã bị người ta cắt đi, không hề tồn tại. Nếu như bình thường có thể được điêu khắc thành pho tượng, thì đều là cường giả các thời đại. Nếu như là nhân tộc thì cũng thôi, bản thân là nhân thân, nhưng yêu ma nhất tộc thì đều biến ảo thành nhân thân, tượng của bọn hắn hẳn là phải điêu khắc bản thể mới đúng, tại sao lại điêu khắc thân người? Cho nên khi mà nhìn thấy pho tượng là thân người, ngữ khí của đám yêu ma mới đình trệ lại. Hình ảnh lúc trước bị nổ tung rất có thể mới là bản thể và là cái đầu, đúng, khẳng định là như thế rồi. Có yêu ma liền mở miệng nói rõ lý do, chẳng qua lời giải thích này để cho người ta so sánh thì thoạt nhìn là cực kỳ vô lực. Kỳ thật không riêng gì yêu ma nhất tộc mà Tô Hàn cùng với rất nhiều nhân tộc thời điểm nhìn thấy pho tượng, đồng tử cũng đều hung hăng co rút lại. Ai cũng coi là khí huyết thần đàn là đồ vật được thiên địa ngưng tụ ra chứ không phải là người làm. Thế nhưng có pho tượng như thế xuất hiện, trong lòng mọi người tự nhiên sẽ nhận được trùng kích. Mà pho tượng này lại còn là không đầu và có nhân thân. Dựa theo sự hiểu biết của những yêu ma này từ trên cổ thư bọn hắn đã từng thấy qua, khí huyết thần đàn đã từng xuất hiện ở mấy trăm triệu năm trước, đây cũng đã chứng minh là cái lịch sử tồn tại của nó so với kiếp trước của Tô Hàn còn xa hơn. Vòn vẹn từ nhìn từ điểm này, thì đối với nhân tộc hay là yêu ma, pho tượng này đã không thể ngược dòng tìm hiểu. Có thể xuất hiện tại yêu ma giới thì pho tượng kia chỉ sợ 90% trở lên là thuộc về yêu ma nhất tộc. Trong lòng của Tô Hàn trầm ngâm âm thầm suy nghĩ, sẽ không phải là huyết long tộc đấy chứ. Thời đại đó hẳn là lúc mà huyết long tộc thống trị thần giới. Soạt, cả đám không suy nghĩ nhiều nữa. Những cái xương trắng trôi nổi trên vạn thú hà đã bắt đầu dần tiêu tan. Khí huyết thần đàn thần bí nhất có thể xuyên qua xương trắng để cho mọi người thấy được mơ hồ. Thế nhưng đơn thuần là xương trắng đi vẫn như cũ là cản đi tầm nhìn phần lớn. Mà giờ khắc này xương trắng tản ra để cho hai tộc thấy được một màn. Đó là từng đạo thân ảnh vô cùng to lớn thoát ra từ trong xương trắng. Từng đôi mắt tràn đầy hung lệ, nhìn chằm chằm vào yêu ma và nhân tộc. Có cự viên thân cao vài trăm mét, có huyết mãng, thân dài, đủ để bao bọc cả cự viên. Rồi lại có những con ong màu đỏ thắm chỉ lớn cỡ lòng bàn tay nhưng lại lít nha lít nhít. Còn có những con kim thiểm to lớn toàn thân tràn ngập kim quang. Tính về số lượng thì căn bản là vô phương đếm rõ. Một mảng cự thú đỏ như máu đã chiếm cứ hoàn toàn tầm mắt của mọi người. Chúng cứ như vậy trôi nổi lơ lửng giữa không trung, giống như là bị sơ cứng đứng đó không nhúc nhích. Là hư ảnh huyết thú, chính là hư ảnh huyết thú. Trời ạ, sớm nghe nói trong vạn thú hà có rất nhiều huyết thú, nhưng không thể nào nghĩ tới nó lại nhiều đến trình độ này. Con cóc to lớn kia ít nhất cũng phải cao cả 500 mét, đây là tồn tại bậc nào? Thời điểm mà vạn thú hà mở ra sẽ tạo thành những đường hầm hư không, có rất nhiều cự thú từ thế giới khác cũng chạy đến vạn thú hà. Mặc dù được gọi chung là huyết thú, nhưng đám thú trước mắt chúng ta sợ là hơn phân nửa nó không thuộc về thần giới. Cự thú càng mạnh mẽ thì bảo vật trên thân chúng cũng càng là kinh khủng. Ngoại trừ huyết thú chi tâm ra thì những bảo vật kia mới là thứ để người ta trông thấy mà thèm. Cũng không biết là trên người đám cự thú này có khí huyết tinh hoa hay không. Nhìn hình thể khổng lồ của bọn chúng, nếu như thực sự có khí huyết tinh hoa, sợ rằng là nó sẽ vô cùng nồng đậm. Sở dĩ chúng không nhúc nhích chính là bởi vì đám huyết thú này trong hư không chỉ là hư ảnh mà thôi. Bản thể chân chính của bọn hắn đều giấu dưới vạn thú hà, hoặc là một chỗ rất xa nào đó. Mà hư ảnh của huyết thú cùng với khí huyết thần đàn đồng thời xuất hiện đã chứng minh một điều, đó là vạn thú hà đã hoàn toàn mở ra, có thể tiến vào. Đo nhiệt độ, Trung Lân trầm giọng nói, siêu một tiếng, lập tức có cổ yêu lao ra, bày ra khí huyết chi lực hóa thành một bàn tay, tiến vào trong nước sông, không chỉ ở một nơi mà gần như trong nháy mắt. Trong vòng trăm vạn dặm của vạn thú hà, có tới mấy ngàn bàn tay xuyên qua. Từng cường giả của thập tam thành và các bộ lạc, giống như tên cổ yêu này, không ngừng thò tay và thăm dò trong vạn thú hà. Một màn này để cho Tô Hàn nhìn vào thực sự là ghen ghét. Ở kiếp trước hắn từ một tu sĩ cấp thấp bắt đầu tu luyện cho đến chúa tể cảnh, cơ hồ đều là một mình một ngựa. Nào có cường giả phụ trợ hay có thế lực nào chống lưng đâu. Vô số lần liều sống liều chết, đều phải dựa vào vốn liếng của mình để mà cầu sinh. Nhưng thời đại hiện tại, cái đám gọi là thiên kiêu yêu ma, hoặc là tứ đại tinh tử, hoặc là hậu duệ thần linh, muộn hắn muốn làm chuyện gì thì đều có người trải đường cho bọn hắn, cho đến khi không còn mối nguy thì bọn hắn mới có thể xông ra. Tô Hàn chua chát như vậy thì cũng không có gì đáng trách. Rất nhanh những cường giả kia đều trở về chỗ thiên kiêu của mình, thấp giọng thì thầm. Ánh mắt của Trung lần dương lên, không nói nhảm một lời mà phóng thẳng về phía trước. Vị trí mà hắn đứng quả nhiên là chỗ tốt nhất. Vạn thú hà đã từng nhiều lần mở ra, vị trí này có lẽ là địa phương có nhiệt độ thấp nhất. Mặc dù sau khi tiến vào vạn thú hà thì phải đi những địa phương khác, nhiệt độ sẽ càng ngày càng cao, nhưng ít ra có thể tiến vào từ chỗ này thì sẽ chiếm được tiên cơ. Trung lần, tạo hóa chi địa như vạn thú hà cũng không phải một mình người có thể nuốt được. Hàm Bi cười lạnh gần như là đồng thời lao ra với Trung Lân. Cút! Trung Lân phất tay, khí huyết chi lực dập dờn đánh ra. Hắn đơn giản chỉ ra tay nhẹ nhàng như thế nhưng đã mang theo uy áp thuộc về yêu hoàng cảnh. Hàm Bi cũng tự nhiên không sợ, đồng dạng phát ra công kích đối oanh với Trung Lân. Cả hai giao phong kịch liệt, một bước cũng không nhường, để không gian không ngừng chấn động, từng đợt lực lượng hủy diệt chập trùng tản ra. Đám yêu ma thiên kiêu tu vi hơi thấp có lẽ không dám tới gần, nhưng bọn Tầm Thiên Liệt, Phong Tỳ, Chuẩn Mè, Tỳ Đàn, đám này thì đều chiếm giữ là những sự tồn tại trên top 10 cho nên không sợ chút nào. Mà mỗi người bọn họ bạo phát ra tu vi lại dưới sự bảo hộ của vô số cường giả phóng vọt vào trong vạn thú hà. Đây vỏn vẹn chỉ là bước thứ nhất mà đã nhấc lên đại chiến rồi. Những cường giả yêu hoàng cảnh cổ yêu cổ ma mặc dù gấp gáp đi theo bọn hắn nhưng lại không hề ra tay. Đây chính là quy củ ẩn hình từ trước đến nay. Thiên kiêu tranh phong với nhau, bọn hắn không thể tham dự, càng không cho phép tham gia, trừ phi đến thời khắc sinh tử tồn vong. Bản tinh tử cũng tới thử một lần. Vị trí của bàn cổ tinh tử có chút hơi xa, tuyệt đối là không thể nhanh như bọn Trung Lân tiến vào trong vạn thú hà. Thế nhưng sau khi hắn dứt lời, thân ảnh trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, thế mà dùng tốc độ khó mà hình dung, trong chớp mắt đã xuất hiện bên người đám Trung Lân. Người sau còn đang kịch chiến thấy bàn cổ tinh tử bỗng nhiên xuất hiện để trong lòng họ giật mình, lập tức là mở oanh kích về phía đối phương, dùng tốc độ nhanh nhất phóng vào vạn thú hà. Một người trên mặt đất, một người trên hư không, giữa đôi bên nhiều lắm chỉ có khoảng cách là 10 dặm, vốn có thể vượt qua trong nháy mắt. Bất quá bởi vì chiến đấu kéo dài cho nên trong thời gian mười mấy giây, chẳng qua chỉ vượt lên được 5 dặm mà thôi. Địa phương kia rõ ràng là chỗ có nhiệt độ thấp nhất, chúng ta cũng đi. Đám người Thái Tông tinh tử tự nhiên cũng không muốn tụt lại phía sau, riêng phần mình thi triển thủ đoạn, phóng vào trong vạn thú hà. Tạo hóa nơi này đối với yêu ma hay là nhân tộc thì cũng đều là tạo hóa. Sưu một tiếng, thân ảnh vô biên vô hạn, phô thiên cái địa, toàn bộ đều dũng mãnh tiến vào. Nếu như bình thường, chỗ địa phương kia không phải là chỉ chứa được một mình đám người Trung Lân, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể cho mấy chục người cùng vào. Nhiều thân ảnh như vậy cùng chen chúc xông tới đương nhiên là không chứa nổi, bởi vậy mà chiến đấu bắt đầu. Trong nháy mắt, chiến đấu so với đám người Trung Lân còn muốn kịch liệt hơn, bắt đầu khai màn. Không gian bốn phía vốn là màu đen kịt, dưới sự đố anh của đám thiên kiêu, lập tức sinh ra gợn sóng dập dờn giống như lại muốn bị băng mở vậy. Uy áp nồng đận, xen lẫn với tiếng giống giận dữ rồi âm thanh gào thét, để cho cả phiến thiên địa lộ vẻ rất là ồn ào. Người có tu vi thấp của hai tộc thì đều đứng ở xa xa nhìn một màn này. Tràng diện to lớn như vậy thật đúng là bình sinh hiếm thấy. Làm cho người ta xem náo nhiệt cũng cảm thấy đáng giá. Điện hạ, chúng ta cũng đi, Chính Hằng mở miệng. Hắn thì cũng không cần thiết phải bức thiết làm gì. Hắn còn có tự mình hiểu lấy, rõ ràng là bản thân mình không thể là người đầu tiên vọt vào bên trong, thậm chí ngay cả top 10 hoặc top 50 cũng khó có khả năng. Nếu là như vậy thì là người thứ 5 hay là người thứ 500 không có gì sai biệt. Được, Tô Hàn nhấc chân liền có một đôi giày xuất hiện. Đây chính là cực thần chiến hoa mua được ở Thiên Vũ Thành. Cho dù chỉ vỏn vẹn dùng chiến lực bình thường cũng đủ tăng lên 50 lần tốc độ. Chính Hằng nhìn đôi giày chiến này trong mắt không khỏi lộ vẻ hâm mộ. Hắn quay đầu liếc nhìn về phía đám yêu ma do đám người Nam Cung Ngọc biến hóa thành. Chỉ ít thì có 3 người đều mang loại giày này, toàn bộ đều có được từ đấu giáo hội. Hắn thậm chí đã từng có hy vọng xa vời là chính mình đối với huyết phong điện hạ trung tâm như thế. Vậy điện hạ có thể cho mình một đôi hay không? Sự thật chứng minh là hắn nghĩ quá nhiều, điện hạ hoàn toàn không để hắn trong lòng. Bất quá hắn cũng không vì vậy mà không vui, mà càng không dám không vui. Dù sao thì cũng là một vật phẩm có giá trị hơn vạn ức, thậm chí là mấy chục vạn ức, há có thể đem cho hắn. Cho hắn vài tỷ thần huyết thạch, hắn đã phải thắp nhang cầu nguyện rồi. Cực thần chiến hoa này nhìn đẹp không? Tô Hàn hỏi. Đẹp, rất đẹp. Chính Hằng theo bản năng nói. Rất nhanh hắn liền thanh tỉnh lại, lúng túng nói. Điện hạ, giờ phút này cũng không phải thời điểm để thảo luận vấn đề này. Bọn Trung Lân đã tiến vào vạn thú hà rồi, ngay cả bàn tử cổ tinh tử cũng vào. Chúng ta không thể trễ nải. Vị trí này của ngài là hao tổn tới 10 vạn ức mới mua được cơ mà. Không sao, Tô Hàn thản nhiên nói. Bọn hắn bây giờ chẳng qua chỉ là tiến nhập vào vạn thú hà, chứ không phải là đã tiến nhập vào khí huyết thần đàn. Con đường tiếp theo còn rất dài, cũng không vội trong nhất thời. Trầm ngâm một chút, Tô Hàn lại nói. Người nói xem, nếu như sau khi ta tiến vào vạn thú hà, trực tiếp dùng tổ thần chi nộ, đem bọn hắn nổ chết có được không? Nói như vậy thì chúng ta sẽ trở thành người đầu tiên tiến vào. Chính Hằng ngáo ra, không được à? Tô Hàn chứng chạc đàng hoàng nói. Điện hạ, ngài nhất định là đang nói đùa phải không? Cơ thịt trên mặt Chính Hằng run rẩy. Bên cạnh mỗi thiên kiêu đều có cường giả cấp bậc cổ yêu bảo hộ. Cho dù là tổ thần chi nộ cũng không có khả năng đem bọn hắn nổ chết được. Lui thêm một bước mà nói, ngài coi như thực sự đem bọn hắn nổ chết. Vậy thập tam thành còn không nổi điên hay sao? Thân phận của ngài tuy rằng tôn quý, nhưng thuộc hạ cảm thấy cho dù là huyết long tộc cũng sẽ không cho phép ngài làm vậy. Ta chỉ đùa một chút thôi, đùa chút thôi mà. Tô Hàn vỗ vai Chính Hằng. Nhưng ta như thế nào cảm giác bộ dáng của ngài không giống như đùa giỡn. Chính Hằng lẩm bẩm. Đi thôi, Chính Tú Tầm thúc giục. Các người nhanh lên đường đi. Thời gian mà các người nói chuyện như thế thì số lượng yêu ma tiến vào vạn thú hà đã vượt quá 1.000. Lại chậm trễ nữa thì e rằng thực sự sẽ rớt lại phía sau. Được à, Tô Hàn đún vai rồi thân ảnh trực tiếp biến mất. Chứng hành đứng tại chỗ sửng sốt một chút rồi lộ vẻ cuống quýt. Điện hạ, người chở ta một chút. Theo việc vạn thú hà chính thức mở ra thì cho đến thời điểm này qua 3 phút thời gian thôi. 3 phút đối với phàm nhân có lẽ chỉ có thể làm được rất ít sự tình, nhưng mà đối với đám thiên kiêu yêu ma này mà nói thì là 1 phút đã rất dài. Sau khi xông vào vạn thú hà, đám thiên kiêu yêu ma như bọn Trung Lân liền theo lộ trình của đám cổ yêu cho sẵn mà đi tới. Đương nhiên cổ yêu cũng có người lần đầu tiên tiến vào, cũng không biết là nên đi hướng nào trong vạn thú hà. Đám tiền bối chẳng qua là lưu lại truyền thuyết liên quan đến vạn thú hà mà thôi, chứ không có lưu lại địa đồ. Trước đó mấy chục lần khảo thí nhiệt độ, trên thực tế là vì muốn xác định sau khi tiến vào vạn thú hà nên đi theo hướng nào. Không thể nghi ngờ thì địa phương có nhiệt độ thấp nhất chính là lộ trình tốt nhất. Tạo hóa trong vạn thú hà đại khái là có thể chia ra làm 3 loại. Loại thứ nhất tạo hóa đến từ huyết thú, đơn giản mà nói chính là đánh giết huyết thú, thu hoạch được khí huyết tinh hoa và huyết thú chi tâm, cùng với vật phẩm mà cự thú mang theo khi đến từ thế giới khác. Loại thứ hai thì là tạo hóa đến từ bản thân vạn thú hà. Loại tạo hóa này thì chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Người nào cũng không biết được là khi nào nó xuất hiện, cũng không biết làm như thế nào mới có thể đạt được. Còn loại thứ ba thì đương nhiên là khí huyết thần đàn. Cái này tương đương với trạm dừng cuối cùng của vạn thú hà. Chỉ cần đạt được tạo hóa trong đó thì có thể thăng chức rất nhanh, bước thẳng lên trời. Mà tất cả tạo hóa này đều không có phân biệt tuần tự, cũng không phân biệt nhiệt độ cao hay thấp, hoàn toàn là nhờ vào vận khí. Cho nên sau khi tiến vào vạn thú hà, tự nhiên là phải hướng địa phương có nhiệt độ thấp nhất mà đi. Vậy thì càng nhanh hơn chạy tới được khí huyết thần đàn. Đối với đám thiên kiêu yêu na ma này mà nói thì tạo hóa của huyết thú cùng với tạo hóa của bản thân vạn thú hà, bọn hắn đều có thể bỏ qua, nhưng khí huyết thần đàn thì nhất định phải đi. Cho dù không đạt được tạo hóa thì cũng phải có phong thái khi đứng trên khí huyết thần đàn. Trung Lân quả nhiên là người xông lên trước nhất, bất quá cũng không phải là thứ nhất mà là một trong. Cùng hắn song song bay tới còn có Hàn Bi và bàn cổ tinh tử. Bàn cổ tinh tử xuất phát so với bọn họ đều muộn hơn, thế nhưng khoảng cách lúc này lại không thua gì bọn hắn. Cái này khiến cho Trung Lân và Hàn Bi phải cảnh giác không ít. Giờ phút này còn chưa có so đấu chiến lược chân chính, cho nên bọn hắn cũng không biết là bàn cổ tinh tử đến cùng mạnh cỡ nào. Nhưng mà cẩn thận một chút thì chung quy vẫn tốt. Sau bọn hắn thì là Tầm Thiên Liệt, Chuẩn Mè, Tỷ Đàn, An Chân, đám thiên kiêu yêu ma này cũng theo sát, không bị rớt lại quá xa. Từ một số phương diện mà nói, thì bọn hắn căn bản không cần phải dựa theo sự chỉ đạo của cổ yêu mà tiến lên, kỳ thực chỉ cần đi theo nhóm người Trung Lân là đủ. Địa phương mà Trung Lân đi thì nhất định là địa phương có nhiệt độ thấp nhất. Đối với điều này, Trung Lân cũng chỉ chẳng qua cười lạnh. Lại ở phía sau nữa thì chính là thê đội thứ ba. Thê đội này trên căn bản đều là yêu ma trên bảng săn giết, bài danh trong top 50. Mà trong đó thì không riêng gì yêu ma, có cả thiên kiêu của nhân tộc, tỷ như Thái Tông, Vô Phàm, Tinh Tử cùng với Giao Chỉ Hậu Duệ, Vân Đế Hậu Duệ. Hai bên tuy có địch ý, sát cơ cũng cực kỳ rõ ràng, thế nhưng lại không thể không đè xuống, tạm thời không thể phát động tiến công với đối phương. Thời điểm mà tạo hóa xuất hiện thì mới là thời điểm bọn hắn bắt đầu chiến đấu. Giờ khắc này tất cả thiên kiêu của hai tộc đều ở trên mặt vạn thú hà mà tiến lên, tạm thời không có bất kỳ tạo hóa nào xuất hiện, huyết thú cũng không thấy hiện thân. Mà bọn hắn rõ ràng có thể thấy được là chỗ phía trước ước chừng trăm dặm đang có tới 9 cái cửa hang tồn tại. 9 cái cửa hang này thoạt nhìn giống như đường hầm vậy, có nước sông chuyển động, hóa thành từng đạo cửa hang quỷ dị. Cùng nói là đường hầm thì còn không bằng nói nó là 9 đầu trường long. Cửa hang sâu không thấy đáy kia chính là cái miệng của trường long. 9 cái cửa hang này cực lớn, mỗi cái có đường kính phải đạt tới cả vạn dặm, mà bốn phía còn có hàng loạt màn sáng tồn tại, đem phía trước của vạn thú hà chặn lại, căn bản không có cách nào đánh tan. Nói cách khác là nếu muốn tiếp tục đi tới thì ngoại trừ tiến vào trong hang động này đã không còn con đường nào khác. Ba người Trung Lân xông lên trước nhất, cho nên bọn họ có quyền lựa chọn đầu tiên. Nhưng giờ phút này ngay cả bọn hắn cũng xuất hiện sự lưỡng lự. Xa xa đã có thể cảm nhận được trong 9 cái cửa hang này, nhiệt độ đều là giống nhau. Cái này khiến cho đám cổ yêu dò đường trước đó căn bản không còn tác dụng. Trừ cái đó ra thì ba người bọn hắn vô luận tiến vào một cái cửa hang hay là tách ra để tiến vào thì cũng mất đi ưu thế trời sinh vào thời khắc này. Bởi vì còn có 6 cái cửa hang có thể để cho tất cả hết 6 người xông tới hoặc là yêu ma tiến vào. Vạn thú hà này thực sự muốn để cho chúng ta dựa vào vận khí sao? Hàm Bi gằn giọng nói. Như vậy thì ưu thế sáng tạo ra lúc đầu cứ như vậy mà uổng phí hết. Hắn đương nhiên là không cam lòng. Vận khí, Trung Lân hừ lạnh một tiếng cũng không do dự và cũng không có thời gian để do dự. Hắn vọt vào cái cửa hang lớn nhất ở giữa, cũng chính là cửa hang số 5. Sau đó, trong nháy mắt xông vào, tay hắn đột nhiên vung lên, khí huyết chi lực thao thiên từ trong nắm tay hắn dập dờn tỏa ra, hóa thành một màn sáng, đem những cửa hang ở bên cạnh đều phong tỏa lại. Cái này nói rõ là hắn muốn ngăn cản những người khác tiến vào. Nhìn thấy một màn này, con mắt của Hàm Bi sáng lên phát ra tiếng cười to. Không hổ là Trung Lân, tâm cơ này cực kỳ độc ác. Tại thời điểm mở miệng thì hắn vọt vào cửa hang thứ nhất ở bên trái, sau đó cũng bắt trước Trung Lân, phất tay đánh ra vài đạo màn sáng, đem mấy cái cửa hang bên cạnh cũng phong tỏa lại. Đến cuối cùng còn dư lại 2 cái cửa hang, một cái là bàn cổ tinh tử tiến vào, một cái khác thì phải xem là ai tới sớm. Trong nháy mắt thân ảnh Hàm Bi biến mất, thì hắn lớn tiếng nói, bàn cổ tinh tử, ngươi và ta tuy là đối địch, nhưng trong vạn thú hà này, mọi người đều là kẻ địch của nhau. Còn lại 2 cái cửa hang liền giao cho ngươi, đừng có để bản điện thất vọng. Hắn căn bản không có thừa thời gian để đi phong tỏa các cửa hang khác, 2 cái cuối cùng kia hiển nhiên là muốn để cho bàn cổ tinh tử tới phong tỏa. Thế nhưng bàn cổ tinh tử là cũng không thèm liếc mắt nhìn Hàm Bi, mà trực tiếp tiến nhập vào trong một cái cửa hang. Hắn cũng không có muốn đem cửa hang cuối cùng dự định phong tỏa lại, không có liên quan gì tới ta. Âm thanh bình thản tại thời khắc cuối cùng truyền vào tai Hàm Bi, khiến cho hắn không khỏi mắng một tiếng. Kháo, cái thằng ngu ngốc này. Tại thời điểm mà Trung Lân, Hàm Bi và bàn cổ tinh tử ba người hoàn toàn biến mất nơi cửa hang, thì bọn Chuẩn Mè, Tỳ Đàn và Thiên Kiêu Yêu Mà phía sau cũng đã đuổi tới. Trên thực tế thì khoảng cách của song phương không hơn kém bao nhiêu. Có thể đọ sức ở cái loại tầng thứ này thì cho dù là 1 giây đồng hồ cũng đều đủ để làm chậm trễ bất cứ chuyện gì. Sao? cái đám hèn mạt này, xông phá màn sáng, chỉ dựa vào điểm này còn không ngăn được chúng ta. Trong nháy mắt thấy được màn sáng, đám yêu ma bọn chuẩn mè đều lộ ra sắc mặt giận dữ, nhưng mà bọn hắn cũng không hề lãng phí thời gian, khí huyết chi lực bày ra, lúc này liền hướng màn sáng oanh kích tới. Màn sáng rất mạnh, yêu ma ở cái cấp độ nhất huyết yêu hoàng sợ là cũng không thể oanh phá được, nhưng mà đám thiên kiêu yêu ma này hợp lực trùng kích, vòn vẹn chỉ trong nháy mắt màn sáng liền trực tiếp sụp đổ. Siêu, hàng loạt thân ảnh lựa chọn cửa hàng của riêng mình rồi xông vào trong. Bọn hắn cũng muốn bắt trước bọn Trung Lân Hàm Bi là dùng màn sáng để chặn lại cửa hang, thế nhưng về thời gian thì căn bản không cho phép. Khoảng cách giữa bọn họ và thê đội thứ ba cũng không quá rõ ràng, thời gian thi triển màn sáng sợ là sẽ để cho thê đội thứ ba đuổi kịp. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ý nghĩ này đều bị bọn hắn ném ra sau đầu, chỉ biết xông lên phía trước. Mà sau khi bọn hắn tiến vào thì chính là đám thiên kiêu nhân tộc ở thê đội thứ ba và thiên kiêu yêu ma, oanh một tiếng. Ngay tại thời điểm là đám gia hỏa này muốn nghĩ xem chọn cửa hang như thế nào, thì ở phía sau có một đạo âm thanh xé gió kinh khủng bỗng nhiên truyền đến. Âm thanh xé gió kia bao phủ cả dưới cơn sóng lớn, khiến cho mặt nước nóng bỏng bốc lên. Đám người Thái Tông tinh tử không khỏi quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh là thân người đầu rồng dùng một loại tốc độ cực kỳ khủng khiếp đang phóng nhanh tới phía này. Huyết Phong, cái tên này tốc độ thế mà nhanh đến thế, hử? Còn không phải là bởi vì cực thần chiến hoa hay sao? Cũng đừng có không phanh lại được rồi đập chết ở trước cửa hang. Rất nhiều thiên kiêu yêu ma không cam lòng mở miệng, bọn hắn nhìn đôi giày trên chân của Tô Hàn đều lộ ra vẻ tham lam. Đây là cực thần chiến hoa. Long đầu không coi là gì, cực thần chiến hoa này thoạt nhìn mới là đồ vật chói mắt nhất của Tô Hàn. Oanh một tiếng, Tô Hàn xuyên qua giữa mọi người đồng thời la lớn, các người nhanh lên chứ, kháo, cút sang một bên. Đám người như là Vô Tung Vực Xuân, Thư Linh Ngọc, đám thiên kiêu yêu ma này có lòng muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng một khi bọn hắn ngăn trở thì sẽ lãng phí hàng loạt thời gian bị người khác bỏ lại sau lưng. Người nào cũng đều không vô tư như vậy, cho nên dù là nhìn Tô Hàn xuyên qua trong bọn hắn thì cũng chỉ có thể mắng thêm vài câu. Huyết Phong, ngươi có được cực thần chiến hoa thì thế nào? Trong vạn thú hà cũng không phải là nhìn tốc độ. Thư Linh Ngọc cắn răng nhấn lợi hô. Ngươi cứ đuổi kịp ta trước rồi nói sau. Tô Hàn khinh thường cười một tiếng rồi trực tiếp lựa chọn vọt vào cửa hang thứ 8. Sau lưng hắn thiên kiêu hai tộc tách ra, riêng phần mình lựa chọn những cửa hang khác biệt. Thư Linh Ngọc còn có Vô Tung Vực Xuân đều lựa chọn cửa hang mà Tô Hàn tiến vào, bởi vì từ vị trí của bọn hắn mà quan sát thì cái cửa hang này không thể nghi ngờ chính là gần nhất. Từ bên ngoài nhìn lại, trong động khẩu là đen kịt một màu, thế nhưng tiến vào bên trong thì bốn phía lập tức sáng lên. Nước sông ở vướn dưới chân vẫn đang bốc lên, nhưng không còn vẩn đục như bên ngoài mà cực kỳ trong trẻo. Hào quang sáng tỏ, chính là giờ, ở dưới nước chuyển đến, tựa như có vươn muôn vản biên dạng Minh Châu vậy. Vách hang cũng là do nước sông ngưng tụ mà thành, dưới sự chiếu rọi của quang mang kia, trông nó có vẻ trong suốt và óng ánh. Tô Hàn lao vào, được một đoạn thời gian cũng quan sát bốn phía, chỉ thấy những cái vách động trông rất là mỏng manh kia, nhưng lại phân ra nhiều cái hang cỡ nhỏ, không biết là thông tới hướng nào. Người của thê đội thứ hai toàn bộ đều biến mất không biết đi đâu. Tô Hàn cảm giác được là bọn hắn không có khả năng cứ một mực vọt thẳng về phía trước, dù sao lấy tốc độ quán giờ phút này hẳn phải đuổi kịp đối phương mới đúng, mà cửa hang thẳng tắp phía trước lại hoàn toàn bị nước sông bao phủ, hiển nhiên đã đến phần cuối. Bọn hắn hẳn là đã vọt vào trong các cái động nhỏ này. Tô Hàn tạm thời dừng lại nhíu mày, vậy ta nên chọn chỗ nào đây? Chỉ chốc lát công phu suy nghĩ thì đám người Thư Linh Ngọc toàn bộ cũng đuổi theo. Bọn hắn cũng nhìn thấy những cái cửa hang nhỏ bốn phía, lại càng nhìn thấy phía trước đã là điểm cuối. Mê cung. Vực Xuân rõ ràng không nghĩ tới lại gặp phải tình huống này. Hắn âm trầm suy nghĩ một chút, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn Tô Hàn, sâm nhiên cười nói. Không có gì bất ngờ xảy ra thì những cửa động này cuối cùng sẽ thông về một chỗ, Huyết Phong người, thế nhưng tuyệt đối đừng cho để bản điện gặp lại. Muốn hỏi trong những yêu ma nào, người nào căm thủ Tô Hàn nhất, vậy thì chắc chắn chính là Trung Lân và Vực Xuân. Khác biệt ở đây chính là Trung Lân dù nói thế nào thì cũng chiếm top 1 của yêu ma săn giết bảng, ngoài trừ tài lực ra thì bối cảnh, thân phận, tu vi và chiến lực vân vân đều để cho hắn có đầy đủ vốn liếng. Tại thời điểm ngày sau đối mặt với Tô Hàn vẫn có thể cao cao tại thượng, nhưng Vực Xuân thì lại khác, hắn không thể sánh bằng Trung Lân, cho nên liền cảm thấy tại thời điểm đấu giá hội đã nhận phải vũ nhục cực lớn của Tô Hàn. Trong lòng chỉ có một ý nghĩ, đó chính là thủ tiêu Tô Hàn. Thân Thân phận của huyết long tộc ở trong vạn thú hà này không mang lại tác dụng quá lớn. Dù sao thì mối nguy nhiều như vậy, ai biết là huyết phong hắn chết như thế nào. Nếu thực sự đem hắn giết đi, sợ là ngay cả huyết long tộc cũng không thể truy cứu trách nhiệm. Vực sân tuyệt đối sẽ không cho rằng giết một mình Tô Hàn thì huyết long tộc sẽ thực sự đối địch với toàn bộ yêu ma nhất tộc. Mà Tô Hàn ở đây sau khi nghe Vực Xuân nói đầu tiên là nhíu mày rồi lộ ra nụ cười. Người muốn giết ta? Bản điện cũng không có nói vậy. Vực Xuân cười lạnh. Bản điện chẳng qua là muốn chèn ép một thoáng cái ngạo khí đáng chết kia mà thôi. Ngươi, thế nhưng đường đường là dòng dõi thánh tộc của huyết long tộc. Bản điện làm sao dám giết ngươi? Ngươi nói có đúng không? Ngươi tốt nhất là nghĩ vậy. Bằng không người nào à đây sẽ trở thành sai lầm lớn nhất cuộc đời của ngươi. Tô Hàn nhún vai. Hử. Vực Xuân hừ lạnh một tiếng, rõ ràng không đem lời nói của Tô Hàn để trong lòng. Luận về huyết mạch cả hai giống nhau, thế nhưng luận tu vi hắn chính là thất huyết yêu quân, cao hơn Tô Hàn hai cái tiểu phẩm cấp. Mà bảy đạo khí huyết của Vực Xuân đã cực kỳ nồng đậm, chẳng mấy chốc sẽ đạt tới yêu quân đỉnh phong. Xét về mặt chiến lược thì hắn có niềm tin tuyệt đối hạ gục Tô Hàn. Tiên kiêu giao thủ, cho dù là đám yêu hoàng cảnh hay tổ thần cảnh mà hắn thuê tới cũng không thể nhúng tay. Vực Xuân thầm nghĩ trong lòng. Dùng sức chiến đấu của ta cho dù không giết được hắn, cũng có thể đem hắn đạp xuống dưới chân, hung hăng mà trà đạp một phen. Có lẽ bởi vì chuyện xảy ra trên đấu giá hội cho nên Vực Xuân càng nhìn Tô Hàn càng cảm thấy chán ghét, nhất là trên mặt Tô Hàn một mực mang theo nụ cười bình thản, thoạt nhìn chả sợ hãi bố quan thằng nào. Vực Xuân thật không biết hắn đến cùng lấy tự tin đó từ đâu ra. Chư vị hiện tại không có ý định động thủ đối với bản điện, vậy bản điện trước hết tìm một cửa hang tiến vào. Tô Hàn nhìn Vực Xuân rồi lại nhìn Thư Linh Ngọc. Vô tung ở đó, thì Tô Hàn cũng không có suy nghĩ nhiều. Hắn mặc dù cùng chính hành, là cạnh tranh ở ám ảnh thành, thế nhưng Tô Hàn cũng không có đắc tội hắn. Hắn hẳn sẽ không gây sự với Tô Hàn. Ít nhất trước mắt mà nói thì từ trên người vô tung, không tìm ra loại dấu hiệu gây phiền toái. Phía trước nguy hiểm, huyết phong điện hạ vẫn nên cẩn thận một chút là hơn. Vực Xuân âm trầm cười một tiếng, mà thân ảnh cũng lấp lánh. Đám yêu ma bảo hộ hắn cũng nhập cùng nhau tiến nhập vào trong một cái cửa động nhỏ. Ta cũng không muốn lần sau, thời điểm thấy ngươi, thì ngươi đã biến thành một cỗ thi thể. Thư Linh Ngọc cũng cười đẻo một tiếng, bất quá nhìn cực kỳ băng lãnh. Ai, các ngươi đều ngóng trông ta chết. Tô Hàn lắc đầu nhấc chân cũng tìm một cửa hang để tiến vào. Đến đây thì tất cả thiên kiêu cơ hồ đều đã phải tách ra. Người đồng hành cùng bọn hắn thì chỉ có những cường giả của các tòa thành trì hoặc bộ lạc phái ra. Nam Cung Ngọc các nàng cũng không có một mực ở cùng với Tô Hàn, mà sau khi Tô Hàn xông vào vạn thú hà cũng đã tách ra với hắn. Dựa theo ý tứ của Tô Hàn, chính là Tiêu Vũ Nhiên các nàng đi tới cửa hàng như thế nào, thì Nam Cung Ngọc liền đi tới cửa hàng đó. Thời điểm tách ra, Tô Hàn cũng đem phần lớn tổ thần chi nộ giao cho đám người Nam Cung Ngọc, đồng thời đem những cường giả thuê tới kia, hoặc là khôi lỗi đấu giá được trên đấu giá hội đều chia một bộ phận lớn cho Nam Cung Ngọc và các nàng mang đi. Sớm ở thời điểm đấu giá hội thì Tô Hàn đã quyết định số khôi lỗi và tổ thần chi nộ này thuộc về ai. Tiêu Vũ Nhiên các nàng biết là Tô Hàn nhất định sẽ tới vạn thú hà, mà Tô Hàn biết các nàng cũng nhất định tới tìm mình. Ngay cả Túc Căn và Kim Vạn Niên cũng đều đi theo các nàng Nam Cung Ngọc. Đây coi như là hai tâm phúc trung thành nhất của Tô Hàn trước mắt. Nhất là Túc Căn, ngay cả bản mệnh kim huyết cũng đã giao ra. Căn cứ vào loại tình huống này thì an nguy của mọi người ở Phượng Hoàng Tông, Tô Hàn tạm thời không cần lo lắng. Chính bản thân hắn mặc dù phân ra phần lớn chiến lực, nhưng vẫn còn khoảng 10 vị cổ yêu cổ ma, và yêu hoàng cảnh thì có khoảng 20 vị. Mấu chốt nhất là hắn còn có thánh tử tu di giới, càng có thể triệu hoán tổ vu và đế giả kiếm khí, cho nên đối mặt với bất kỳ mối nguy gì hắn cũng không hề sợ hãi. Chém giết huyết thú đều sẽ là đám yêu hoàng cảnh, tổ hoàng cảnh này sẽ làm. Chỉ có sự giao phong giữa các thiên kiêu thì bọn hắn mới không xuất thủ thôi. Tô Hàn đứng ở trong cửa hang vừa đi vừa nghĩ. Như thế đến cùng có thể thu được tạo hóa như thế nào, thì phải xem huyết thú chi tâm nhiều hay ít. Đối với vạn thú hà, chẳng qua chỉ nghe chính hằng nói qua một chút, chứ xác thực là không quá hiểu rõ. Sợ là ngay bản thân chính của chính hằng cũng không có hiểu quá nhiều, chẳng qua là nghe được một chút sự tình như trong truyền thuyết. Nhưng mà hết thảy yêu ma đều nhất trí cho rằng muốn đi được càng xa ở vạn thú hà thì phải thu hoạch được hàng loạt huyết thú chi tâm. Bởi vậy đánh giết huyết thú là sự tình phải làm. Thực sự có chút chờ mong. Ánh mắt Tô Hàn lấp lánh rồi thở phào một hơi. Cự thú đến từ thế giới khác. Cái thế giới khác này vẫn là địa phương khác của Ngân Hà Tinh Hệ hay là nói đến từ vị diện khác đây? Trong mỗi một cái thông đạo thì đều có người, ban cổ tinh tử thì độc hành riêng một mình. Nguyên bản những yêu ma đi sau lưng hắn cũng đều dưới sự phân phó của hắn mà không theo tới. Bí mật trên người hắn thực sự là rất nhiều. Cho dù yêu ma đối với mình một mực cung kính, thì ban cổ tinh tử cũng không có ý định để lộ ra tin tức. Cũng không biết trải qua bao lâu, trên mặt của ban cổ tinh tử dần lộ ra bộ dáng nhịn không được, bàn tay nhẹ nhàng nâng lên, có một giọt máu trôi nổi bay ra. Trong huyết dịch này không phát ra khí tức hay uy áp gì, nhưng quỷ dị là màu sắc không phải đỏ tươi, mà là màu xanh lục. Nếu như Tô Hàn ở đây nhất định sẽ nhận ra, đây chính là huyết dịch thuộc về vực ngoại thiên ma. Bàn cổ tinh tử nhìn chăm chăm vào huyết dịch trong chốc lát rồi duỗi ngón tay điểm vào trên huyết dịch kia. Bằng mắt thường có thể thấy được là trên ngón tay mặt của hắn cũng có một giọt máu chảy ra, cùng với giọt máu trong lòng bàn tay hòa tan vào nhau. Vẫn như cũ không phát ra khí tức hay uy áp, nhưng trong nháy mắt cả hai dung nhập, lại có một vầng sáng màu xanh lá cây cực đậm từ trên huyết dịch khuếch tán ra, tựa hồ ngay cả thông đạo cũng có thể xuyên qua. Trong vòng 10 vạn dặm, cự thú ở ngũ giai trở xuống mau tới gặp bản điện. Tựa như là âm thanh tới từ tuyên cổ từ trong miệng của bàn cổ tinh tử truyền ra. Giờ phút này hắn không còn tự xưng là bản tinh tử nữa, mà là bản điện. Vạn thú hà mở ra cho tới bây giờ không có hạn chế về mặt thời gian. Trước khi nó đóng cửa thì vô phương ngược dòng tìm hiểu. Nhưng mà căn cứ vào cổ thư có ghi chép, phàm là khi có khí huyết thần đàn xuất hiện, thì liền rất nhanh có yêu ma đạp vào khí huyết thần đàn. Và ở trên hoàn thành một số điều kiện thì vạn thú hà mới có thể đóng cửa lại. Nói cách khác là nếu như không có yêu ma nào làm được điều kiện đó, mà khi có khí huyết thần đàn tồn tại trong vạn thú hà thì nó luôn mở cửa, không có đóng lại. Đây cũng không phải là hiện tượng gì tốt, bởi vì theo thời gian trôi qua, nước sông của vạn thú hà ngày càng sôi trào, nhiệt độ càng ngày càng cao. Sau khi đạt tới cực hạn thì nước sông sẽ tràn ra khắp cả chân trời, giống như giang hải treo ngược, để cho nước sông tràn ngập cả đại địa. Nếu như thực sự là thế, sợ là sẽ không biết bao nhiêu yêu ma vì thế mà diệt vong. Trước mắt mà nói thì yêu tướng cảnh còn có thể tiếp nhận, thế nhưng khi mà nhiệt độ cao đến trình độ nhất định, thì đừng nói là yêu tướng cảnh, mà cho dù là yêu quân cảnh, thậm chí yêu quân cảnh, đều phải nghĩ cách mà né tránh. Cho nên vô luận là bởi vì đạt được tạo hóa, hay là không muốn để cho yêu ma gặp nạn, thì nhóm thiên kiêu yêu ma này đều phải dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến khí huyết thần đàn. Khác biệt chính là lần này còn xen lẫn rất nhiều nhân tộc. Trong bất chi bất giác, một ngày thời gian trôi qua, sắc trời dần tối, huyết nguyệt chi quang nồng đậm bao phủ cả đại địa, cũng bao trùm lên vạn thú hà. Rất nhiều nhân tộc cảm thấy là vạn thú hà này hữu danh vô thực, dù sao thời gian một ngày cũng đã trôi qua, mà vẫn không nhìn thấy huyết thú, cho dù là huyết thú cấp thấp. Thế nhưng yêu ma nhất tộc thì không cho rằng như vậy. Huyết thú xuất hiện là vô cùng đột ngột, bọn hắn căn bản không dám kinh thường, nhất định phải thời thời khắc khắc là căng thẳng quan sát. Hống, tiếng giống trầm thấp bỗng nhiên từ phía trước truyền lại, để cho bước chân tiến lên của Tô Hàn bỗng nhiên dừng lại. An tĩnh quen thuộc đang xảy ra thì lại xuất hiện tiếng gầm nhẹ, cho dù là ai trong lòng cũng sẽ giật mình. Thần niệm ở đây mất đi tác dụng. Vạn thú hà này tựa hồ có cấm chế đặc thù có thể ngăn trở bất luận thần niệm nào phát ra, ngay cả thần niệm của cổ yêu cũng vô dụng. Tô Hàn chỉ có thể ngước mắt nhìn lại, thế nhưng phía trước vẫn như cũ là một mảng sáng ngời, tựa hồ vĩnh viễn không có phần cuối. Âm thanh gầm nhẹ ở phía dưới, tựa hồ là có huyết thú ẩn giấu trong nước sông, nhưng tạm thời không nhìn thấy tung tích bất luận một con huyết thú nào. Cẩn thận một chút, có một tên cổ yêu hóa thành nam tử trung niên mở miệng, hắn gọi là Hồng Gấm, là một trong ba tên là một tên tam huyết cổ yêu mà Tô Hàn thuê về. Hồng Gấm nhắc nhở, vạn thú hà không giống như bí cảnh khác, giống như vượt quan vậy, thì huyết thú xuất hiện cấp bậc càng ngày càng cao. Nhưng toại lại địa phương này cực kỳ quỷ dị, ngàn vạn lần không thể khinh thường, nói không chừng chúng ta ngay lần đầu tiên gặp phải sẽ là một con huyết thú thất giai đỉnh phong. Vận khí của chúng ta hẳn sẽ không kém đến loại trình độ đó, Tô Hàn lắc đầu cười nói. Hẳn là sẽ không, dù sao thì thất giai huyết thú cũng không nhiều như tưởng tượng, nhưng mà cẩn thận một chút chung quy là tốt, Hồng Cấm nói. Dựa theo lời của chính Hằng thì một viên thất giai huyết thú chi tâm có thể tương đương với 10 viên lục giai huyết thú chi tâm, cứ thế mà suy ra. Tô Hàn nói, vạn thú hà có thể đi được bao xa thì căn cứ vào số lượng huyết thú chi tâm nhất giai để mà quyết định. Nói cách khác, chúng ta nếu có thể thu hoạch được một viên thất giai huyết thú chi tâm, vậy thì tương đương với đạt được 1 triệu viên nhất giai huyết thú chi tâm. Như vậy cũng không thể nói là vận khí kém được. Hồng Gấm vẻ mặt lạnh lùng, nói thì nói thế, nhưng hy vọng ngươi có thể hiểu, chúng ta mặc dù do ngươi thuê tới, nhưng cũng không thực sự liều mạng vì ngươi. Một khi có mối nguy mà vô phương ngăn cản, chúng ta trước tiên sẽ thoát đi, chứ tuyệt đối không ở đây chịu chết với ngươi. Vậy cũng không nhất định, Tô Hàn nhún vai. Chỉ cần các ngươi có thể giúp ta đạt được huyết thú chi tâm, ta đây có thể trả giá càng nhiều thần huyết thạch, liền lấy nhất giai huyết thú chi tâm mà nói. 100 vạn thần huyết thạch một viên, các người cảm thấy thế nào? Nghe thấy lời ấy, rất nhiều yêu hoàng cảnh, tổ thần cảnh yêu ma, da thịt trên mặt đều hung hăng co quắp lại. Bọn hắn đích xác sẽ không liều mạng vì Tô Hàn, nhưng sẽ liều mạng vì thần huyết thạch. Một viên thất giai huyết thú chi tâm, tương đương với 1 triệu viên nhất giai. Nếu dựa theo giá cả 10 vạn thần huyết thạch một tiếng, vậy thì tương đương với 1.000 tỷ. Một viên thất giai huyết thú chi tâm, đáng giá 1.000 tỷ thần huyết thạch. Loại số lượng này sao có thể để bọn hắn không động tâm? Lại dứt bỏ, huyết thú chi tâm của thất giai huyết thú cho dù là lục giai huyết thú cũng có thể để cho Tô Hàn ra giá 1.000 ức thần huyết thạch. Đây với đám tổ thần cảnh này mà nói, há không phải là trò trẻ con vô cùng đơn giản sao? Ngươi không cần một mực dùng tiền để dụ hoặc bản tôn, Hồng Cấm nói. Vậy ngươi làm hay không? Làm. Chậm rãi tiến lên, âm thanh gầm giống trầm thấp tựa hồ càng lúc càng gần. Cho đến một đoạn thời gian thì nước sông sáng ngời phía trước bắt đầu trở nên đen kịt, mà loại đen kịt này giống như là một cái loại gì đó đường kính hình tròn ước chừng khoảng 10 thước. Tô Hàn bỗng nhiên thấy nước sông đen kịt thì nó lại trở nên sáng ngời. Sao? Tô Hàn thấy vậy biến sắc không nói hai lời lập tức lui ra phía sau. Hắn thấy rõ ràng là trước đó khu vực đen kịt lúc này thực ra là hai con mắt đang nhắm lại. Mà thời khắc này con mắt đột ngột mở ra, soạt. Hàng loạt nước sông bốc lên, nhiệt độ nóng bỏng đến cực điểm, màn sáng trên người Tô Hàn đều bị hỏa tan một chút. Từ bên trong nước sông có một bóng người to lớn, lao ra. Đó là một con thần lằn, có độ dài khoảng hơn 100 mét, tứ dài huyết thú, thần nguyệt. Rắn mối độc, Tô Hàn nhẹ nhàng thở ra. Hắn đối với huyết thú của yêu ma giới dù sao cũng hơi hiểu biết một chút, như con rắn mối thần nguyệt trước mắt này. Thoạt nhìn hình thể to lớn nhưng thực lực không tính là quá mạnh. Thủ đoạn công kích mạnh nhất của nó chính là cơ thể ẩn chứa kịch độc. Có thể vượt giới mà giết thì ngay cả là nhất huyết yêu quân cảnh cũng có thể là bị nó mạnh mẽ độc chết. Bất quá đối với bọn người Tô Hàn thì chỉ có tứ giai huyết thú hiển nhiên không đáng chú ý. Cho dù trên người nó bao quanh 7 đạo huyết thú, chỉ là sâu kiến tứ giai mà thôi. Có một tên yêu hoàng cảnh hừ lạnh rồi xuất thủ. Uy áp bàng bạc trong nháy mắt đem con rắn mối thần nguyệt áp chế, khí huyết chi lực kinh người hóa thành một bàn tay, hung hăng đập vào trên thân của rắn mối. Chỉ nghe bùm một tiếng vang lên, nước sông lần nữa quay cuồng, con rắn mối nháy mắt thể xác sụp đổ, có hàng loạt nọc độc màu đen tràn ra, nhưng lại không cách nào thấm qua vòng bảo hộ trên người của đám người này. Cường giả yêu hoàng cảnh, muốn giết một đầu tứ giai huyết thú thì đơn giản đến cực điểm. Xuyên qua nọc độc Tô Hàn thấy được là địa phương trước đó tồn tại con rắn mối đang có một trái tim đỏ như máu trôi nổi giữa không trung. Không đợi hắn đi lấy thì yêu hoàng cảnh đã vung tay lên, đem huyết nguyệt chi tâm nắm vào trong tay. Tứ giai huyết thú chi tâm tương đương với 1 vạn miếng, nhất giai huyết thú chi tâm giá trị 1 tỷ thần huyết thạch. Chà, người cũng có năng khiếu làm kế toán đó chứ. Tô Hàn trêu đùa một câu sau đó xuất ra thần huyết tinh tạp. À, tại thời điểm mà yêu hoàng cảnh kia đưa ra huyết thú chi tâm, hắn liền chuyển luôn 1 tỷ thần huyết thạch vào tài khoản của đối phương. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.